Chương 3121, vô biên vô tận Bồng Lai tiên đảo, đã là núi lở đất nứt, biển cạn đá mòn, cổ mục thành tro, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, phản phất nhân gian luyện ngục, cạc cạc cạc két, tất cả mọi người, đều phải chết, cũng phải cho con trai của ta chôn cùng. Khẩu Tương Đại Khúc nụ cười dữ tợn, tùy ý lẫm liệt, ánh mắt che lấp, nhìn về phía Giang Trần, nhìn về phía Bồng Lai tiên đảo, đều là tràn đầy trả thù trong lòng, hắn đã triệt để thay đổi, đã biến thành người báo thù. Đã biến thành một cái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào người điên, để hết thảy Bồng Lai tiên đảo người, đều thân hãm linh luân, bỏ mình đạo vẫn. Hiện tại, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo, đã tử thương vô số, chỉ còn dư lại hơn vạn người mà thôi, tất cả đều là thiên thần cảnh trở lên cường giả, nhưng là thân thể của bọn họ cũng đã từ từ trở nên chậm chạp hạ xuống, bọn họ nghĩ muốn bay lên chư thiên, bay ra Bồng Lai tiên đảo cảnh vực, tuy nhiên lại căn bản không có cơ hội chạy ra đường sống. Chỉ có thể ở Bồng Lai tiên đảo bên trong, ở đây mây mù trận bên trong, cùng đợi tử vong đến, sự sợ hãi ấy, so với một kiếm giết bọn họ càng thêm thống khổ, cảm thụ được bị tử vong một điểm một giọt nuốt chửng, đó mới là kinh khủng nhất. Giang Trần trong cơ thể thần nguyên lực lượng, cũng đã trôi mất hơn nữa, sự công kích của hắn, đối với trận pháp này hoàn toàn vô dụng, nghĩ muốn dùng vô thủy trận pháp đi phá giải, nhưng là Giang Trần nhưng phát hiện trận pháp này hoàn toàn chính là một cái chết trận. Có thể nói trận pháp biến hóa, chính là vì sát sinh, căn bản là không có phương pháp phá giải. Thế nhưng Giang Trần tin tưởng chẳng qua là chính mình không có tìm được thích hợp phương pháp phá giải mà thôi. Này mây mù trận, căn bản cũng không giống như cái kia chút điên cuồng công kích đại trận. Hắn giống như là một cái tụ liễm vô số thần nguyên khí cuối cùng hóa thành hư vô trận pháp. Thần nguyên khí từ từ tất cả đều là sương mù hóa càng là nghiêm trọng, trận pháp này cũng là càng phát mạnh mẽ, cứ kéo dài tình huống như thế. Mây mù trận đã nghiễm nhiên đạt tới không thể phá giải mức độ, Giang Trần lần lượt xuất kích, kiếm ảnh tầng tầng, quyền phong vô địch, đánh vào trận pháp bên trên, dường như đá chìm đáy biển, căn bản không có chút nào vang vọng, Giang Trần dùng sức tất cả vốn liếng, đều là như vậy, hắn thần nguyên khí cũng đã bị sương mù hóa 2/3, nguy cơ càng lúc càng lớn, tử vong từng bước một áp sát, tên đáng chết, trận pháp này như vậy quỷ dị, mà hắn dĩ nhiên hóa thân mắt trận, thật là thề sống chết một kích. Giang Trần lầm bầm nói ra, bất quá lần này, thế công của chính mình hoàn toàn mất đi tiên cơ, không có tác dụng chút nào, đem thần nguyên khí hoàn toàn sương mù hóa, loại này đại trận, có thể nói vô địch, chẳng khác gì là tứ lạng bạc thiên cân, căn bản không đánh với ngươi, chính là muốn lấy nhu thắng cương, ấm nước sôi hút lên phương thức, dần dần mài rơi ngươi tất cả góc cạnh, cuối cùng đang trầm mặc bên trong tiêu vong, ta nhìn ngươi có thể không ngăn trở ta đế cảnh linh hồn. Giang Trần ánh mắt híp lại. Đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, bởi vì bất luận mạnh bao nhiêu thế tiến công đánh vào trận pháp này bên trên, đều là sợ không nổi chút nào gợn sóng, vì lẽ đó Giang Trần chỉ có thể dựa vào sau cùng đế cảnh linh hồn, thử xem có thể hay không cho này Khẩu Tương Đại Khúc giúp đỡ một kích trí mạng. Đoạt phách thần quyết, mê hồn nhiếp phách, Giang Trần linh hồn hơi động, một luồng đáng sợ linh hồn bảo táp, quyển tịch mà lên, linh hồn bảo táp ép đè xuống, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo đại trận, tự hồ cũng bị chấn động một chút. Đoạt phách thần quyết, tương đối đáng sợ, thực lực không bằng người của mình, nhất định sẽ bị thần quyết trọng thương, chính là chết, thế nhưng Giang Trần không có nghĩ tới tên này lực lượng linh hồn, dĩ nhiên là đã đạt đến cấp bậc hoàng giả, mặc dù chỉ là vừa rồi đột phá, thế nhưng cũng để Giang Trần vô cùng chấn động, nếu như hắn chỉ có thần tôn cảnh hậu kỳ linh hồn, thế tất đã bị mình chém giết, nhưng là bất kể nói thế nào, vẫn có hiệu quả, cứ việc hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, Giang Trần trước cũng là có chút khinh địch. Người này lực lượng linh hồn có thể mạnh mẽ như vậy, nhất định có chút nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì Ngọc Tủy hồn chủng sao? Giang Trần trong lòng hơi động, ánh mắt sáng ngời, lần thứ hai thôi thúc đoạt phách thần quyết, thừa thắng truy kích, vong hồn sát phách, thức thứ hai vong hồn sát phách trực tiếp là để Khẩu Tương Đại Khúc trở nên vô cùng ngạc nhiên, đáng sợ lực lượng linh hồn, bao phủ toàn bộ mây mù trận, không có ai biết, ở đây vong hồn sát phách bên dưới, Khẩu Tương Đại Khúc lực lượng linh hồn, cơ hồ bị nháy mắt nuốt hết. Thế nhưng vào giờ phút này, linh hồn của hắn lực lượng, đã biến thành toàn bộ Bồng Lai tiên đảo linh hồn khống chế lực lượng, giống như cùng hiến tế giống như vậy, sự sống chết của hắn, đã không bị bản thân điều khiển, ngược lại là bị này mây mù trận tả hữu, mặc dù hắn đã bị Giang Trần bị thương nặng linh hồn, nhưng là mây mù trận, như cũ đang không ngừng cắn nuốt, không ngừng thay đổi, không cách nào ngăn cản Bồng Lai tiên đảo bị tiêu diệt bước chân, thật là không có nghĩ đến, linh hồn của ngươi lực lượng. Dĩ nhiên như vậy khủng bố, xem ra thực sự là khinh thường ngươi, linh hồn của ta đã bị ngươi trọng thương, không còn sống lâu nữa, thế nhưng ngươi phải cải biến mây mù trận, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông, cạc cạc cạc, các ngươi đều phải chết, vì là con trai của ta, vì bản tọa chôn cùng đi. Khẩu tương đại khúc âm u quỷ dị tiếng cười, vang vọng ở gian trần bên tai, vang vọng ở từng cái bồng lai tiên đảo bên trên người còn sống trong lòng, đều dường như tới từ địa ngục xét xử, thời gian của bọn họ đã không nhiều lắm. Tuy rằng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng linh hồn còn chưa từng thả ra, cũng đã bị gian trần cho toàn diện áp chế, nếu như không phải là bởi vì ngọc tủy hồn chủng, ở gian trần sử dụng tới đoạt phách thần quyết thức thứ nhất thời điểm, hắn cũng đã bị triệt để phá hủy. Tiên sư nó, tên khốn này chính là đùa lửa, kéo lên tất cả mọi người cho hắn làm đệm lưng. Gian trần vô cùng phẫn nộ, khẩu tương đại khúc linh hồn chi hỏa, đã càng ngày càng yếu, thậm chí đều phải dập tắt, nhưng là này mây mù trận, vẫn như cũ không biến hóa chút nào. Này mây mù trận, thật sự là có chút khó chơi. Chỉ là không có tìm được nó phương pháp phá giải mà thôi, một khi tìm tới hắn phương pháp phá giải, đã cũng sẽ không gian nan như vậy. Gian trần trong lòng không ngừng an ủi chính mình, tâm như băng thanh, trời sập không rõ, chỉ có thả lỏng tâm thần, mới có thể có cơ hội tìm được đi ra cơ hội. Trận pháp có âm tất có dương, có đủ tất có thiếu, âm dương ôm chặt, tròn và khuyết tướng tung, mới có thể ở bên trong đất trời hoàn thành chất lột xác, thành tựu đại đạo trận pháp. Nghiên cứu ngọn nguồn, trận pháp hình thành, đều là bởi vì đạo của đất trời. Gian trần chấn động trong lòng, trận pháp chi hình thành, là lấy đơn giản nhất đạo, khắc họa mà thành, nói cách khác, trận pháp chi đạo, cùng đại đạo trăm sông đổ về một biển. Ta hiện ở trong người mặc dù không đạo ẩn, thế nhưng là có đối với đạo lý giải, lấy đại đạo chi lực, phân tích này mây mù trận, sẽ có hay không có thu hoạch bất ngờ đây. Gian trần hơi suy nghĩ, lập tức chuẩn bị lấy chính mình đối với đại đạo lý giải. Đi phân tích trận pháp, một khắc đó, gian trần ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, bởi vì hắn thấy, là cùng trước kia tuyệt nhiên bất đồng một màn, mây mù trận ở trong mắt hắn tựa hồ trở nên không lại thần bí như vậy, không lại như vậy cao cao không thể với tới, chính mình đối với đại đạo lý giải, cũng không đủ mạnh hẳn, nhưng là dùng ở này phân tích trận pháp bên trên, trở nên càng ngày càng đơn giản, mây mù trận pháp điều trị bố cục, dưới cái nhìn của hắn, thậm chí cùng trận pháp đơn giản nhất. Hoàn toàn không có chút nào khác nhau. Nói cho cùng, gian trần vẫn là không có có hiểu rõ vô thủy trận pháp, bởi vì này mây mù trận bên trong, rất nhiều nơi đều cùng vô thủy trận pháp có hiệu quả hay như nhau, nếu như mình hoàn toàn hiểu rõ vô thủy trận pháp, có lẽ thì sẽ không như vậy khó khăn. Thế nhưng đại đạo lý giải, tự hồ không kém chút nào vô thủy trận pháp, để gian trần ở trong thời gian ngắn, nháy mắt giải thích cái này nhìn như không hề bất luận biện pháp gì mây mù trận. Mây mù trận, nghiễm nhiên chính là một cái mê hoặc đại trận, xô ra hai bên mây mù phía sau, gian trần đối với mây mù trận lý giải, cũng là nâng cao một bước, thực lực của hắn tuy rằng bị không ngừng suy yếu, thế nhưng muốn phá tan mây mù trận, đã là chuyện dễ như trở bàn tay, gian trần không ngừng bố cục, không ngừng đem trọn cái mây mù trận, toàn bộ bồng lai tiên đảo đều là hoàn toàn khống chế, dần dần, mây mù trận bên trong, đã không có mảy may khẩu tương đại khúc khí tức, nói cách khác. Khẩu tương đại khúc đã chết không thể chết lại, hắn coi như là hiến tế chính mình, mới khu động này mây mù trận, nếu như không có gian trần cái kia một cái vong hồn sát phách, có lẽ hắn còn có một tia sống sót cơ hội, thế nhưng từ khi gian trần một kích kia phía sau, hắn cũng đã triệt để không có bất kỳ sinh cơ, cuối cùng là thủ mây mở gặp tháng sáng tỏ. Thiên địa đồng thọ, vạn vật đồng đạo, quả nhiên là trăm sông đổ về một biển, xem ngày sau sau đường lớn này lý giải. Hoàn toàn có thể hòa vào trong trận pháp, đại đạo chí giảng, dư bao hàm dài lâu, chân chính đạo ẩn, chính là đem vô số đạo hỗn hợp với nhau, mới có thể hội tụ thành đại đạo. Không nghĩ tới này thiên địa đại đạo, không chỉ có thể thành tựu đế vị, vẫn có thể có to lớn như thế công dụng. Gian trần lầm bầm nói ra, làm hắn lấy đại đạo chi lực đi phân tích mây mù trận thời điểm, mới biết này mây mù trận có bao nhiêu đơn giản. Nói cách khác, này mây mù trận ở chân chính đế cảnh cường giả trước mặt. Chính là không đáng nhắc tới, đáng tiếc là gian trần bây giờ còn xa xa không có đạt đến loại kia cảnh giới. Đại đạo chí giảng, trăm sông đổ về một biển, đại đạo chi lực, hóa giải tất cả hư vọng, cho ta phá. Gian trần đột nhiên mở hai mắt ra, lấy đại đạo chi lực, giải quyết rồi mây mù trận. Cái kia một ngày, sắc trời trời quang mây tạnh, mây mù tan đi, ánh mặt trời chiếu sáng, giật thải lưu quang, khô héo đại địa, phản phất đều vào đúng lúc này toát ra kiểu khắc sinh cơ, đại địa ở triển khai. Bầu trời đang gầm thét, vạn vật đang thức tỉnh, toàn bộ bồng lai tiên đảo, đều là rực rỡ hẳn lên, thanh phong từ đến, sóng nước không thịnh hành, sáng tỏ thông suốt, Chán chường đã qua, nhật nguyệt thay mới ngày, mây mù tan đi, trận pháp tự trừ, trời đất bao la, lấy ngàn mà tính ở đây mây mù trận bên trong, may mắn người còn sống sót, đều là cảm ơn thiên địa, bái tạ gian trần, đa tạ ân nhân cứu mạng người, ta Bồng Lai tiên đảo ngày sau nhất định duy ân nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, ân cứu mạng lớn hơn trời, ân nhân xin nhận chúng ta một lạy. Khẩu tương cương môn vô vi, khẩu tương đại khúc không đạo, chỉ có ân nhân xô ra hai bên mây mù gặp thanh thiên, cảm tạ ân nhân, lấy ngàn mà tính thần vương cảnh cùng với thiên thần cảnh cao thủ, tất cả đều là quỳ rạp dưới đất, ngàn vạn năm tu vi, có mấy người thậm chí đã là rơi lệ đầy mặt, vốn cho là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ đến để gian trần từ quỷ môn quan phía sau đưa bọn họ kéo trở lại, đây là ân cứu mạng, càng là ở tử vong trong tuyệt cảnh cho bọn hắn một cái tay ấm áp, nếu không thì sẽ cùng những thế lực kia thấp kém người như thế, đang trầm mặc bên trong tiêu vong, dù cho là lớn hơn nửa hò hét, cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể bị trở thành tảng đá, chôn sâu đại địa trong đó. Mỗi người đều là sống sót sau tai nạn giống như vui mừng, mặc dù là cái kia chút thực lực cường hãn cao thủ, cũng không miễn rơi lệ đầy mặt, tràn đầy lúc tuyệt vọng, bị người làm cứu viện, loại cảm giác đó, mới thật sự là tâm linh chấn động, Bồng Lai giới chủ hoang đường không đạo. Lấy bọn họ những người này tính mạng, mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu người, tất cả đều là hóa thành tảng đá, cái này không khác nào tàn sát, may mà khẩu tương đại khúc không có thay đổi toàn bộ Bồng Lai giới năng lực, nếu không thì, Bồng Lai giới ngàn tỷ vạn người, khả năng đều sẽ trở thành dưới chân hắn vong hồn. Thanh thiên đã mở, gian trần chính là bọn họ thanh thiên, ở trong mắt bọn họ, gian trần chính là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, gian trần chính là cứu vớt chúng sinh chúa cứu thế, khẩu tương cương môn chết rồi. Khẩu tương đại khúc cũng đã chết, toàn bộ Bồng Lai giới, hiện tại đã là rắn mất đầu, Bồng Lai tiên đảo làm Bồng Lai giới trung tâm, bây giờ cũng đã là âm u đầy tử khí, cứ việc khôi phục thanh thiên, nhưng là muốn trùng kiến, không biết muốn đợi đến năm nào tháng nào, mới có thể hoàn thành. Rốt cục không sao rồi, ta liền nói, tiểu trần tử nhất định có thể đủ cứu chúng ta ra, Yến Khuynh Thành nói như vậy, thế nhưng hai người phụ nữ, vẫn là thật chặt ôm cùng nhau, mắt của các nàng giác, đều có nước mắt. Là đối với gian trần mong đợi cùng kiêu ngạo, hắn làm xong rồi, người khác không làm được sự tình, hắn chính là cái kia thanh thiên đại lão gia. Nam nhân của các nàng, mãi mãi cũng là khỏe mạnh nhất, thực sự là hoang đường không đạo a. Gian trần trong lòng không khỏi than tiếc, mấy trăm ngàn người, mấy triệu ngàn vạn thậm chí ngàn tỷ nhớ yêu thú sinh linh, lụi tàn theo lửa, hóa thành bụi, tất cả những thứ này, tất cả đều là khẩu tương đại khúc gây nên, hắn căn bản không để ý cái gì là thiên đạo. Cái gì là lạch trời, ở trong mắt hắn, sinh tử của tất cả mọi người, đều không kịp con trai của hắn một người, người như vậy, thì lại làm sao có thể trở thành chúa tể một giới đây? Cái kia là tất cả mọi người bi ai, 10 vạn dặm đại sâm bên trong, lấy ngàn mà tính yêu thú, cũng là đối với gian trần đầu lấy cảm kích bầu không khí, chim muông đập cánh, yêu linh rít gào, gian trần trong lúc vô tình, cứu này chút vốn cũng không nên vì lần này đại chiến mà đánh đổi mạng sống người cùng yêu thú. Để cho bọn họ đối với gian trần tràn đầy kính nể cùng cảm ơn. Lúc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngàn tỷ sinh linh đồ tháng, ta cũng khó từ tội lỗi. Gian trần thầm nghĩ đến, ngược lại không phải là bi ai, chỉ có điều có chút trong lòng không thoải mái, mỗi người đều có thuộc về ý nghĩ của chính mình. Gian trần giận dữ chém trăm nghìn, cũng không phải hạng người lương thiện, thế nhưng chỉ là cái kia chút người vô tội cùng yêu thú, mất mạng trong đó, mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy ngàn vạn. Ai có thể thờ ơ không động lòng đây? Chí ít gian trần không làm được, ta chỉ muốn ngọc tủy hồn chủng. Gian trần nhìn về phía khẩu tương đại khúc thi thể, đưa tay chọc một cái, thi thể nát hết, chỉ để lại một chiếc không gian giới chỉ. Gian trần bóp nát nhẫn không gian, đúng như dự đoán, để hắn cảm giác được một luồng cực mạnh linh hồn niệm lực, phản phất khuếch tán mà mở, cái kia loại linh hồn chạm vào vừa thay đổi cảm giác, để gian trần chấn động trong lòng. Một viên màu xanh sẫm tương tự với bảo thạch đồ vật. Xuất hiện ở gian trần trong tay, đây cũng là ngọc tủy hồn chủng sao, gian trần trong tay vuốt vuốt này mực đá quý màu xanh lục, bảo thạch bên trong có cực mạnh linh hồn niệm lực, hơn nữa sinh sôi liên tục, ngọc tủy hồn chủng, quả nhiên vô cùng thần kỳ, để gian trần đều khá là kinh ngạc, mình đế cảnh linh hồn, đều là không thể thấy rõ này ngọc tủy hồn chủng bên trong, rốt cuộc vật gì diễn biến mà đến, tương đương thần kỳ, tương đương quý giá, ngọc tủy hồn chủng để gian trần có một loại không nói được không nói rõ cảm giác. Hắn cảm thấy cái tên này lai lịch phi phàm, thế nhưng là đầy rẫy quỷ dị chi quan, linh hồn niệm lực sinh sôi liên tục, đây mới là trọng yếu nhất, bởi vì Vũ Ngưng Trúc cần chính là này sinh sôi liên tục linh hồn niệm lực, mới có thể để linh hồn của nàng có thể ngừng lại khô héo, mới có thể làm cho nàng giành lấy cuộc sống mới, có này chút, là đủ rồi. Dựng hồn linh chi thảo, hồn khởi tụ linh đan, lại thêm này ngọc tủy hồn chủng, cần phải đầy đủ trợ giúp Vũ Ngưng Trúc tạm thời kềm chế linh hồn của nàng khô héo. Đúng lúc này, mặt trời mọc đông phương, Bồng Lai giới bên ngoài 700.000 dặm một chỗ bình tĩnh không có gì lạ gò núi nhỏ bên trong, một đạo hồng quang phóng lên trời, hí lên liệt phế, đưa ta đây đến, đưa ta đây đến, đưa ta đây đến, đưa ta đây đến. Bồng Lai tiên đảo dưới vực sâu, truyền đến từng trận thanh âm khàn khàn, toàn bộ Bồng Lai tiên đảo tất cả mọi người, đều là cảm thấy một trận sợ sợ không tên, là hắn. Đúng là hắn sao, tuyệt đối là hắn. Khẩu Tương gia tộc xưa nhất truyền nhân, thất giới tôn chủ, là 9 triệu năm trước thất giới tôn chủ, Khẩu Tương chân nhất sao? Ân nhân, ngươi đi nhanh đi, Khẩu Tương gia tộc xưa nhất thất giới tôn chủ liền muốn đi ra, ngươi giết Khẩu Tương Cương Môn cùng Khẩu Tương Đại Khúc, Khẩu Tương chân nhất tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, thực lực của tên kia, ở mấy triệu năm trước đây, cũng đã là đạt tới nửa bước thần hoàn cảnh, thực lực hôm nay, nhất định có bay vọt về chất, sở hữu sống sót cường giả. Đều là đối với gian trần vô cùng kính nể, bây giờ cái kia trong truyền thuyết thất giới tôn chủ Khẩu Tương chân nhất hung hăng trở về, ắt sẽ tìm kiếm gian trần, vì là con cháu của chính mình đời sau báo thù. Điểm này không thể nghi ngờ, hơn nữa gian trần thực lực mặc dù là mạnh hơn, cũng là không có có thể đột phá nửa bước thần hoàn cảnh, vì lẽ đó những Bồng Lai giới kia cao thủ mới có thể vì là gian trần lo lắng, dù sao gian trần đối với ân tình của bọn hắn, không lấy gì báo đáp. Khẩu Tương gia tộc ở trong mắt bọn họ đã là mất đi lúc ban đầu tín nhiệm, Khẩu Tương Cương Môn cùng Khẩu Tương Đại Khúc tất cả đều là ngu ngốc vô đạo, bọn họ làm Bồng Lai giới giới chủ, không ít để cho bọn họ chịu tội, thời khắc cuối cùng, Khẩu Tương Đại Khúc cũng là làm cho tất cả mọi người đều trở nên nản lòng thoái chí, vào lúc này, ai còn năng lực Bồng Lai giới suy nghĩ. Hận không thể Khẩu Tương chân nhất đều sẽ bị gian trần chém giết, thế nhưng dù sao gian trần thực lực bày ở nơi đó. Không thể cùng Khẩu Tương chân nhất chống lại, bọn họ mới mọi cách khuyên can gian trần cấp tốc rời đi, để tránh khỏi ngày càng rắc rối. Đa tạ chư vị, gian trần cáo từ. Gian trần thấp giọng nói ra, hắn cũng không ý kỵ cái này trong truyền thuyết thất giới tôn chủ Khẩu Tương chân nhất, thế nhưng hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối, dù sao hiện tại kế trước mắt quan trọng nhất là trợ giúp Vũ Ngưng Trúc linh hồn khôi phục lại. Gian trần mang theo Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành cấp tốc rời đi Bồng Lai tiên đảo. Hắn không sợ thất giới tôn chủ Khẩu Tương chân nhất, hắn chỉ là muốn cố gắng vị Vũ Ngưng Trúc chữa bệnh mà thôi. Thiên Lai giới vực, Dương Quang Thành. Lúc này Thiên Lai giới đã là loạn thành hỗn loạn, chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất, mất đi giới chủ, Thiên Lai giới có thể nói là quần hùng cùng nổi lên, không ít thần tôn cảnh cường giả, đều là dẫn theo thế lực của chính mình, nghĩ muốn chấp chưởng Thiên Lai giới. Mà giờ khắc này, Giang Trần nhưng là lựa chọn Dương Quang Thành một chỗ vắng vẻ sơn mạch phụ cận. Chuẩn bị vì là Vũ Ngưng Trúc chữa thương, ta tới cho các ngươi hộ pháp, tiểu trần tử, ngươi nhất định nên vì Ngưng tỷ loại trừ ngoan tật. Yến Khuynh Thành cực kỳ thật lòng nhìn Giang Trần, Vũ Ngưng Trúc khoảng thời gian này tới nay, đều là rầu rĩ không vui, tuy rằng ở bề ngoài miễn cưỡng vui cười, nhưng là nàng biết làm nữ nhân Vũ Ngưng Trúc trong lòng bất đắc dĩ, không thể cùng người chính mình yêu tướng mạo tư thủ, đó đúng là tiếc nuối lớn nhất. Yến Khuynh Thành không đành lòng nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc cái bộ dáng này. Nàng cùng Vũ Ngưng Trúc tình như tỷ muội, đều là bởi vì gian trần mà thật chặt liên hệ với nhau, căn bản không thể tách ra, các nàng lẫn nhau trong đó giúp đỡ lẫn nhau, mới có thể trở thành gian trần sau lưng kiên cường nhất hậu thuẫn. Tốt, khổ cực ngươi, Khuynh Thành. Gian trần nắm Yến Khuynh Thành tay, có các nàng sau lưng tự mình tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, hắn có thể đủ không kiên dè gì, buông tay một kích. Trong động phủ, gian trần tay cầm ngọc tủy hồn chủng, từng luồng tinh khiết vô cùng hồn niệm lực lượng. Bắt đầu truyền khắp toàn thân của mình trên dưới, đây chính là ngọc tủy hồn chủng sao. Ta đã có thể cảm giác được to lớn hồn niệm, phản phất ở hấp xả linh hồn của ta lực lượng, Vũ Ngưng Trúc kinh ngạc nói, không sai, Ngưng tỷ ngươi trước đem hồn khởi tụ linh đang ăn vào đi, ta đây liền đem ngọc tủy hồn chủng nghiền nát, đưa nó hóa vào thân thể của ngươi bên trong, gian trần trầm giọng nói ra, Vũ Ngưng Trúc gật gật đầu, đôi môi nhẹ khải, đem hồn khởi tụ linh đang nhẹ nhàng nuốt vào trong miệng. Một luồng cực mạnh hồn lực phản phất ở trong đầu của hắn nổ tung ra, ổn định, ngươi trước đem hồn khởi tụ linh đang dược hiệu hấp thu lại nói, gian trần nắm thật chặt Vũ Ngưng Trúc, tỉ mỉ an ủi, hồn khởi tụ linh đang chính là tiên phẩm tột cùng đang dược, dược hiệu hoàn toàn không thế giống nhau, thậm chí cùng cửu tôn thánh cốt đan, đều có bất đồng cực lớn, Vũ Ngưng Trúc nuốt hồn khởi tụ linh đan phía sau, quanh thân chính là xuất hiện kịch liệt khô nóng, trên mặt của nàng càng là không ngừng biến đổi sắc thái, để Giang Trần vô cùng lo lắng, bất quá cái này cũng là hiện tượng bình thường, dù sao hồn khởi tụ linh đan dược hiệu phi thường mạnh, Giang Trần có thể cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng hồn lực đang tư dưỡng Vũ Ngưng Trúc trong cơ thể lực lượng linh hồn, nguyên bản khô héo linh hồn, đã xuất hiện một tia thức tỉnh, ít nhất là dừng lại khô héo tốc độ, tuy rằng khôi phục tương đương chi chậm, thế nhưng dù sao có chút hiệu quả. 10 ngày thời gian, lặng yên mà qua, Vũ Ngưng Trúc linh hồn, cũng là có không nhỏ biến hóa, linh hồn của hắn khô héo, đã khá hơn nhiều, hồn khởi tụ linh đang hiệu quả, cũng là khá là rõ rệt, thế nhưng vẫn là có chút như muối bỏ biển, bởi vì lúc trước thời điểm Vũ Ngưng Trúc linh hồn đã là tương đối uể oải, không biết là nguyên nhân gì, không ngừng khô héo, mới có thể dẫn đến linh hồn của nàng càng ngày càng yếu, hiệu quả giống như vậy. Nhưng là chí ít ổn định hiện tại Vũ Ngưng Trúc linh hồn khô héo đồi bại tư thế, này cũng đã đủ rồi. Giang Trần đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Ngọc Tủy hồn chủng bên trên, này Ngọc Tủy hồn chủng tuyệt đối có thể để Vũ Ngưng Trúc linh hồn khôi phục hơn nữa, chí ít mấy ngàn năm, chưa chắc sẽ lại nguy hiểm đến tánh mạng. Tiếp đó, liền đem Ngọc Tủy hồn chủng hòa tan ở linh hồn của ngươi bên trong đi. Giang Trần nhìn Vũ Ngưng Trúc một chút, lúc này Vũ Ngưng Trúc đang đứng ở một loại trong trạng thái tu luyện. Thậm chí bất cứ lúc nào có thể đột phá thần tôn cảnh, thực lực của nàng nguyên bản chính là ở thần vương cảnh đỉnh cao, mặc dù đột phá, cũng là hợp tình hợp lý. Giang Trần mắt nhìn thẳng, hai tay như câu, chậm rãi nghiền nát Ngọc Tủy hồn chủng, Ngọc Tủy hồn chủng ở trong tay từ từ hiện ra một luồng như nước như cao su trạng thái, màu xanh đậm Ngọc Tủy hồn chủng, giống như là một luồng giằng co chất lỏng, không ngừng nhảy lên, tự hồ mang theo linh hồn của chính mình. Cái tên này, có chút ý nghĩa. Sẽ không phải có linh hồn của chính mình chứ? Giang Trần trong lòng hơi động, bất quá hắn xác thực không có cảm giác được chút nào sống sinh mệnh, siêu cường hồn niệm, để Giang Trần đối với này Ngọc Tủy hồn chủng có tương đối lớn tự tin, nhất định có thể đủ trợ giúp Ngưng tỷ khôi phục hơn phân nửa lực lượng linh hồn, chỉ có như vậy nàng mới có thể bình thường tu luyện, thường bầu bạn chính mình tả hữu. Ngọc Tủy hồn chủng linh tính tương đương mạnh, tuy rằng Vũ Ngưng Trúc vẫn còn ở trong tu luyện, luyện hóa hồn khởi tụ linh đang dược tính, từ từ thích ứng trạng thái bây giờ, thế nhưng Ngọc Tủy hồn chủng đối với Vũ Ngưng Trúc tâm linh cảm ứng, nhưng mạnh phi thường. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Ngọc Tủy hồn chủng, tự hồ cũng muốn cùng Vũ Ngưng Trúc linh hồn dung hợp lại cùng nhau, cuồn cuộn không ngừng hồn niệm, sinh cơ bừng bừng. Ngọc Tủy hồn chủng cùng Vũ Ngưng Trúc trong đó, nhất định chính là thiên y vô phùng. Ngọc Tủy hồn chủng dường như khiêu động bong bóng, dường như mì vắt giống như tinh linh, không ngừng biến đổi các loại các dạng hình thái. Giang Trần chậm rãi đem Ngọc Tủy hồn chủng sáp nhập vào Vũ Ngưng Trúc trong đầu, Vũ Ngưng Trúc cả người rung lên, biến sắc mặt cũng là càng phát gian nan. À, nhưng vào lúc này, động phủ ở ngoài truyền đến một tiếng Yến Khuynh Thành rít gào tiếng, Giang Trần sắc mặt, bỗng nhiên mà biến, nhanh chóng chạy ra. Giang Trần vẻ mặt hơi động, nhanh chóng ra động phủ ở ngoài, thế nhưng làm hắn nhìn thấy Yến Khuynh Thành thời điểm, đã là lúc này đã muộn, bởi vì Yến Khuynh Thành vào giờ phút này, đã bay lên trên 9 tầng trời. Tự hồ bị một luồng cực kỳ cường hãn hấp xả lực lượng, kéo đến lên 9 tầng mây. Tiểu Trần tử, cứu ta! Yến Khuynh Thành sắc mặt vô cùng lo lắng, trong mắt mang theo một vẻ sợ hãi, thân thể của nàng hoàn toàn bị khống chế được, thần tôn cảnh sơ kỳ thực lực, căn bản không thi triển ra được. Khuynh Thành, Giang Trần trầm giọng quát lên, bóng người lóe lên, cấp tốc truy kích mà đi, đại hư không thuật cũng là bị hắn triển khai đến rồi cực hạn, thế nhưng như cũ đuổi không kịp Yến Khuynh Thành rời đi tốc độ. Nàng tựa hồ là bị món đồ gì trói buộc, căn bản là thân bất do kỷ. Cứu ta, Tiểu Trần tử, lại là nó. Lại là nó, Yến Khuynh Thành, để Giang Trần trong lòng hồi hộp một tiếng, lại là nó. Nàng chỉ nhất định chính là lúc trước xâm nhập nàng sâu trong linh hồn tên kia, tại sao lại như vậy? Rõ ràng nó đã bị ta trừ đi, làm sao có khả năng còn sẽ quay đầu trở lại đây? Giang Trần không tin, nhưng là sự thực chứng minh, suy đoán của hắn. Là không có sai, cái kia đúng là âm hồn bất tán gia hỏa, lần thứ hai quay đầu trở lại, Giang Trần nội tâm vô cùng lo lắng, tên khốn kiếp này, rốt cuộc cái gì lai lịch, dĩ nhiên là như vậy khó chơi, chờ ta Khuynh Thành. Giang Trần trầm giọng nói ra, phi thân mà đi, tốc độ cực nhanh, thoáng qua thiên lý, nghĩ phải bắt được Yến Khuynh Thành tay, thế nhưng là căn bản không cách nào làm được, Giang Trần cắn chặt hàm răng, liều mạng đến rồi cực hạn, rốt cuộc. Hắn tay rốt cuộc phải đụng tới Yến Khuynh Thành bàn tay, một khắc đó, Yến Khuynh Thành ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười quái dị bên trong, lộ ra một vẻ âm u đáng sợ mùi vị, khuynh quốc khuynh thành, ngoái đầu nhìn lại lấp lóe, xinh đẹp tuyệt luân, mắt như thanh đăng, thần như tiên vận, con mắt màu tím bên trong, mang theo nụ cười ý vị thâm trường cùng khinh bỉ, đây không phải là Yến Khuynh Thành, nhưng là làm Giang Trần phản ứng lại một khắc đó, đã chậm, bởi vì Yến Khuynh Thành đã ra tay rồi, qua tay trong đó, Yến Khuynh Thành một chưởng đánh ra, vô cùng hung hăng, Giang Trần căn bản khó lòng phòng bị, hắn sao ngờ tới Yến Khuynh Thành ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt, bị thương nặng chính mình đây. Hơn nữa một chưởng kia, tuyệt đối không phải thần tôn cảnh sơ kỳ Yến Khuynh Thành có thể làm được, Giang Trần cả người kinh mạch đều là cảm thấy chia năm xẻ bảy, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ nứt toát, nổ tung như thế, phốc, máu tươi phun ra, Giang Trần cùng Yến Khuynh Thành càng đi càng xa, bất quá hắn nhưng vẫn là theo sát không nghĩ, vào lúc này Giang Trần là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, Yến Khuynh Thành lại lần nữa bị tên kia cuốn lấy, Giang Trần trong lòng càng thêm lo lắng, bởi vì cái tên đó đáng sợ, Giang Trần là thấy qua. Nếu như không phải bằng vào mình đế cảnh linh hồn, tuyệt đối không cách nào đem tên kia áp chế, bản đã cho là đem từ Yến Khuynh Thành trong cơ thể triệt để thanh trừ hết, nhưng không nghĩ đến nó dĩ nhiên không lọt chỗ nào, Giang Trần thậm chí ngay cả nó là nam hay nữ, rốt cuộc ai cũng không biết, đối với lai lịch của đối phương không biết gì cả, đây mới là kinh khủng nhất, Giang Trần trong lòng căn bản không đáy, Yến Khuynh Thành nếu như lại một lần nữa bị mang đi, như vậy kết quả có thể làm hắn khó có thể tưởng tượng. Giang Trần dùng sức tất cả vốn liếng, nhưng là như cũ không thể đuổi theo Yến Khuynh Thành, hơn nữa hắn đã bị Yến Khuynh Thành bị thương nặng, một chưởng kia, không có có nửa bước thần hoàn cảnh thực lực, là không có khả năng đánh cho đi ra, như tinh linh biến hóa thất thường trong con ngươi, để Giang Trần thấy được một tia sát ý, không sai, chính là sát cơ, ánh mắt của nàng đã rơi vào Giang Trần trên người, ta phát hiện không giải quyết ngươi người này lời, ngươi mãi mãi cũng là một cái con ghẻ, hôm nay trực tiếp đem ngươi xóa bỏ. Cũng tốt tiết kiệm không ít phiền phức, Yến Khuynh Thành khẽ mỉm cười, đôi mắt đẹp lấp lóe, hơi thở của nàng, cũng vào đúng lúc này đột nhiên kéo lên, thần tôn cảnh sơ kỳ, thần tôn cảnh trung kỳ, thần tôn cảnh hậu kỳ, nửa bước thần hoàng, cuối cùng dĩ nhiên là dừng ở thần hoàng cảnh, Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực của người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dĩ nhiên là có thể để nó ở nhờ thân thể, Yến Khuynh Thành trực tiếp là đạt tới thần hoàng cảnh. Giang Trần cảm thấy một luồng chân chính cảm giác vô lực, thần hoàng cảnh tuyệt đối không phải nửa bước thần hoàng có thể so sánh, thần hoàng cảnh vai, Giang Trần hiện tại mặc dù là sử xuất toàn lực, cũng là không có khả năng đánh một trận, trừ phi thực lực của hắn đạt đến thần tôn cảnh hậu kỳ, nhưng là bây giờ cách đột phá thời khắc, cũng là xa xa khó vời, Giang Trần vững chắc ở thần tôn cảnh trung kỳ, cũng mới không bao lâu, ta như giết ngươi, dễ như trở bàn tay, xưa nay nhận lấy cái chết. Giúp ta sang bằng linh hồn của nàng dấu ấn, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Yến Khuynh Thành bỗng nhiên trong đó mặt cười biến đổi, hàng quan thiểm thước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần. Nàng nghĩ phải hoàn toàn khống chế Yến Khuynh Thành linh hồn, tương đối gian nan, chỉ có đem linh hồn của nàng dấu ấn sang bằng, nó mới có thể trở thành mới Yến Khuynh Thành. Chỉ cần Yến Khuynh Thành linh hồn ý chí đầy đủ kiên định, rất có thể đối với cái kia nghĩ muốn chiếm cứ linh hồn nàng người, chính là một hồi trọng trách thì nặng mà đường thì xa lữ đồ. Vì lẽ đó, chỉ cần Yến Khuynh Thành chính mình từ bỏ linh hồn chống lại, như vậy nó là có thể nhanh chóng thay vào đó. Nghĩ muốn dùng ta tới uy hiếp Khuynh Thành, ngươi nằm mơ, ngươi rốt cuộc ai? Giang Trần trầm giọng nói, nói cho ngươi cũng không sao, Long Tượng phù đồ ngồi xuống thứ nhị đệ tử, mây bài hát, không vào Trung Châu, ngươi lại đâu biết thiên hạ to lớn, không đạp thần thổ, ngươi lại sao biết cường giả, ít ngồi đáy giếng cốc ghẻ mà thôi, không để cho ta nổi giận, nếu không thì... ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Yến Khuynh Thành lạnh nhạt nói, nhìn về phía Giang Trần, tự hồ càng nhiều hơn nhưng là xem thường miệt thị mà thôi. Giang Trần có thể cảm nhận được nó lạnh lùng vô tình, lúc này Yến Khuynh Thành, cũng sớm đã cảnh còn người mất, Long Tượng phù đồ. Trung Châu thần thổ, tổng có một ngày, ta muốn đem ngươi cái gì đó chó má phù đồ kéo xuống ngựa. Giang Trần song quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm, vào giờ phút này, hắn đã cảm thấy to lớn áp bức. Bởi vì Yến Khuynh Thành đã từng bước một hướng về hắn đi tới, nghĩ để ta giúp ngươi giết chết ta người đàn bà của chính mình, ngươi nhất định chính là đang nằm mơ. Giang Trần cắn răng nghiến lợi nói ra, người này quả thực cũng đã đem hắn dồn đến trong tuyệt cảnh, nếu như không phải là bởi vì nó chiếm cứ Yến Khuynh Thành thân thể, Giang Trần mặc dù là chắc chắn phải chết, cũng muốn theo chân nó quyết chiến đến cùng. Nhưng bây giờ Giang Trần không dám manh động, mặc dù là đối thủ động, hắn cũng không dám làm bừa. Nếu như không cẩn thận thương tổn tới Yến Khuynh Thành, như vậy hắn đem cả đời tiếc nuối. Tốt, là một cái thiếp quốc tranh hán tử, thế nhưng ngươi nhưng cứu không được ngươi nữ nhân mình yêu thích, thực sự là đáng thương, đáng tiếc a. Ha ha ha, ngươi đã không nguyện ý làm cho nàng vì là ngươi đi chết, vậy ngươi tự vì nàng đi chết đi. Yến Khuynh Thành cười lạnh, từng bước một đến gần Giang Trần. Ngươi đã không nguyện ý làm cho nàng thay ngươi đi chết, như vậy giết ngươi, có lẽ nàng sẽ càng thêm tâm chết, cũng là một cái ý tưởng tốt. Chỉ cần linh hồn của nàng ý niệm một diệt, như vậy ta muốn diệt trừ nàng, chỉ trong nháy mắt, vì lẽ đó bất luận ngươi nghe lệnh của ta còn là diệt trừ ngươi, đều là một cái lựa chọn tốt. Nói như vậy, ta sẽ cảm kích ngươi. Yến Khuynh Thành tựa như cười mà không phải cười, trong ánh mắt sắc thái, cũng để Giang Trần vô cùng lo lắng. Vào giờ phút này, nó đã là rơi xuống rất lớn quyết tâm, một khi chính mình bỏ mình, như vậy đối với Yến Khuynh Thành linh hồn mà nói, nhất định là đã kích thật lớn cùng trọng thương, nó nghĩ muốn thay vào đó, cũng thì càng thêm dễ dàng. Nói cách khác, hắn nghĩ để chính mình đi thuyết phục Yến Khuynh Thành thần phục, đó là không có khả năng, Giang Trần mặc dù chết cũng sẽ không làm như vậy, mạng của nàng, so với mạng của mình đều trọng yếu hơn, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, chém giết ta. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, hắn biết chính mình hiện thực lực hôm nay chống lại cái này Vân Ca Dao, tương đối gian nan, thế nhưng Giang Trần không thể ngồi chờ chết, Vân Ca Dao chiếm cứ Yến Khuynh Thành thân thể, thực lực đã đạt đến thần hoàn cảnh, như vậy nàng thực lực của chính mình, có lẽ sẽ càng thêm đáng sợ, ngu xuẩn mất không tiểu tử, còn thật sự coi chính mình là thần đế chuyển thế sao? Bột bột bột, thực sự là buồn cười cực kỳ, Vân Ca Dao xem thường nói, đẹp lạnh lùng dáng vẻ, khát máu ánh mắt. Hoàn toàn đem Yến Khuynh Thành một loại khác cao ngạo cùng máu lạnh, giải thích vô cùng nhường nhuyễn, thế nhưng Giang Trần biết, đó không phải là Yến Khuynh Thành, đó là bị Vân Ca Dao xâm chiếm thân thể ma quỷ, chính mình tuyệt không có thể lại để Yến Khuynh Thành hãm sâu cảnh khốn khó, chính mình cho nàng, thật sự là quá quá ít, bọn họ vừa mới vừa gặp gỡ không bao lâu, lúc này Giang Trần càng thêm không thể xem thường, bất kể là Ngưng Tỷ vẫn là Khuynh Thành, đều là trong lòng hắn bảo. Giang Trần sẽ dùng tính mạng của mình đi bảo vệ bọn họ, mặc dù cửu tử mà còn không hối hận. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, thời khắc này, hắn biết chính mình đã không có đường lui, thần hoàn cảnh cường giả, hắn chưa bao giờ từng gặp phải, chỉ mong Yến Khuynh Thành thân thể này, nàng cũng không quen thuộc tất, như vậy dạng, có lẽ thần hoàn cảnh cường giả thực lực tựu sẽ mất giá rất nhiều. Thế nhưng gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, mặc dù là yếu hơn nửa thần hoàn cảnh cường giả, đánh giết nửa bước thần hoàng cũng là vô cùng đơn giản, thần hoàn cảnh không giống với dĩ vãng, thần vương cảnh cùng thần tôn cảnh sự chênh lệch, tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua, thế nhưng thần hoàn cảnh cường giả, hầu như chính là không thể nghịch chuyển tồn tại, bởi vì đạt tới hoàng giả phong thái, tựu đã coi như là bên trong đất trời chân chính đại tạo hóa người, có thể nói từng cái thần hoàn cảnh cường giả, đều là ngàn vạn năm thậm chí ngàn tỷ năm tu hành cường giả, không thể khinh thường, thần hoàn cảnh mới là con đường tu luyện chân chính ranh giới, thần đế, càng phải như vậy, đạt đến đế cảnh cường giả, đó chính là cải thiên hoán địa, một cái đế cảnh cường giả, trong lúc vẫy tay chém giết trăm nghìn thần hoàn cảnh cường giả, đều là điều chắc chắn. Đây mới thật sự là nhất tay che trời, thế nhưng hiện nay Giang Trần mặc dù là đối mặt này thần hoàn cảnh cường giả, hắn chính là càng phát gian nan, này thần hoàn cảnh cường giả, là hắn gặp phải đầu một bị. Không biết mình có thể ở trong tay nàng kiên trì bao lâu. Nhưng Giang Trần sẽ không yếu thế, càng sẽ không cúi đầu, hắn muốn dùng tính mạng của mình, đem người này lưu lại, đến chết, không thay đổi. Ngươi ở trong mắt ta, hình cùng dung dế, bột bột bột, ta đúng là không biết ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy cùng ta đối đầu, lẽ nào sống sót không tốt sao? Vân Ca Dao nhạc cười nói, làm Long Tượng phù đồ ngồi xuống ghế phụ đệ tử, của nàng thực lực tương đương cường hãn. Mặc dù là ở Trung Châu thần thổ bên trên, cũng là dị thường hung hăng, Long Tượng phù đồ vậy càng là trong truyền thuyết tồn tại, chí ít thời kỳ thượng cổ phía sau, Long Tượng phù đồ truyền thuyết cũng đã dần dần biến mất ở bên trong đất trời. Thượng cổ Long Đằng thuật, Giang Trần không dám thất lễ, triển khai thượng cổ Long Đằng thuật, thực lực của hắn cũng là đạt tới thần tôn cảnh hậu kỳ đỉnh cao, đối mặt nửa bước thần hoàng tự nhiên là không thành vấn đề, mặc dù là những thế lực kia mạnh mẽ gốc gác kéo dài nửa bước thần hoàng, Giang Trần cũng tuyệt đối có thể có lòng tin đứng ở thế bất bại, nhưng là chân chính hoàng giả chí tôn, Giang Trần không dám chậm trễ chút nào. Thượng cổ Long Đằng thuật, có chút ý nghĩa, xem ra ngươi cùng Long tộc ngọn nguồn thâm hậu a, thậm chí ngay cả như vậy bí pháp đều có thể làm được. Bột bột bột, tiểu ca ca cũng không phải đơn giản nha. Chỉ tiếc, ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta. Vân Ca Dao hung hăng ra tay, nóng nảy gió được, ngón tay ngọc thành trảo, xé rách hư không. ánh mắt lạnh lùng bên trên, sương nhan tàn khốc, ép thẳng tới Giang Trần mà tới. Vân Ca giao xung kích tư thế, phi thường mạnh, chăm chú chỉ là đánh giáp lá cà, tay không, chính là ba quyền đẩy lui Giang Trần, mặc dù thi triển thượng cổ long đằng thuật, thân thể của hắn cường độ cùng thể phách đã đạt đến vô cùng trình độ kinh khủng, nhưng vẫn là không ngăn được Vân Ca giao xung kích, ba quyền trực tiếp chấn thương Giang Trần, khiến cho cấp tốc lùi về sau mà đi, sắc mặt tái nhợt. Kiếm thập nhất, Thiên Long kiếm khí, Hồn động cửu tiêu, Kiếm hồn chỉ, Khí đản càn khôn, dĩ nhiên đã có không tầm thường kiếm hồn, quả thật là một thanh hảo kiếm a. Thanh kiếm này, ta muốn. Bột bột bột, Vân Ca Dao khẽ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm bên trên, một chút chính là nhìn thấu thanh kiếm này bất phàm, đến thẳng Thiên Long kiếm, vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Kiếm thập hai, Giang Trần kiếm khí vô cùng khủng bố. Kiếm thập canh hai là đem vô cảnh chi kiếm khí tức, đẩy về phía đỉnh cao, phối hợp Thiên Long kiếm vô thượng kiếm hồn, hầu như lấy không thể ngăn trở kiếm thế cuồng triều, điên cuồng nước cuồn cuộn. Giang Trần sắc mặt âm trầm, vô số đạo đáng sợ kiếm khí, ngang dọc mà ra, vào giờ phút này, so với Tu La trong kiếm trận kiếm khí, đều là không kém nhiều, thậm chí còn hơn. Kiếm thập hai hoàng mỹ giải thích cái gì là kiếm khí đỉnh cao. Vân Ca Dao vẻ mặt hơi động, mắt nhìn thẳng, hai tay kình khí tăng cao. Từng trận nổ vang, từng đạo dường như ưng trảo giống như vết trảo, phá nát kiếm khí, xu thế không thể đỡ, uy mãnh như chiến tranh võ thần, hoàn toàn xé rách Giang Trần vô thượng kiếm khí. Một khắc đó, Giang Trần nội tâm lẫm liệt, hắn rốt cuộc biết cái gì là hoàng giả oai, cái kia khí tức kinh khủng, hoàn toàn nghiền ép chính mình, mặc dù là này vô thượng kiếm khí, cũng chỉ có điều ở trong mắt không đáng nhắc tới, lôi đình ưng trảo, xé rách hư không, phá nát kiếm khí, rung động bên trong đất trời. Giang Trần bị buộc từng bước lùi về sau, mà Vân Ca Dao liền giống như một sức trá phong vân nữ nhân võ thần, không ngừng xung kích, không ngừng phá diệt Giang Trần thế tiến công cùng hy vọng. Nàng xé nát không chỉ là Giang Trần cuồng phách kiếm khí, càng là Giang Trần tự tin, quá mạnh mẽ. Mạnh đến làm người giận sôi, mạnh đến Giang Trần chưa bao giờ có như vậy áp bức lực lượng, thủ đoạn mình ra hết, mà nàng nhưng đi bộ nhàn nhã, chính là đem chính mình ngăn cản ở ngoài. Thế tiến công toàn bộ không một chút tác dụng, tay ngọc nhẹ chút, tinh không phá nát, cả vùng đất bên trên, tự hồ cũng là rung rẩy, sơn mạch chết, Giang Trần thân thể, đều bị này cổ khí phách bức bách lùi, kiếm thập hai lần thứ nhất gặp phải siêu cường phản vệ lực lượng, thiên các nhất phương, kiếm ảnh kinh hồn, thiên các nhất phương, cô độc kiếm ý, lôi kéo khắp nơi, hình thành vô số đạo đáng sợ sát trận, kiếm ảnh mê ly, một kiếm chém xuống, hư vô lúc trước. Nhưng mà Vân Ca Dao vẫn là như núi bất động, cường tuyệt khí thế, dương ra hoàn toàn, nhất thân hóa cửu tôn, Giang Trần hóa thân chính vị, đây là hắn lần thứ 4 triển khai cửu tôn thánh cốt đang hiệu quả thuốc, chính vị thành thánh, hóa thân chính đạo vô thượng tôn giả, ép thẳng tới Vân Ca Dao mà đi, Giang Trần chia ra thành trận, chính vị làm một, đem Vân Ca Dao phong tỏa ở bên trong, tất cả chiêu thức, ở thực lực chân chính trước mặt, đều chẳng qua là hư vọng, Vân Ca Dao lạnh lùng nói ra. Tay ngọc biến đổi, ba ngón thành kiếm, hóa thành nghê hồng, trọng thương chính vị, phốc, Giang Trần một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, lần thứ hai gặp Vân Ca Dao trọng thương, hắn bây giờ, thực lực đã là 10 không còn một, cuộc chiến đấu này, hoàn toàn là một phương diện nghiền ép, Giang Trần cũng rốt cuộc biết, hoàng giả oai khủng bố cỡ nào, cái này vượt qua hư không mà đến, lại có thể hiện ra hoàng giả phong thái gia hỏa, cường hãn bao nhiêu, không thể nghi ngờ, mà ở sau lưng nó, còn có một vị đáng sợ long tượng phù đồ, Giang Trần cảm giác mình trên bờ vai, phản phất bị một tòa thập vạn đại sơn vững vàng áp chế ở trên, thậm chí ngay cả thở dốc, đều là cực kỳ khó khăn, đây cũng là cần gì chứ? Tự tìm đường chết mà thôi, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là dung dế, ta từng khuyên nhủ quá ngươi, có thể ngươi lại vì sao một mực không nghe đây, quay đầu lại, vẫn là tự mình chuốc lấy cực khổ, ngươi xem một chút, ở linh hồn của ta nơi sâu xa, Yến Khuynh Thành là biết bao đau lòng ngươi, thống khổ dường nào, biết bao làm người gan ruột tất đoạn a, bột bột bột, Vân Ca Dao yêu kiều cười nói, Giang Trần sắc mặt cũng là càng phát âm trầm, hắn biết người này chính là ở phá hủy tâm lý của chính mình phòng tuyến, phá hủy Yến Khuynh Thành nội tâm phòng ngự, nói như vậy nàng tốt có thể nhanh chóng nuốt chửng Yến Khuynh Thành linh hồn, chiếm vị bản thân có, Giang Trần trong lòng biết bụng minh, nhưng là hắn nhưng không thể ra sức, thời khắc này, tử vong đang từng bước áp sát. Cái này Vân Ca Dao lấy hoàng giả oai, nghiền ép Giang Trần, không hề bất kỳ sức lực chống đỡ lại, càng thêm là kích phát rồi Giang Trần lửa giận trong lòng, chỉ tiếc, hiện ở trong cơ thể hắn đạo uẩn thật sự là quá yếu, nếu không thì, một cái túy thiên ấn, tuyệt đối có thể trọng thương Vân Ca Dao. Ngươi đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, cái kia ta liền trực tiếp đưa ngươi đi A Tỳ địa ngục đi, sau đó, người trong lòng của ngươi, cũng thì sẽ hoàn toàn tâm chết rồi. Vân Ca Dao một chưởng đánh ra, thiên địa biến sắc, thần hoàng oai, triển lộ vô cùng, chưởng phong nóng nảy, tất cả thiên địa sản, Giang Trần thậm chí đã là cảm thấy một tia tuyệt vọng. Một dịch chi linh, ngay ở Giang Trần chuẩn bị liều mạng một lần một khắc đó, mình quanh thân xuất hiện từng đạo cực kỳ kiên cố thanh đằng cổ mộc, đưa hắn vững vàng bảo vệ ở bên trong. Thanh đằng cổ mộc, xanh ung tươi tốt, cao ngất thần vận, cái thế vô song. Cổ mộc thành bầy, tuân thủ nghiêm ngặt chu vi, đẩy lui thần chưởng, có thể so với kim thạch. Đây là, Giang Trần lầm bầm nói ra, ánh mắt hơi rùng mình, trước mắt này chút cổ mộc cao ngất, để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Ai dám xấu ta chuyện tốt, đi ra nhận lấy cái chết. Vân Ca Dao yêu kiều quát một tiếng, cổ mộc cao ngất chặn lại rồi của nàng tuyệt mệnh thần chưởng, thậm chí đưa nàng đẩy lui mà đi. Thực sự là thật lớn uy phong, chỉ là Long Tượng phù đồ tọa hạ đệ tử, liền ngông cuồng như thế, nếu như Long Tượng lão nhi đến, còn đến mức nào? Ha ha ha, một tiếng cuồng tiếu, truyền khắp thiên lý, Giang Trần chấn động trong lòng, thanh âm này, hắn vô cùng quen thuộc, năm đó ở vô thủy trận pháp bên trong, hắn liền nghe qua này cười to một tiếng thanh âm, yêu nghiệt phương nào? Càng rỡ hạng người, dĩ nhiên gọi thẳng sư phụ của ta tục danh, đi ra nhận lấy cái chết. Vân Ca Dao lạnh lùng nói ra, ánh mắt khiếp lại, nàng cảm thấy một luồng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, giáng lâm mà tới, một linh tôn giả. Giang Trần kinh ngạc thốt lên một tiếng, một đạo thanh y bóng người, giáng lâm mà xuống, rơi vào trước người của hắn cách đó không xa, chung quanh cổ thụ chọc trời, cũng là dần dần biến mất. Một linh tôn giả chấp tay hành lễ, nhìn Giang Trần một chút, cười nói, tiểu huynh đệ, có khỏe hay không a? Một linh tôn giả xuất hiện, để Giang Trần trong lòng nhất định. Bởi vì một linh tôn giả dễ như trở bàn tay ngăn cản Vân Ca Dao công kích, nói cách khác thực lực của hắn chí ít cũng là đạt tới thần hoàng cảnh. Nếu không thì, làm sao sẽ đối với Vân Ca Dao có trông cậy không sợ đây? Một linh tôn giả xuất kích, ngăn cản đối phương, Giang Trần biết tình huống của hắn, nhất định có chút chuyển cơ, là ngươi. Một linh tôn giả. Ngươi không ở Nam Thông Thần Châu ở lại, tới nơi này làm gì? Lẽ nào ngươi nếu muốn cùng ta sư phụ Long Tượng phù đồ là địch sao? Đừng quên thân phận của ngươi, thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi còn không có thực lực này đi. Vân Ca Dao hừ lạnh nói ra, nhưng là đối với cái này một linh tôn giả xuất hiện, cũng là cực kỳ chấn động, hắn xuất hiện, làm cho nàng trở nên làm khó. Nếu như ra tay với Giang Trần không chết không thôi lời, cái này một linh tôn giả sợ là sẽ không đồng ý, nếu không thì hắn thì sẽ không xuất hiện ở đây. Mặc dù là đại sư huynh của ngươi đến, cũng chưa chắc dám theo ta nói như thế, Long Tượng lão nhi, ta cũng chưa để vào trong mắt, còn ngươi, ha ha, như không phải ta thực lực bây giờ xa chưa khôi phục, giết ngươi không cần động đau thương. Một linh tôn giả cười nói, ngươi, được lắm một linh tôn giả, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn xem thử một chút, ngươi cái này cái gọi là một linh tôn giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dám cùng sư phụ ta hò hét, ngươi cũng thật là chán sống. Vân Ca Dao lạnh rên một tiếng, ra tay bá đạo, tái chiến một linh tôn giả, chưởng phong vô địch, gây nên từng trận hoảng sợ làn sóng, cuồn cuộn ngất trời mà lên, che trời che trời. Một linh tôn giả thần sắc ung dung, đầu ngón tay nhẹ chút, hóa đi chưởng phong, khí thế quy về hư vô, hai cái đều là không thể chiếm được chút nào tiện nghi. Lướt qua liền thôi, một đòn tức lùi, Vân Ca Dao cấp tốc bước ra mà đi. Sau này còn gặp lại, một linh tôn giả, có bản lĩnh phải đi Trung Châu thần thổ tìm ta, ngươi và ta tái chiến cao hạ. Giang Trần, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu ngươi dám bước vào Trung Châu thần thổ nửa bước, ta chắc chắn ngươi lột da tróc thịt. Bột bột bột, tiểu tình nhân, gặp lại đi. Vân Ca Dao lắc mình mà qua, lóe lên liền qua. Vân Ca Dao đi rồi, cũng là đại biểu Yến Khuynh Thành đi rồi, lần này, phản phất vĩnh viễn biến mất ở Giang Trần trước mắt. Giang Trần trong ánh mắt vằn vện tia máu, lửa giận ngút trời. Giang Trần đứng dậy truy kích, lại bị một linh tôn giả ngăn cản, Giang Trần trong ánh mắt hiện đầy lửa giận ngập trời, Yến Khuynh Thành lại một lần nữa bị người này cho chiếm cứ thân thể, hơn nữa cứ như vậy ngay trước mặt tự mình rời đi, đây đối với Giang Trần mà nói, là lớn như vậy sỉ nhục, là kinh thiên nổi giận, nhưng là hắn nhưng không thể ra sức, nàng không cùng ta dây dưa, liền là bởi vì nàng có thể tới lui tự nhiên, ngay cả ta cũng không là đối thủ, ngươi không đuổi kịp của nàng. Bất quá có một chút ngươi có thể yên tâm, chỉ cần không bị xâm nhập linh hồn, như vậy nàng chính là an toàn, nếu như là cường hành xóa bỏ, như vậy nàng muốn này tấm túi da cũng sẽ không có ý nghĩa, cho nên nàng mong muốn là dung hợp linh hồn, mới có thể chân chính chiếm cứ thân thể. Phi thường xin lỗi, ta không thể ra sức. Một linh tôn giả lắc lắc đầu, trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng, Vân Ca Giao Tựu rời đi như thế, liền hắn đều không thể truy kích mà đi, có thể tưởng tượng được, Giang Trần đuổi tới cũng là hy vọng xa vời, thậm chí là không có có mảy may hy vọng. Giang Trần vẻ mặt cục hứng, ánh mắt ngưng trệ, sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị, tình cảnh này, hắn không ngờ rằng, càng không biết như thế nào cho phải. Giang Trần lần thứ nhất cảm thấy mình vô dụng, hắn không có đi trách cứ một linh tôn giả ý tứ, liền nữ nhân mình yêu thích bảo hiểm tất cả hộ tống không tốt hắn còn có tư cách gì đi oán người khác đâu, này cũng là chính bản thân hắn không có bản lĩnh, không có năng lực mà thôi. Giang Trần trong lòng tràn đầy tự trách, không có ai biết hắn có bao nhiêu đau lòng, có thể là thực lực của chính mình chung quy vẫn là không đủ, chung quy vẫn là không cách nào thay đổi việc này thật, cái kia Vân Ca Giao quay đầu trở lại, đem Yến Khuynh Thành mang đi. Giang Trần cảm thấy được tôn nghiêm của mình bị vũ nhục cực lớn, tất cả những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng nhất là Yến Khuynh Thành rời đi, nàng bị Vân Ca Giao trấn áp linh hồn, nhất định vô cùng thống khổ, mà chính mình nhưng căn bản không giúp được bất kỳ bận biệu. Xin lỗi, Khuynh Thành, xin lỗi, xin lỗi. Giang Trần lầm bầm nói ra, một linh tôn giả đặt ở trong mắt, nhưng là tất cả những thứ này, đừng nói là Giang Trần, liền hắn đều không thể ra sức, cái kia lại có thể thế nào đây? Nói cho cùng, Giang Trần chính là quá háo cường, hơn nữa trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thích bị bắt đi, nhưng không thể ra sức, loại đau đớn này một linh tôn giả mặc dù không cách nào cảm động lây, thế nhưng hắn cũng có thể biết Giang Trần nội tâm vô tình dày vò cùng nóng rực thống khổ. Một linh tôn giả yên lặng nhìn Giang Trần, ánh mắt của hắn trở nên lờ mờ vô quan, tất cả những thứ này, đều là bái cái kia Vân Ca Giao ban tặng, bái long giống phù đồ ban tặng. Giang Trần trong lòng, run rẩy không ngừng. Thế nhưng hắn cũng không có có như vậy dễ dàng bị đánh ngã, chí ít hắn không thể bị đánh ngã. Thời khắc này, Vũ Ngưng Trúc cần hắn, Yến Khuynh Thành càng thêm cần hắn, hắn không thể liền như vậy ngã xuống. Giang Trần ánh mắt từ từ trở nên lạnh, Vân Ca Giao, Long Tượng Phù Đồ, hắn nhất định muốn đem người này tìm ra. Long Tượng Phù Đồ không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, mặc dù là thực lực của ta khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ, sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi phải biết. Ở Trung Châu thần thổ bên trên, dám cùng phù đồ là địch người, cơ hồ là không tồn tại, mặc dù là cái kia Vân Ca Giao, thực lực cũng không thể khinh thường, cần phải ở thần hoàn cảnh trung kỳ tả hữu, ta biết ngươi tâm tình bây giờ, thế nhưng nếu như ngươi tùy tiện tiến về phía trước Trung Châu thần thổ, chỉ có thể vô tội đoạn nộp mạng mà thôi, thực lực của ngươi, tuy rằng không tầm thường, thế nhưng cùng thần hoàn cảnh cường giả so với, vẫn còn có chút chênh lệch, vì lẽ đó ngươi nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực. Chỉ có thực lực đầy đủ, ngươi mới có thể muốn đi cái nào phải đi cái nào, đi cứu người đàn bà của ngươi, cũng không ở lời hạ. Nhưng là bây giờ, ngươi quyết không thể bước vào Trung Châu, chí ít ở thực lực của ngươi đạt đến thần hoàn cảnh trước, ngươi tốt nhất cũng không muốn đi vào, nếu không thì, ngươi sẽ biết tên kia ở Trung Châu thần thổ có bao nhiêu hung hăng. Tức liền đến vào lúc ấy, ngươi muốn chạy trốn đều trốn không thoát đâu, một linh tôn giả lắc lắc đầu nói ra. Chỉ lo Giang Trần giận dữ chi hạ, hiện tại trực tiếp tiến về phía trước Trung Châu thần thổ đi tìm Vân Ca Giao báo thù, đó chẳng khác nào là tự tìm đường chết, Long Tượng Phù Đồ, rốt cuộc ai, lại là cái gì thế lực? Một linh tôn giả, ngươi có thể hay không báo cho một, hai, Giang Trần đè nén nội tâm lửa giận cùng phẫn nộ, thấp giọng hỏi đạo, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu như mình liền lai lịch của người ta cũng không biết, làm sao ra tay với bọn họ? Làm sao đối với thực lực của chính mình có một cái đánh giá đây? Thế gian có Bát Bộ Phù Đồ, Long Tượng Phù Đồ liền là một cái trong số đó, mà này Bát Bộ Phù Đồ, chỉ có điều thuộc về Phục Ma Tháp một bộ phận thế lực mà thôi, Phục Ma Tháp mới là Trung Châu thần thổ đáng sợ nhất ác thế lực, người bình thường cũng là nghe đến đã biến sắc, mỗi một bộ phù đồ, thực lực đều là vô cùng cường tuyệt, thế nhưng từ khi thượng cổ cuộc chiến qua đi, ngàn tỷ năm trôi qua, Bát Bộ Phù Đồ, nhưng là không có có bất cứ người nào lại từng xuất hiện. Tất cả mọi người đều cho là Bát Bộ Phù Đồ đã chết, bỏ mạng ở thượng cổ cuộc chiến bên trong, nhưng là bọn hắn lại làm sao biết Bát Bộ Phù Đồ đáng sợ đây. Ngay cả ta cũng chưa chết, bọn họ càng không thể rời đi luôn, ngã xuống bên trong đất trời. Cho tới này Bát Bộ Phù Đồ thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi bây giờ căn bản không nên biết, đối với ngươi mà nói, ít nhất là một tòa không thể vượt qua núi cao. Cái kia Vân Ca Dao, là Bát Bộ phù đồ bên trong Long Tượng phù đồ tòa hạ thứ nhị đệ tử, thực lực đã cường hãn như thế, ngươi nghĩ muốn xông vào Trung Châu thần thổ, đoạt về ngươi ái thê, có bao nhiêu gian nan, không cần nói cũng biết. Long Tượng phù đồ tuy rằng không ở, thế nhưng Bát Bộ phù đồ bên trong, vẫn là cường giả tập hợp, Phục Ma Tháp cũng vẫn là Trung Châu thần thổ không thể lay động thế lực lớn siêu cấp, cứ việc bị vô hạn suy yếu, thực lực kém xa trước đây, nhưng là gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, Bát Bộ phù đồ vẫn là Phục Ma Tháp bên trong tương đương cường hãn thế lực, ngươi không thể đem kẻ địch nhắm ngay Phục Ma Tháp, bởi vì ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, Bát Bộ phù đồ làm theo ý mình, ngươi chỉ cần nhắm ngay Long Tượng phù đồ là được rồi, nhưng dù vậy, Long Tượng phù đồ tòa hạ cũng là cường giả tập hợp. Cái kia Vân Ca Dao ngươi đã thấy, chớ đừng nói chi là Long Tượng phù đồ đại đệ tử, đã trong bộ tộc thế lực, vì lẽ đó ngươi nghĩ muốn bước vào Trung Châu thần thổ, thế lực nhất định phải đạt đến thần hoàn cảnh, mới có thể, ngươi bây giờ, chỉ cần vừa bước vào Trung Châu thần thổ, cũng sẽ bị Long Tượng phù đồ bộ tộc thế lực phát hiện, nếu như là người bình thường, thần tôn cảnh trung kỳ thực lực, tiến nhập Trung Châu thần thổ có lẽ sẽ được các thế lực lớn tranh đoạt trọng dụng, thế nhưng ngươi, tuyệt đối sẽ chịu đến công kích mãnh liệt nhất. Một linh tôn giả trầm giọng nói ra, đối với Giang Trần mà nói, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là chịu nhục, để hắn hướng bước vào Trung Châu thần thổ, bao phủ Long Tượng phù đồ. Bất quá đối với Giang Trần tới nói, bước đi này thật sự là quá mức mong manh, chí ít hiện tại thực lực của hắn đều là chưa từng khôi phục lại đỉnh cao, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể triệt để khôi phục, khi đó có lẽ chính mình cũng có thể giúp hắn một tay. Tổng có một ngày, ta muốn làm cho cả Trung Châu, ở ta chân hạ rung động, Giang Trần lạnh lùng nói, nắm chặt nắm đấm, hơi khẽ nhắm hai mắt lại, hắn nhất định muốn làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ, muốn để Vân Ca Dao minh bạch, dám động hắn Giang Trần nữ nhân, nàng nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ. Giang Trần hít một hơi thật sâu, sâu trong nội tâm của hắn, cực kỳ ngột ngạt, Yến Khuynh Thành đã cách xa mình mà đi, thời khắc này trong lòng hắn cực kỳ tự trách, thậm chí không biết nên làm sao đi nói với Ngân Tỷ. Hắn không oán được bất luận người nào, chỉ là hắn vô vi biểu hiện, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, thế nhưng ta còn là phải cảm ơn một linh tôn giả tiền bối, như không phải ngươi, có lẽ ta đã mất. Một linh tôn giả khoát tay một cái nói, ta cũng chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, Nam Thông Thần Châu bên kia có chuyện cho đòi ta hỏa tốc trở về, nếu không thì, lần này nhất định phải cố gắng nhìn một chút, đến tột cùng người nào mới thật sự là chuyển thế lạc ma. Chuyển thế lạc ma à? Lẽ nào một linh tôn giả cũng là vì chuyển thế lạc ma mà tới sao? Giang Trần trầm giọng hỏi. Không sai, chỉ tiếc ta chờ không cái thời gian đó, Nam Thông Thần Châu cũng đồng dạng có chuyện lớn phát sinh, có người nói có thể là Phật tử trở về, so với này chuyển thế lạc ma, nhưng là phải trọng yếu hơn a. Một linh tôn giả sắc mặt nghiêm túc nói, Phật tử trở về, chuyển thế lạc ma, có cái gì không giống nhau à? Chuyển thế lạc ma, tuy rằng cũng rất trọng yếu, thế nhưng thượng cổ cuộc chiến qua đi, ngã xuống lạc ma, cũng không phải số ít, vì lẽ đó chuyển thế lạc ma đến cùng là đúng hay không thật sự, cũng chưa hẳn cũng biết, mà có chút lạc ma cũng không thể xem như là Tây Cực Thần Châu bên trong là tối trọng yếu vật, so với trở về Phật tử, đó là chân chính trải qua kiếp nạn trùng điệp, mới trở về mà đến Phật tử mới thật sự là Tây Thiên Tôn Giả. Hơn nữa ta tự hồ nghe được quan tự tại đại sĩ hô hoáng, vì lẽ đó lần này, ta không thể không cấp tốc đuổi về Nam Thông Thần Châu. Còn này Tây Cực Thần Châu biến hóa, ta chỉ sợ là khó có thể dòm ngó chân diện mục. Này được lửa xém lông mày, ta liền bất quá dừng lại lâu, đây là một viên gãy cành liễu, chính là quan tự tại đại sĩ đã từng loại hạ, có thể giúp ngươi chặn lên đồng hoàn cảnh cường giả một đòn, có bảo mệnh tác dụng, ta liền rời đi luôn. Một linh tôn giả trầm giọng nói ra. Giang Trần cũng là có thể thấy, hắn là vô cùng lo lắng. Tốt, đa tạ một linh tôn giả, Giang Trần ôm quyền nói ra. Như có cơ hội, có thể đến Nam Thông Thần Châu tìm ta. Sau này còn gặp lại. Nói xong, một linh tôn giả chính là hóa thành một đạo lưu quang, tỏ khắp ở bên trong đất trời. Giang Trần cũng là chấn động trong lòng, bỗng nhiên thức tỉnh, nhanh chóng xoay người mà đi, bởi vì lúc này giờ khắc này, sợ là Ngưng Tỷ vẫn còn ở trong tu luyện. Bây giờ Yến Khuynh Thành bị Long Tượng phù đồ thủ hạ người bắt đi, chính mình nhưng không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn tình cảnh đó, này đối với Giang Trần mà nói. Là đã kích thật lớn, bất quá dựa theo một linh tôn giả nói, trăm năm bên trong, trong thời gian ngắn Yến Khuynh Thành linh hồn hẳn là sẽ không bị dễ dàng xóa đi, cái kia Vân Ca Dao mong muốn là dung hợp cũng thôn phệ Yến Khuynh Thành linh hồn, mà không phải giết Yến Khuynh Thành, giết bản thân nàng được một bộ thân xác thối tha thì có ích lợi gì đây? Long tượng phù đồ, Vân Ca Dao, ta nhất định sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Giang Trần cắn chặt hàm răng, nội tâm lo lắng không ngớt, nhưng chuyện này, chỉ có thể có một kết thúc, hắn bây giờ còn chưa có bước vào Trung Châu thần thổ thực lực, Trung Châu thần thổ khủng bố cỡ nào, không cần nói cũng biết, thế lực đang xen ngang dọc, nếu như không có có một cây đại thụ hóng gió, nghĩ muốn ở Trung Châu thần thổ đứng vững gót chân, nhất định là không hiện thực. Giang Trần có lẽ chạy về trong động phủ, bởi vì đồng thời hắn còn tâm hệ Vũ Ngưng Trúc, Vũ Ngưng Trúc đang đứng ở chữa trị linh hồn quan trọng trạng thái. Vào lúc này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nhưng là, làm Giang Trần trở lại động phủ một khắc đó, nhưng phát hiện Vũ Ngưng Trúc dĩ nhiên đã chẳng biết đi đâu, Giang Trần tâm, trong nháy mắt lại lần nữa chìm vào đáy vực, ngưng tỷ, Giang Trần gào thét một tiếng, lửa giận ngút trời, nhà dục còn gặp mưa, Yến Khuynh Thành vừa rồi bị mang đi, Vũ Ngưng Trúc dĩ nhiên cũng là biến mất rồi, Giang Trần nhìn thấy xung quanh hỗn độn núi đá, trong lòng tự hồ hiểu một ít gì, võ hồn đế, ngọc tủy hồn chủng. Giang Trần cắn chặt hàm răng, nắm chặt nắm đấm, móng tay thậm chí hãm sâu trong máu thịt, hắn biết nhất định là cái kia ngọc tủy hồn chủng nguyên nhân, nếu không thì tuyệt đối không thể xuất hiện một màn này, hiện tại Giang Trần thậm chí không biết Vũ Ngưng Trúc đến tột cùng ở nơi nào, rốt cuộc chết là sống, ngọc tủy hồn chủng, nhất định là cái kia ngọc tủy hồn chủng nguyên nhân, thế nhưng võ hồn đế lại là ai đó, Giang Trần không biết được, thế nhưng mỏm đá trên vách đá thiết họa ngân câu chữ viết. Nhưng là thật sự là Vũ Ngưng Trúc lưu lại, Giang Trần tuyệt đối sẽ không nhận sai. Giang Trần tâm, lần thứ nhất trở nên có chút run rẩy, dù cho là Yến Khuynh Thành bị mang đi hắn chí ít biết nàng vào giờ phút này là không có có nguy hiểm quá lớn, nhưng là Vũ Ngưng Trúc rời đi, chỉ để lại này hai chữ hành, Giang Trần căn bản không thể nào biết được, Vũ Ngưng Trúc tình huống đến tột cùng làm sao, thế nhưng này võ hồn đế cùng ngọc tủy hồn chủng, trong đó nhất định có rất lớn liên quan. Nếu không thì ngưng tỷ không thể lưu hạ mấy chữ này, ngưng tỷ, Giang Trần lầm bầm nói ra, thế nhưng hắn sẽ không cứ thế từ bỏ, Giang Trần lấy đế cảnh linh hồn sưu tầm hồi lâu, rốt cục, ở Tây Phương Tam Vạn bên trong, tìm được ngưng tỷ tung tích, thế nhưng vào giờ phút này Vũ Ngưng Trúc đang lấy tốc độ cực nhanh, chạy vội mà đi, bay về phía cực Tây địa vực, chờ ta, ngưng tỷ, ta một nhất định phải tìm đến ngươi, Giang Trần chân đạp hư không, đem tốc độ triển khai đến rồi cực hạn. Thẳng đến đi về phía Tây, Giang Trần tiểu nhi, ta cuối cùng cũng coi như là tìm được ngươi, hôm nay ngươi đừng hòng rời đi, đưa ta đây đến. Trong chớp mắt, một đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh xông ngang mà ra, chắn Giang Trần trước người, Giang Trần sắc mặt, âm trầm như nước, hắn hiện tại không có thời gian cùng cái này người ở đây bên trong dây dưa tiếp, ngươi là ai? Mau cút đi cho ta hiện tại không có thời gian với ngươi dông dài, Giang Trần trầm giọng nói ra, xoay người liền đi. Hoàn toàn không để ý tới trước mắt áo bào đen nam tử. Áo bào đen nam tử lên cơn giận dữ, căm tức nhìn Giang Trần, không nghĩ tới chính mình đường đường nửa bước thần hoàng, dĩ nhiên sẽ bị Giang Trần không nhìn, có thể nào không giận. Hơn nữa mình sau lưng, tất cả đều chết ở Giang Trần trong tay, khoảng này đại thù không đội trời chung, thế tất yếu báo, vô liêm sĩ tiểu nhi, lẽ nào này lại muốn bỏ đi hay sao sao? Hừ, trốn chỗ nào, khẩu tương chân nhất cấp tốc đuổi theo, Giang Trần cau mày. Hắn căn bản vô tâm ham chiến, bởi vì ngưng tỷ bây giờ cách mình khoảng cách đã là càng ngày càng xa, nếu như không phải đế cảnh linh hồn lần theo, hắn hiện tại rất có thể đã mất đi ngưng tỷ tung tích, nhưng là bây giờ nửa đường giết ra tên khốn kiếp, Giang Trần so với khẩu tương chân nhất càng thêm phẫn nộ, tên khốn này đem chính mình ngăn cản, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lẽ nào hắn cùng người kia là đồng bọn sao? Lại cản ta, giết không tha, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng truyền thiên lý. Phía trên dãy núi, núi đá lăn xuống, chim muông sợ bay, đinh tai nhức óc, nói thật hay, hôm nay không đem ngươi chém xuống ngựa đến, làm sao xứng đáng con của ta cháu, cút cho ta đến, khẩu tương chân nhất vẫn nộ quát, hắn đối với Giang Trần cũng đã không thể nhịn được nữa, hai cá nhân ánh mắt tụ hợp lại một nơi, trong đó hỏa khí tự hồ cũng có thể đem không khí thiêu đốt, thế nhưng Giang Trần không muốn ham chiến, lại không dám ham chiến, giết một cái không biết sống chết gia hỏa, đối với hắn mà nói. Không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng nếu như Vũ Ngưng Trúc cứ như vậy biến mất ở trước mắt của chính mình, hắn sẽ càng thêm thống khổ, chính hắn một nam nhân làm đem sẽ vô cùng thất bại, Yến Khuynh Thành đã cách hắn mà đi, hiện tại Giang Trần có thể nào để Vũ Ngưng Trúc cũng không minh bạch biến mất không còn tâm tích đây, ngươi không nên ép ta, lăn tới, Giang Trần theo sát không nghĩ, tốc độ cực nhanh, có thể khẩu tương chân nhất càng không tính dễ như trở bàn tay bỏ qua cho Giang Trần, Giang Trần đã hết sức ném mở khẩu tương chân nhất, nhưng là cái tên này đuổi tận cùng không buông, chính mình căn bản không cách nào toàn lực truy kích, từng đạo đáng sợ kinh khí, từ Giang Trần phía sau đánh tới, nửa bước thần hoàng thế tiến công, tuyệt đối không phải bình thường. Giang Trần hiện tại cùng nửa bước thần hoàng một trận chiến, cũng muốn chuyên tâm đối đãi, nếu không thì, thua thiệt chỉ có thể là hắn. Muốn từ ta khẩu tương chân nhất trong tay chạy trốn, đơn giản là nói chuyện viễn vông, lưu lại cho con của ta cháu chôn cùng đi. Khẩu tương chân nhất tức giận nói ra, ở trong mắt hắn, Giang Trần chính là một vị liều mạng chạy trốn mà thôi, căn bản là không địch lại chính mình, mới có thể nghĩ muốn chạy ra sinh thiên, có thể là mình đường đường nửa bước thần hoàng, làm sao sẽ cho hắn cơ hội như vậy đây. Khẩu tương chân nhất đã hạ quyết tâm, muốn lại nắm Bồng Lai giới. Bất quá vào lúc này hắn nhất định phải giết Giang Trần vì là con của mình cháu tế điện, như vậy mới có thể ở Bồng Lai giới phục chúng, đương nhiên lấy quyết định của hắn lực lượng, đã không cần những thứ này, thế nhưng báo thù rửa hận, cao hơn tất cả. Khẩu tương cương môn cùng khẩu tương đại khúc, quyết không thể đủ không công chết đi, nói như vậy, hắn khẩu tương gia tộc còn gì là mặt mũi, ăn ta một chưởng. Khẩu tương chân nhất một chưởng đánh ra, thiên địa biến sắc, nửa bước thần hoàn cảnh thủ đoạn, tuyệt không đơn giản. Giang Trần không dám thất lễ, toàn lực làm, một quyền đánh ra, cùng khẩu tương chân nhất đối với banh ở cùng nhau, hai cái từng người lui về phía sau mà đi, nhưng là vào lúc này, làm Giang Trần xoay người mà đến một khắc đó, lại muốn đuổi theo đánh, Vũ Ngưng Trúc khí tức, đã hoàn toàn thoát khỏi Giang Trần truy kích bên trong phạm vi, nói cách khác, Vũ Ngưng Trúc ở hắn truy đuổi bên trong, hoàn toàn biến mất, mà hết thảy nguyên do, tất cả đều là nguyên do bởi vì cái này không biết sống chết nửa bước thần hoàng. Giang Trần cả người chấn động, mà lên, ngũ hành thần hỏa, hoàn toàn đem bao phủ ở bên trong, bàn tay thần hỏa, Giang Trần ánh mắt, càng giống như địa ngục liệt như lửa. Ta vốn không muốn giết ngươi, cũng không muốn cùng ngươi dây dưa, ngươi không phải muốn tìm cái chết, ta biến thành toàn bộ ngươi. Giang Trần khí tức, ở trong ngọn lửa bay lên, thế nhưng để khẩu tương chân nhất cảm nhận được, nhưng là vô biên vô tận âm lãnh. Thời khắc này, Giang Trần triệt để nổi khùng, Giang Trần mắt nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn bên trong, băng lãnh như sương, rồi lại thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, Giang Trần trong cơ thể khí huyết, đều vào đúng lúc này phun ra, xu thế không thể đỡ. Hắn phải đem khẩu tương chân nhất lột da tróc thịt, Vũ Ngưng Trúc vô ảnh vô tung biến mất, tất cả đều là bởi vì hắn, biết chính mình trốn không thoát, không muốn chạy trốn sao. Ha ha, sớm nên như thế, lão phu hôm nay nhất định nên vì con cháu báo thù, lấy ngươi tâm can, đào ngươi tỳ phổi, cuối cùng đem ngươi luyện hóa trăm năm. Để cho ngươi ở ta ngồi hạ làm nô, vĩnh viễn, ha ha ha. Khẩu tương chân nhất cười lớn nói khoác mà không biết ngượng dáng dấp, để Giang Trần càng phát đáng ghét, hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết chết tên ghê tởm này, nếu như không phải hắn, chính mình tuyệt đối có cơ hội có thể đuổi theo Ngưng tỷ, nhưng là tất cả đều là nguyên do bởi vì cái này khờ hàng, nửa đường giết ra đến muốn cùng chính mình quyết một trận tử chiến, mới có thể dẫn đến như vậy đáng thương sự tình phát sinh. Ngươi là chuyên môn đến trình giết ta sao? Giang Trần trầm giọng hỏi. Không sai, ta chính là chuyên môn đến thư giết chính là ngươi, ngươi tâm lý nắm chắc liền có thể bị ta coi trọng như thế, đến đây truy sát, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa, hừ hừ, bất quá ta con cháu mối thù, cũng không phải như vậy dễ dàng đã bị san bằng. Khẩu tương chân nhất lạnh lùng nói ra, trong lúc nhấc tay, một khẩu đại hắc nồi liền là xuất hiện ở trong tay, giống như oan ức, nhưng lại có tương đối đáng sợ uy lực. Dĩ nhiên là đạt tới nguyên thần khí đỉnh cao, không thể khinh thường, đã như vậy, vậy liền không có gì có thể nói. Ngưng tỷ rời đi, tất cả đều là bởi vì ngươi, chết đi cho ta. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, trực tiếp chém ra kiếm thập hai, vung tay lên một cái, bảy đại thần tôn cảnh hậu kỳ Long Kỵ Thiên Vệ, chính là trực tiếp đem khẩu tương chân nhất bao vây ở cùng nhau. Kiếm thế kinh hồn, lại thêm Long Kỵ Thiên Vệ xung kích, Giang Trần trong nháy mắt chính là chiếm cứ chủ động. Liền khẩu tương chân nhất cũng không nghĩ tới Giang Trần sẽ như vậy hung hãn, bảy đại Long Kỵ Thiên Vệ phong tỏa đường đi của hắn, mà Giang Trần kiếm thập hai, càng là để hắn như gặp đại địch, kiếm thập hai hung hãn, vượt xa khỏi khẩu tương chân nhất tưởng tượng, một cái thần tôn cảnh trung kỳ gia hỏa, mặc dù là có bản lãnh lớn hơn nữa, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng với nhau đây. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, cái này Giang Trần có thể chém giết khẩu tương đại khúc, nhất định có bản lĩnh của chính mình. Chỉ có điều nháy mắt xung kích dĩ nhiên đạt tới đủ để hắn cái này nửa bước thần hoàng đều vị trí kiên kỵ mức độ, là thật không dễ dàng. Kiếm ảnh tầng tầng, mê ly tấm lòng trong đó, để khẩu tương chân nhất hoàn toàn không dám thất lễ, tay cầm oan ức, hung hăng đập hạ, Thế nhưng ở gian trần vô cùng mưa kiếm đã kích chi hạ, cái kia oan ức nhưng là len ken vang vọng, kiếm thế xung kích, để khẩu tương chân nhất khó lòng phòng bị. Hắc viêm đại thiên mãnh, trấn áp ngàn vạn núi. Khẩu tương chân nhất tay cầm hắc viêm đại thiên mãnh, mạnh mẽ đập về phía gian trần. Gian trần khí lăng vạn cân, thô bạo ngang dọc, một kiếm chém ra, trực tiếp là phá nát hắc viêm đại thiên mãnh. Tam thiên diễm thiên ấn đánh ra, để khẩu tương chân nhất khó lòng phòng bị một ấn bắn trúng, mất đi hắc viêm đại thiên mãnh loại này công thủ lợi khí. Khẩu tương chân nhất nháy mắt lòng rối như tơ vò, rất là tức giận. Gian trần có thể đạt đến như thế thực lực khủng bố, đến cùng là vì cái gì? Hắn một cái nửa bước thần hoàng, dĩ nhiên sẽ bị gian trần áp chế thê thảm như thế sao? Ta không cam lòng, tên nhóc khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Khẩu tương chân nhất giận không nhịn nổi, mình hắc viêm đại thiên mãnh chính là hắn bản mệnh thần khí, lại bị gian trần một kiếm chém nát, lửa giận trong lòng, có thể tưởng tượng được, ngươi đã không có cơ hội. Gian trần lạnh lùng nói ra, lửa giận ngút trời, bốc thẳng lên, một kiếm chém xuống, vắt ngang tinh hà, kiếm thập hai thế đi thông thiên, lại thêm kiếm hồn trợ lực, chiêu kiếm này, để khẩu tương chân nhất như gặp đại địch, tuyệt mệnh thiên cơ chưởng. Khẩu tương chân nhất một chưởng đánh ra, thiên địa ảm đạm phai mờ, nửa bước thần hoàng đòn mạnh nhất, gió nổi mây vần, cái thế kinh hồn, chưởng ấn đầy trời mà qua, đập xuống quần sơn trong đó, gian trần kiếm ảnh cùng chưởng ấn đang xen hạ xuống, ầm ầm mà va, nhưng là kiếm ảnh nhưng xông phá tầng tầng vách ngăn, chưởng ấn lựa chọn trong đó, bị chiêu kiếm này đánh cho liễn xiển, không còn chút nào nữa uy thế, kiếm ảnh như cuồn cuộn ngất trời trọng khí, đập xuống phàm trần, đập về phía khẩu tương chân nhất. Khẩu tương chân nhất toàn lực kháng đỉnh, thúc thủ nghênh chi, kiếm khí nháy mắt đem đánh bay mà đi, bất quá thời khắc này, hắn cũng đã triệt để sâu bị thương nặng. Gian trần, được lắm gian trần. Phốc, khẩu tương chân nhất rút lui mà đi, sắc mặt tái nhợt, một kiếm này kiếm thế, bị thương nặng hắn, để hắn cái này nửa bước thần hoàng, ở gian trần trước mặt, đều là không chỗ che thân, không có bất kỳ sức hoàn thủ. Vào lúc này, gian trần liền giống như một đầu hung mãnh đụng nhau bạo long. Khí tức như cầu vồng, để khẩu tương chân nhất cảm giác được yết hầu phát khô, sắc mặt trắng bệch, cái tên này làm sao có khả năng sẽ có lớn như vậy lực bộc phát đây, hắn thật sự chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ thời điểm sao? Hiển nhiên có chút không quá thực tế, chí ít khẩu tương chân nhất bây giờ là không quá tin tưởng, Long Kỵ thiên vệ liều mạng chém giết, thậm chí vào lúc này đã không cần gian trần ra tay, bọn họ cũng đã để khẩu tương chân nhất có chút giật gấu vá vai. Bất quá gian trần nội tâm lửa giận khó có thể lắng lại, vào lúc này, hắn nhất định phải ở khẩu tương chân nhất trên người phát tiết đi ra, thu hồi thiên long kiếm, gian trần tay không, triển khai long biến chi hạ, giận dữ khí tức, tỏ khắp mà mở, trực tiếp cùng khẩu tương chân nhất đánh giáp lá cà, từng quyền tương giao, rầm rầm rầm, gian trần quyền thế uy mãnh, mỗi một quyền đập xuống, đều để khẩu tương chân nhất không thể không toàn lực ứng phó. Thế nhưng dù vậy vẫn là không ngăn được gian trần như bạo phong vũ mãnh liệt thế tiến công, khẩu tương chân nhất thân thể đều là bị gian trần một trận loạn quyền đập cho sụp xuống, thực lực mất giá rất nhiều, đối mặt gian trần vật lộn đánh giết, khẩu tương chân nhất hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào thoát khỏi gian trần, hơn nữa thương thế càng ngày càng nặng, khí tức cũng là uể oải đạo cực hạn, gian trần thừa thắng truy kích, khí thế của hắn tăng vọt, không chỉ là thực lực gây ra, càng là hắn tích cúc ở trong nội tâm vô cực lửa giận. Yến Khuynh Thành bị mang đi, Vũ Ngưng Trúc tâm tích không minh, vào giờ phút này gian trần, đã tiếp cận ranh giới hỏng mất, thế nhưng hắn không có chỗ xuống tay, chỉ có thể đem lửa giận tất cả đều phát tiết ở khẩu tương chân nhất trên người, từng cú đấm thấu thịt, xương nứt gân đoạn, gian trần mỗi một quyền đều mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, tự hồ có thể đem thiên địa đập ra một đạo sẹo sâu, khẩu tương chân nhất ở gian trần điên cuồng đánh tơi bời chi hạ, khí tức đã là như có như không, tuy rằng đến rồi thực lực bực này. Ngoại thương đã không thể dẫn đến hắn bỏ mình, thế nhưng gian trần khủng bố, để khẩu tương chân nhất trong lòng tràn đầy sợ hãi, tràn đầy khủng hoảng, người này nghiễm nhiên chính là một cái tới từ địa ngục chỗ sâu ma quỷ, không ai có thể chống lại, tha mạng a, gian trần tôn giả, tha mạng a, khẩu tương chân nhất không ngừng xin tha, thế nhưng gian trần không hề bị lay động, từng bước xung kích, đem khẩu tương chân nhất thân thể tựa hồ muốn xé nát, đập thành bánh thịt, thảm trạng làm người mắt không đành lòng coi. Bất quá gian trần nhưng băng lãnh như sương, hắn muốn để khẩu tương chân nhất nhận hết vô số dằn vặt, thế nhưng, gian trần trong nội tâm lửa giận, như cũ khó có thể lắng lại, bởi vì hắn mất đi chính là mình nhất nữ nhân yêu mến, mà cái này khẩu tương chân nhất ngăn trở chính mình bỏ lỡ truy đuổi Vũ Ngưng Trúc thời cơ tốt nhất, phần này lửa giận, khẩu tương chân nhất nhất định phải chịu đựng, tha mạng. Tha ngươi, ai đi cứu ta Ngưng tỷ? Tha ngươi, ta đi nơi nào tìm kiếm bóng dáng của nàng, như không phải ngươi, ta làm sao đến mức mất đi Ngưng tỷ tin tức? Ta muốn linh hồn của ngươi, vĩnh viễn bị ta trấn áp, muốn chết đều không chết được. Giang Trần tay cầm đại vũ kết hồn đăng, một khắc đó, ngũ hành thần hỏa không ngừng bốc lên, xuất hiện ở Khẩu Tương Chân Nhất trước mặt. Khẩu Tương Chân Nhất sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, ngũ hành thần hỏa quay nướng linh hồn của hắn, hắn đem đau đến không muốn sống. Ngũ hành thần hỏa không ngừng nhúc nhích, Giang Trần trong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, để Khẩu Tương Chân Nhất cả người trên hạ đều trở nên càng phát âm lãnh. Linh hồn của hắn bị ngũ hành thần hỏa thiêu đốt, quay nướng, cái kia loại xâm nhập sâu trong linh hồn thống khổ, để Khẩu Tương Chân Nhất thậm chí muốn chết đều vô cùng khó khăn. Khẩu Tương Chân Nhất cả người trên hạ đều biến đến mức dị thường thống khổ, sâu trong linh hồn chi hỏa bị Giang Trần lấy ngũ hành thần hỏa không ngừng áp chế, không ngừng nghiền ép. Đó là một loại đối với sinh hoảng sợ, bởi vì bây giờ Khẩu Tương Chân Nhất thân thể cơ hồ bị Giang Trần hoàn toàn phế bỏ, đã biến thành một bãi thịt nát. Mặc dù là linh hồn, cũng là gặp không thuộc về mình thống khổ, loại đau khổ này không cần nói cũng biết, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, lên trời không đường, vào địa không cửa. Khẩu Tương Chân Nhất trong miệng không ngừng xin tha, thế nhưng Giang Trần thờ ơ không động lòng, lửa giận của hắn đã triệt để bốc cháy lên. Khẩu Tương Chân Nhất phạm sai lầm là không thể tha thứ, cũng là Giang Trần căn bản không biện pháp đi thay đổi. Cầu van ngươi, Giang Trần gia gia, tha cho ta đi, ta muốn không xong rồi, ngươi giết ta đi, dù cho là hồn phi phách tán, ta cũng cam tâm tình nguyện, cầu van ngươi. Khẩu Tương Chân Nhất không ngừng cầu khẩn Giang Trần. Giang Trần trong lòng cười gằn, ngươi làm hại ta mất đi Ngưng tỷ tin tức, khoản nợ này ai tới toán? Ta hiện tại đối với Ngưng tỷ cơ hồ là không biết gì cả, ai có thể giúp ta đi tìm? Trong một ngày, bất kể là Khuynh Thành vẫn là Ngưng tỷ đều rời ta mà đi, ta Giang Trần đến tột cùng đã làm sai điều gì? Ngươi mọi cách ngăn trở thời điểm, nghĩ gì thế? Nghĩ muốn ta thương hại ngươi, ngươi như thế nào lại có tư cách như vậy? Ta không muốn giết ngươi, ta chỉ cần ta Ngưng tỷ, nhưng là kết quả đây, ta hiện tại giết ngươi, cũng không cách nào bù đắp mất đi Ngưng tỷ chuyện thật. Giang Trần gào thét nói ra, trong lòng hắn vô cùng tự trách, Khuynh Thành rời đi, là hắn vô lực xoay chuyển. Ngưng tỷ rời đi, là bị Khẩu Tương Chân Nhất ngăn cản, nhưng là ai lại rõ ràng sâu trong nội tâm mình khổ sở đây? Ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết võ hồn đế Ngọc Tủy hồn chủng đến tột cùng là vật gì? Ta biết, ta biết, võ hồn đế là thượng cổ thần hồn đại đế, am hiểu lấy hồn đấu võ mà có tên, sau đó xưng là võ hồn đế, linh hồn của hắn lực lượng cực kỳ khủng bố, là thời kỳ thượng cổ kinh khủng nhất thần đế một trong, mà Ngọc Tủy hồn chủng chính là hắn năm đó hộ thân bảo vật. Ta cũng là 10 triệu năm trước ở một chỗ di tích thời thượng cổ bên trong tìm được, mới biết võ hồn đế tên. Bất quá cái kia Ngọc Tủy hồn chúng ta cũng không biết đến tột cùng để làm gì, ngoại trừ có thể ôn dưỡng linh hồn ở ngoài, không có gì khác để dùng. Ta thấy không cách nào đối với thực lực ta có đột phá, liền ban cho hậu bối của ta Khẩu Tương đại khúc, cuối cùng bị ngươi đoạt ngươi. Cái kia Ngọc Tủy hồn chúng tuy rằng không phải là cái gì ưa là hiếm thấy bảo bối, thế nhưng đã bị coi là bồng lai giới chủ tượng trưng. Khẩu Tương Chân Nhất cực kỳ thống khổ nói, Giang Trần thần hỏa rèn luyện, làm cho Khẩu Tương Chân Nhất hoàn toàn không dám chút nào lời nói dối, hắn hiện tại thậm chí đã không cầu sinh, mà ở muốn chết, chỉ có chết, mới có thể xong hết mọi chuyện, mới có thể không có chút nào thống khổ, loại đau này vào sâu trong linh hồn dằn vặt, là bất luận người nào đều không thể chịu đựng, chỉ có này chút sao? Giang Trần trầm giọng quát lên. Khẩu Tương Chân Nhất liền vội vàng nói, đều đã đến bước này, ta còn có bắt nạt lừa gạt ngươi cần phải sao? Ta thật sự chỉ biết là này chút, bất quá chuyện này, cùng võ hồn đế có quan hệ gì? Ngọc Tủy hồn chủng ngươi không phải đã tới tay sao? Ngọc Tủy hồn chủng không thấy, ta Ngưng tỷ cũng không thấy, nàng ở trong hang đá, chỉ để lại võ hồn đế cùng Ngọc Tủy hồn chủng hai câu, ngươi nói ta nên làm gì? Ta có thể làm sao? Giang Trần cắn răng nghiến lợi nói ra, võ hồn đế, võ hồn đế. Cái này võ hồn đế rốt cuộc cái gì lai lịch đều không trọng yếu, quan trọng là, Ngưng tỷ hiện tại người ở phương nào, có phải là cùng cái này võ hồn đế có cực kỳ trọng yếu gút mắt đây, lẽ nào cái kia Ngọc Tủy hồn chủng bên trong, có võ hồn đế linh hồn ấn ký sao? Khẩu Tương Chân Nhất nói ra. Giang Trần trong lòng chìm xuống, hắn tuy rằng không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng Khẩu Tương Chân Nhất, đối với hắn mà nói, tương đối trọng yếu, nếu như Ngọc Tủy hồn chủng bên trong thật sự có võ hồn đế dấu ấn, như vậy rất có thể sẽ để Giang Trần vô cùng vướng tay chân, cái kia võ hồn đế rốt cuộc món đồ quỷ quái gì vậy, có hay không sẽ để Ngưng tỷ tình cảnh tương đối nguy hiểm đây, chỉ mong không phải ngươi nói như vậy, nếu không thì, ta nhất định sẽ để cho ngươi suốt đời làm nô, cút cho ta đi đại vũ kết hồn đăng bên trong, tiếp thu trăm năm tàn phá đi, ngươi như có thể sống quá trăm năm, liền sống chết có số đi, Giang Trần một mặt lạnh lùng nói ra. Đúng vào lúc này, Giang Trần trong đầu, đột nhiên xuất hiện một màn vô cùng sự bi thảm hình tượng, Ngưng tỷ tự hồ đang gặp cực kỳ đáng sợ áp bức, thống khổ dãy dụa, khuynh thành thống khổ, cũng là cực kỳ gian nan, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Không Ngưng tỷ, khuynh thành, ta có lỗi với các ngươi. Giang Trần lầm bầm nói ra, trong nội tâm, trở nên vô cùng tự trách, vô cùng phức tạp, vô cùng thống khổ, vô cùng xoắn xuýt. Hắn thậm chí có thể tha thứ Khẩu Tương chân nhất, nhưng hắn duy nhất không thể tha thứ người, là chính bản thân hắn. Thời khắc này, tiếng sấm cuồn cuộn, gió núi gào thét, mây mù ưu tư, sấm vang chớp giật, mưa rào xối xả mà tới. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao ông trời đều là như vậy đùa cợt người? Tại sao, ta muốn bị quản chế ở ngày, tại sao? Giang Trần vung kiếm mà lên, xông thẳng vòng trời mà lên, chân đạp thương long năm bước, đối lập hư không, kiếm chỉ thương khung, dẫn lôi chạy tiếng kêu. Ta một tay diệt sơn hà, giận dữ giang hải khô, mắt lạnh toái hư không, nhất niệm phong lôi động, nhưng là ta còn là không bảo vệ được ta nữ nhân mình yêu thích, ta muốn thực lực này để làm gì, ngươi này thương thiên chưa từng mở mắt. Giang Trần ở trong mưa lớn, tiếng sấm trong đó, ở hư không lôi kéo khắp nơi, dẫn thiên lôi cuồn cuộn, diệt thế oai, thay đổi sắc mặt 10 triệu người. Giang Trần vung kiếm múa tung, khí cảnh thông dong, trong nội tâm, chỉ có vô tận phẫn nộ, không có một chút nào tâm tình của hắn, kiếm của hắn, gào thét mà lên, kiếm thập tam vô hình trong đó, không ngừng chém xuống mà ra, vạn dặm sơn hà phá nát, mưa rơi mưa tầm tã, đại địa rít gào bất tận. Giang Trần ở trong mưa lớn, tùy ý múa bút, kiếm ý ở trong mưa không ngừng thăng hoa, vô cảnh chi kiếm cũng càng phát như cá được nước, thuận buồm xuôi gió, hắn lúc này trong lòng đã mất kiếm, có chỉ là đối với Ngưng tỷ cùng Khuynh Thành hối hận cùng tự trách, có chỉ là ngạo kiếm hỏi thương thiên lửa giận. Kiếm thập tam dưới, kiếm thập tứ sinh ra theo thời thế, trăm kiếm luân hồi, tất cả thiên địa sản. Giang Trần hận thương thiên vô đạo, không có mắt không mở, trời nếu có tình ngày cũng lão, tổng có một ngày, hắn muốn thay vào đó, hắn muốn để này thương thiên quỳ sát, muốn để cho cửu u run rẩy. Giang Trần kiếm lần lượt xuất kích, có đến không về, chắc chắn phải chết, có cảnh thắng không cảnh. Một khắc đó, Giang Trần ở trong mưa lớn, lấy kiếm luận đạo, cảm ngộ thiên địa. Gió mạnh thổi biết cỏ cứng động, loạn kiếm lên mà cảm giác thiên ý bi thương. Giang Trần trong lòng đại đạo, cũng vào đúng lúc này trở nên dao động, cái kia một tia vô thanh vô tức đạo ẩn, từ ngày mà sinh, từ địa vang lên, đại đạo mô hình, đã có biến hóa về chất, từng tia một đạo ẩn, ở Giang Trần trong lòng, tràn trề mà sinh, thiên đạo biến, mà ta đạo lên. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, kỳ quái, vùng thế giới này, làm sao sẽ có lớn như vậy biến động? Chúng ta càng không có cách nào trong này triển khai pháp thuật thủ đoạn. Một cái áo bào trắng thanh niên, trầm giọng nói ra, tuấn tú dáng dấp, tự hồ tràn đầy ngạo nghễ, đầu lông mày hơi liếc qua, cũng vẫn là hết sức thô bạo. Ở áo bào trắng thanh niên phía sau, có ba người, một nam hai nữ, tất cả đều là thực lực không tầm thường, nguồn thế lực này, đặt ở thiên lai giới, phỏng chừng có thể nháy mắt phá hủy nhất giới. Trong bốn người, thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nhất, một thân áo bào đen, khí thế cũng là cường thịnh nhất, tinh mi kiếm mục, ngạo khí mười phần, hoàng ngực mà lập, hết sức hiển nhiên thực lực của hắn hẳn là mạnh nhất, thế nhưng thanh niên mặc áo đen nhưng là không nói một lời, người ở bên cạnh, ngoại trừ cô gái mặc áo lam ở ngoài, những người còn lại chờ, tự hồ liền nhìn hướng về hắn thời điểm, đều lộ ra một vẻ kiên dè. Anh Kiệt sư huynh nói đúng lắm, vùng thế giới này tự hồ hoàn toàn bị phong tỏa như thế, căn bản không cách nào thông được, vạn dặm bên trong. Tự hồ cũng bị lấy sạch thần nguyên khí, cô gái mặc áo tím phụ họa nói ra, đối với ở trước mắt anh Kiệt sư huynh, tự hồ cũng là cực kỳ sùng bái. Bên trong đôi mắt đẹp, lập lòe một luồng đưa tình ẩn tình, ngươi thấy thế nào? Lam Lạc, thanh niên mặc áo đen lâu không lên tiếng, vừa nói chuyện, chính là nhìn về phía bên người cô gái mặc áo lam, người này đương nhiên đó là Lam Lạc, không biết, vùng thế giới này tự hồ bị người làm cấm pháp, căn bản không thể nào triển khai thủ đoạn. Bất kể là thủ đoạn vẫn là thần nguyên khí, đều không thể vận dụng, nghĩ muốn lướt qua mảnh này vạn dặm quần sơn, sợ là chỉ có thể dùng được bước được mà qua. Lam Lạc thấp giọng nói ra, ha ha ha, cũng thật là, Lam Lạc nói đúng lắm, ở đây tự hồ bị người lấy đại thủ đoạn pháp thuật cầm cố, hoàn toàn trở thành một mảnh hoang vu nơi, Hơn nữa ở đây trước nhất định là đã trải qua một hồi đại chiến sinh tử. Lam Anh Kiệt cười lớn nói, vẫn chưa nhìn về phía cô gái mặc áo tím, mà là đem ánh mắt hoàn toàn rơi vào Lam Lạc trên người, tức giận cô gái mặc áo tím lạnh rên một tiếng. Lam Anh Kiệt vẻ mặt hơi động, tự hồ có chút ngượng ngùng nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, thấp giọng hỏi nói, nhị sư huynh, ngươi cảm thấy ở đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm thực sự có người có loại thủ đoạn này, có thể không dựa vào trận pháp, phong cấm này xa vạn dặm sao? Thanh niên mặc áo đen lắc lắc đầu, không nói gì, chỉ là ở đây không giống bình thường, để hắn cũng không biết rốt cuộc cái gì vực. Trầm mặc chỉ chốc lát, nam tử mặc áo đen rốt cuộc từ tốn nói, ở đây, rất giống ta từng ở trong sách ghi chép qua một chỗ phong thiện chi địa, cũng chính là đại đế tọa hóa diễn đạo nơi. Phong thiện chi địa. Cái gì là phong thiện chi địa? Lam Anh Kiệt lại lần nữa hỏi, đại đế chi đạo, lôi kéo khắp nơi, thiên địa thất sắc, chỉ có phong thiện chi địa, đại đế diễn hóa đạo của đất trời, mới có thể mất đi tất cả thiên địa máy móc nguyên, cuối cùng hình thành đất không lông, cũng chính là trước mắt tình cảnh này. Bất quá ở thời kỳ thượng cổ phía sau, bên trong đất trời, chính là cũng không có xuất hiện nửa đế cảnh cường giả, thậm chí ở trong thiên địa này còn có tồn tại hay không, hoặc là tồn tại bao nhiêu đế cảnh cường giả, đều là không biết bí ẩn. Lam Lạc thấp giọng lầm bầm nói ra, không thể nào. Ở đây chẳng lẽ đúng là phong thiện chi địa sao? Cô gái mặc áo tím đầy mặt kinh ngạc nói, Lam tử, nghe Lam Lạc nói hết lời, Lam Anh Kiệt hơi nhướng mày. Lam Lạc lắc lắc đầu, tiếp tục nói, ta biết, cũng là chỉ có bao nhiêu thôi, phong thiện chi địa, không quá giống, thế nhưng ở đây nhưng đích đích xác xác mất đi thiên địa máy móc nguyên, trở thành một chỗ đất không lông. Lam tử lạnh rên một tiếng, nhìn phía xa xa, thế nhưng là phát hiện ở tòa này thẳng đứng thiên nhận trên đỉnh ngọn núi, đứng cạnh một người quần áo lam lũ nam tử, bóng người như câu, vắt ngang trong đó, tự hồ tuyên cổ bất biến. Các ngươi nhìn, nơi đó có người. Lam tử kinh hô, bởi vì người đó tự hồ là bỗng dưng xuất hiện ở nơi đó, lam tử không nghĩ tới ở đây không cách nào phi hành trên đỉnh ngọn núi, dĩ nhiên sẽ đứng một cái cực kỳ tịch mịch bóng lưng kia tự hồ mang theo vô cùng bi thương, liền bọn họ mắt nhìn người. Đều mang theo một luồng không cách nào ngôn ngữ bi thương vẻ, làm sao cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Lam Lạc hơi nhướng mày, bóng lưng kia, cương trực không a, dường như cùng núi hòa làm một thể như thế, không nói được đạo không minh, phản phất hắn từ đầu đến cuối đều ở đằng kia. Ngươi biết hắn? Thanh niên mặc áo đen lạnh nhạt nói, không dám xác định, đi tới nhìn. Lam Lạc nói ra, vào giờ phút này, bốn người cấp tốc chạy tới cái kia một chỗ đỉnh ngọn núi, mặc dù bọn hắn cũng không thể ngự không mà được. Thế nhưng thân thủ chi nhanh nhẹn cùng cường hãn nhưng vẫn còn, thoáng qua trong đó, chính là chạy được mà lên, leo lên tòa kia chí cao phong, đúng là hắn. Lam Lạc hơi nhướng mày, Giang Trần xuất hiện, làm cho nàng hơi có chút bất ngờ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào nơi này tất cả, đều là hắn một tay tạo thành sao? Lam Lạc không quá tin tưởng, cứ việc Giang Trần thực lực không tầm thường, nhưng là hắn còn không có có như vậy năng lực, chỉ là hắn đứng ở nơi đó, tương đối sa sút. Thậm chí nói là cô đơn, làm người đều có chút cảm động lây, đại địa bên trên đều hiện đầy một luồng khí tức bi thương. Giang Trần, là ngươi sao? Lam Lạc nhẹ giọng kêu, bóng người kia không hề bị lay động, ánh mắt tựa hồ như cũ không có thay đổi, dõi mắt viễn vọng, nhìn về phía phương xa. Lam Anh Kiệt trầm giọng nói ra, tiểu tử, gọi ngươi đấy. Xoay đầu lại, để bản tôn nhìn, Giang Trần quần áo có chút tàn tạ, che kín tro bụi, đưa lưng về phía mọi người. Thế nhưng vóc người nhưng vô cùng thẳng tắp, kiên cường. Lam Anh Kiệt bước ra một bước, muốn nắm Giang Trần bả vai, thế nhưng là bị một luồng vô cùng lực lượng mạnh phản chấn mà đi. Lam Anh Kiệt lui về phía sau, đầy đủ 7, 8 bước mới xem như là ổn định bóng người, khuôn mặt vẻ kinh hãi. Dừng tay, Lam Anh Kiệt, Lam Lạc trầm giọng quát lên, trực tiếp là cản lại Lam Anh Kiệt, tình cảnh này không ai từng nghĩ tới. Giang Trần thân thể tự giống như một đạo không thể lay động Phật tôn giống như vậy. Lam Anh Kiệt bị này lực phản chấn, triệt để chấn thương, không chỉ là hắn, liền thanh niên mặc áo đen cùng Lam Lạc đều là rất là khiếp sợ, bởi vì Lam Anh Kiệt thực lực nhưng là thần tôn cảnh hậu kỳ, thậm chí đã tiếp cận đỉnh cao, thực lực bực này, dĩ nhiên sẽ bị cái này quần áo lam lũ người đẩy lui, người này, để thanh niên mặc áo đen thực sự là càng ngày càng chấn động, cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Thanh niên mặc áo đen con ngươi co rút nhanh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Trần. Người này hãy cùng chết rồi như thế, không nhúc nhích trữ đứng ở đó, nhưng làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lui ra đi Anh Kiệt, thanh niên mặc áo đen rốt cục mở miệng, Lam Anh Kiệt mới vô cùng không cam lòng lui về, ta là Lam Lạc, ngươi còn nhớ sao? Giang Trần, Lam Lạc thấp giọng nói ra. Giang Trần chậm rãi xoay người, nhìn Lam Lạc một chút, yên lặng gật đầu, thế nhưng là mặt không hề cảm xúc. Một khắc đó, Lam Lạc tự hồ thấy được Giang Trần ánh mắt, phản phất đã chết. Lam Lạc ánh mắt hơi run run, nàng không biết Giang Trần đã trải qua cái gì, thế nhưng chính như này đất không lông như thế, ánh mắt của hắn chết rồi, tâm cũng đã chết, mất đi tất cả sinh cơ, mà hắn, giống như là một cái xác chết di động mà thôi, trong ánh mắt, lại không thần thái. Này, vẫn là đã từng cái kia hăng hái, cam lòng một thân quả cảm đem thiên đế kéo xuống ngựa Giang Trần sao? Lam Lạc không biết được, chí ít giờ khắc này ánh mắt, làm cho nàng chúng sinh ghi khắc, Giang Trần, có lẽ đã chết. Rốt cuộc cái gì để hắn đã biến thành bộ dáng bây giờ? Ai, lớn hơn, tâm chết. Lam Lạc yên lặng nhìn Giang Trần, hắn bây giờ, một thân rách nát, mặt mày xám xịt, xem ra có chút làm người cảm thấy lòng chua xót. Lúc trước cái kia sất trá phong vân gia hỏa, lại đi đâu đây? Ai? Lam Lạc than nhẹ một tiếng, mọi người đều có chí khác nhau này gì có thể suy nghĩ, nàng không cách nào giải thích Giang Trần thế giới, chỉ có điều đối với Giang Trần có chút than tiếc mà thôi, một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng như vậy sa sút, để người phí giải, cùng thối ăn mày như thế, thần tôn cảnh trung kỳ, ha ha, có chút ý nghĩa, tự ngươi chút thực lực này, còn dám bước vào ở đây. Lam Anh Kiệt cười lạnh nói, xem thường nhìn Giang Trần một chút, hắn đối với cái tên này từ trước đến giờ không có cảm tình gì, hơn nữa mới vừa rồi còn bị đẩy lui mà đi, trong lòng tự nhiên là cực kỳ không thăng bằng. Chính là, một người tên là Hoa Tử như thế gia hỏa, lẽ nào đây chính là ngươi cái gọi là bằng hữu sao? Lạc tỷ, Lam Tử cũng là đối với Giang Trần ghen tị xem thường, người này nhìn thấy được tóc dài bay loạn, khí chất hoàn toàn không có, thực lực không đủ, hoàn toàn cùng mình anh Kiệt sư huynh không cách nào so sánh, cũng không biết Lam Lạc đến tột cùng làm sao sẽ cùng hắn trở thành bạn đây, thật sự là ném gia tộc hắn bộ mặt. Lam Lạc thờ ơ không động lòng, vẻ mặt lạnh lùng, thời khắc này Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử hiển nhiên đều là đối với Giang Trần có không nhỏ ý kiến, thế nhưng Giang Trần thực lực chưa chắc so với Lam Anh Kiệt yếu, có thể đánh đổ một người đàn ông, phá hủy hắn tâm trí người, không gì bằng nữ nhân. Thanh niên mặc áo đen từ tốn nói, Giang Trần vẫn là không chút biến sắc, nhìn phía phương xa, tự hồ tâm của hắn, cũng trước sau đều đi theo tơ liễu theo gió phiêu diêu, cho đến phương xa. Thế nhưng thanh niên mặc áo đen không biết, đánh đổ Giang Trần không chỉ là một người phụ nữ, mà là hai cái. Lam Lạc lắc đầu thở dài một tiếng, nói, ngươi đã không muốn nói thì thôi. Ta cũng không ép ngươi. Giang Trần tuy rằng không lên tiếng, thế nhưng thanh niên mặc áo đen tự hồ ăn chắc Giang Trần, nhất định là bởi vì nữ nhân yêu mến, mới có thể như vậy. Cái kia loại tĩnh mịch giống như ánh mắt, từng có lúc, hắn cũng từng có. Chỉ chẳng qua hiện nay lần thứ hai gặp phải Lam Lạc, tâm của hắn, mới một lần nữa hòa tan, trở nên bình thường lên. Ngươi biết tại sao ở đây sẽ biến thành đất khô cằn sao? Lam Anh Kiệt nhìn về phía Giang Trần, không chút khách khí hỏi. Tên trước mắt này làm sao cùng chính mình so với, cũng không sánh bằng chính mình dựa vào cái gì phải cho hắn sắc mặt tốt đây, hơn nữa hắn đối với Lam Lạc một lòng say mê, không nghĩ tới Lam Lạc dĩ nhiên đối với một người tên là Hoa Tử bộ dáng người, đều so với đối xử tốt với hắn tốt hơn nhiều, có thể nào để Lam Anh Kiệt không tức đây, hắn từng đã cứu ta một mạng, hy vọng các ngươi có thể khách khí một chút, lần này chúng ta là tiến về phía trước chúng sinh tự gặp mặt, hy vọng các ngươi không muốn ngày càng rắc rối. Lam Lạc sắc mặt cũng là khẽ rung lên, gặp lại Giang Trần, trong lòng nàng dĩ nhiên có chút không đành lòng, lúc trước vì mục đích tuy rằng không chừa thủ đoạn nào, nhưng là cuối cùng Giang Trần đã cứu nàng, nhưng là sự thật không thể chối cãi, nhiệm vụ không thể hoàn thành, nàng cùng Giang Trần trong đó thù hận, Lam Lạc cũng sớm đã không để ở trong lòng, dù sao, nàng cùng Giang Trần cũng không có chân chính sinh tử đại thù, ta biết ngươi có lẽ hận ta, thế nhưng dù sao giữa chúng ta, vẫn chưa có sinh tử thù hận. Lần này chúng ta tiến về phía trước chúng sinh tự đi ý kiến, đồng thời thương thảo làm sao chống lại chuyển thế lạc ma sự tình, ngươi nếu như có ý, có thể cùng chúng ta cùng nhau đi vào. Lam Lạc từ tốn nói, Giang Trần cái kia đã lộ ra tĩnh mịch giống như ánh mắt, tổng để trong lòng nàng không đành lòng. Giang Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lam Lạc một chút, đây là hắn chủ động từng có duy nhất một tia tâm tình chập chờn. Được, Giang Trần không có bao nhiêu nói, chỉ có một chữ tốt. Lam Lạc trong lòng hơi nhất định. Người này, đúng là làm cho nàng tràn ngập tò mò, trước nói rồi nhiều như vậy, hắn đều thờ ơ không động lòng, hiện tại nhất lên đi chúng sinh tự ý kiến, chống lại chuyển thế lạc ma, trong lòng hắn rốt cục có một tia gợn sóng, Giang Trần trong lòng khe khẽ thở dài, tâm của hắn, bây giờ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ có một niềm tin, đó chính là tăng cao thực lực, đi Trung Châu thần thổ, tìm về Yến Khuynh Thành, còn Ngưng Tỷ, hắn hiện tại quan trọng nhất là tìm tới Võ Hồn Đế tin tức, chỉ có tìm tới Võ Hồn Đế tin tức, mới có thể tìm được Ngưng Tỷ tung tích, nếu như hết thảy nguyên nhân đều là bắt nguồn từ cái kia Ngọc Tủy Hồn Chủng, như vậy có lẽ Ngưng Tỷ biến mất, tất cả đều là hắn một tay tạo thành. Giang Trần trong lòng tràn đầy tự trách, thời khắc này, hắn đã tâm như chỉ thủy, mặc dù hắn sử xuất kiếm thập tam, ngộ ra kiếm thập tứ, đạo uẩn căn cơ cũng là càng phát kiên cố, mặc dù là đại đạo bên trong, có đạo uẩn mà sinh, Giang Trần tâm, vẫn là không hề bị lay động. Từ trước, Giang Trần đều là quá mức lạc quan, cho rằng này thần giới chỉ đến như thế, cho rằng ngày dưới đáy sự tình, không gì bằng nỗ lực tựu sẽ có kết quả, nhưng là làm hắn chân chính vì là tình mệt mỏi. Vì là yêu gây thương tích, vì là sự bất lực của chính mình mà cảm giác được vô lực xoay chuyển thời điểm, bỗng nhiên quay đầu lại, mới chân chính biết được, thế giới của chính mình, xa xa quá mức hẹp hòi, mà thực lực của chính mình, cũng căn bản không đủ ở đây thần giới đặt chân, không cần nói là một châu nơi, mặc dù là đất đai một quận, nhất giới nơi, hắn cũng không cách nào khống chế, chỉ có chân chính mất đi, mới hiểu được trong đó thống khổ cùng dằn vặt, Giang Trần tâm, lại một lần nữa có chất lột xác. Cường giả phong thái, là muốn chính mình đi tranh thủ, chỉ có đứng ở trên đỉnh cao nhất, mới có thể cúi đầu và ngẩng đầu chúng sinh, mới có thể ngang qua thần giới lục địa, mới có thể không nhìn thiên địa quy tắc, một khắc đó, khoảng cách bây giờ Giang Trần, còn quá mức xa xôi. Lam Lạc, ngươi thật muốn mang tới tên không này? Ngươi biết hắn là lai lịch thế nào sao? Ngươi biết chúng ta nhiệm vụ của lần này trọng yếu bao nhiêu sao? Vạn nhất trên đường ra chuyện rắc rối gì, ngươi lấy cái gì lượng thứ? Lam Anh Kiệt cho mày, nhìn về phía Lam Lạc, hắn đối với Giang Trần người này, mười phần không thích, hơn nữa hắn lại muốn đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi chúng sinh tự, nói cách khác, bọn họ muốn một đường cùng được, người này đột ngột xuất hiện ở đất khô cằn, hắn làm sao biết là không là người khác cố ý gây ra, hoặc là hắn ý định như vậy đây, có âm mưu gì, càng là khó mà diễn tả bằng lời, ta có ta sự lựa chọn của chính mình, thực lực của hắn không hẳn so với ngươi kém. Ngươi hay là trước muốn chính mình đi, nếu như gặp phải nguy hiểm, hứng thú Giang Trần sẽ cứu ngươi một mạng đâu, còn nhiệm vụ của chúng ta, còn không cần ngươi tới bận tâm. Lam Lạc lạnh lùng nói ra, ngươi, Lam Anh Kiệt còn muốn nói điều gì, lại bị thanh niên mặc áo đen hung hăng trợn mắt nhìn một chút, trực tiếp là lựa chọn ngậm miệng không nói. Chuyện này, không muốn tiếp tục tranh chấp, toàn bằng Lam Lạc làm chủ đi, một cái thần tôn cảnh trung kỳ gia hỏa, còn có thể bốc lên bao nhiêu sóng gió. Lần này gia tộc phái các ngươi tới, cũng không phải tới tham gia náo nhiệt, mà là muốn các ngươi rèn luyện, hiểu không? Thanh niên mặc áo đen nói ra, những câu nói này, để Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử càng là á khẩu không trả lời được, hiện tại kế trước mắt là bọn hắn muốn có tư cách, tiến về phía trước chúng sinh tự, cũng không phải là vì du sơn ngoạn thủy, lần này Tây Cực Thần Châu phát sinh lớn náo động lớn, tất cả đều là bởi vì chuyển thế lạc ma mà đưa tới, vì lẽ đó bọn họ hiện tại trên đường đi bình an vô sự. Gia tộc thả bọn họ đi ra Tây Cực Thần Châu, là muốn tiến vào được rèn luyện, đặc biệt là để mỗi người bọn họ đều trưởng thành, mới có thể trở thành một phần tử của gia tộc. Lam Lạc địa vị sở dĩ cao hơn bọn họ, cũng là bởi vì Lam Lạc ở ngoài lịch luyện kinh nghiệm cùng thu hoạch so với bọn họ càng hơn một bậc. Điểm này, Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử nhưng là không có sẵn. Xảy ra chuyện gì, ta một mình gánh chịu. Lam Lạc thấp giọng nói ra, nhìn Giang Trần một chút, Giang Trần nhưng là như cũ thần sắc bình tĩnh. Thờ ơ không động lòng, không biết, này đất khô cằn, xa vạn dặm, sinh cơ hoàn toàn không có, đều là do hắn mà xảy ra. Một đường mà được, xuyên sơn mà qua, Lam Lạc đám người cũng là thẳng đến chúng sinh tự mà đi. Vì biết được hòa thượng tin tức, Giang Trần đơn giản cũng là theo Lam Lạc đám người một đạo mà đi, người mặc áo đen này thực lực không tầm thường, hơn nữa trước sau nhìn mình chằm chằm, Giang Trần cũng không có để ý, may mà hắn không có đối với mình sản sinh sát ý. Nếu không thì hắn là sẽ không hạ thủ lưu tình, cho tới Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử, hắn là chẳng muốn đi nói, hai người kia Giang Trần muốn giết bọn hắn, căn bản không phí sức khí, Giang Trần không phải là không địch lại, mà là xem thường. Làm thực lực của ngươi đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, đối với người yếu, cái kia loại trời sinh thương hại, cũng là tự nhiên mà sinh ra, mỗi một lần Giang Trần nhìn về phía hắn đều là mang theo ánh mắt thương hại, cho tới Lam Lạc. Giang Trần cũng không có ý định cùng với nàng không chết không thôi, như là đã rời đi đất thị phi kia đại đế phần mồ mã, hai cái người không có ân oán gì, Lam Lạc còn chủ động nói cho hắn biết hòa thượng tin tức, Giang Trần cũng không phải có thù tất báo người, người không phạm ta, ta không phạm người, đương nhiên nếu người phạm ta, ta nhất định gấp 10 gấp trăm lần phạm chi, cũng là Giang Trần làm người chuẩn tắc. Một được nửa năm, bọn họ mới xem như là bước vào chúng sinh tự địa giới, Tây Cực Thần Châu sự rộng lớn, vô cùng vô tận, là cả thần giới lớn nhất thần châu một trong, so với Bắc Lương Thần Châu, không kém nhiều. Tây Cực Thần Châu chủ yếu nhất thế lực, chính là Phật giới một phái, thế lực rắc rối phức tạp, ở toàn bộ thần giới, đều khó mà tìm ra chống lại đại tộc, ở Phật giới thời kỳ tột cùng, mặc dù là Trung Châu thần thổ, cũng duy có hai đại chủng tộc có thể cùng là địch. Thời kỳ thượng cổ, đại chiến đã qua, Phật giới cũng là triệt để trở nên chia năm xẻ bảy, đã từng Tây Cực Thần Châu một nhà độc quyền Phật giới, bây giờ đã là trở nên liễn xiển. Thế nhưng, Tây Cực Thần Châu mạnh mẽ, như cũ không thể nghi ngờ, trong đó các chùa miếu lớn, đều có thời kỳ thượng cổ truyền thừa, chính là từ Phật giới diễn biến mà đến, chúng sinh tự, liền là một cái trong số đó, còn có không tới 10 vạn dặm, cần phải thì sẽ đến chúng sinh tự. Lam Anh Kiệt nói ra, chúng sinh tự, rất mạnh mẽ sao? Lam Tử một mặt mờ mịt hỏi, ta đối với này chúng sinh tự tin tức, cũng biết cũng không nhiều. Lam Lạc, ngươi biết không? Lam Anh Kiệt nhìn về phía Lam Lạc, chúng sinh tự thực lực bực này, không giống với cái kia một ít chùa miếu, ở Tây Cực Thần Châu, có thể đứng vào 10 vị trí đầu hàng ngũ, đều là chân chính Phật giới đại tộc, này chút chùa miếu đều có mạnh mẽ vô cùng gốc gác, bởi vì lúc trước Phật giới sụp đổ thời điểm, này chút đại tự xây chùa gốc gác, đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Có người nói lúc trước Phật Đà, Tôn Giả, La Hán, tất cả đều là dựa vào này chút đại tự, đại lôi âm tự biến mất, Phật giới đại loạn, theo trong đó có liên hệ chặt chẽ, nguyên nhân chân chính, e sợ chỉ có thập đại trong chùa nhân tài biết. Lam Lạc thấp giọng nói ra, đôi mi thanh tú cau lại, hắn biết đến, cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Đại lôi âm tự biến mất, rất lớn trình độ bên trên cũng cùng năm đó thượng cổ cuộc chiến có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Trọng yếu nhất vẫn là bởi vì Phật giới xuất hiện kẻ phản bội, nếu không thì, cường đại như Phật tổ, căn bản không thể như vậy dễ dàng ngã xuống, Phật giới thời kỳ mạnh mẽ nhất, phổ ngày bên dưới, chỉ có người của thiên giới, mới có cùng với khiêu chiến tư bản. Thanh niên mặc áo đen ôm bả vai, ngưng mắt nhìn phương xa, lạnh nhạt nói, thiên giới, Giang Trần lần thứ nhất nghe được cái tên này, trong lòng hơi động, đó là một chỗ nơi nào sao, thiên giới sao? Lẽ nào trong truyền thuyết thiên giới thật tồn tại sao? Liền ngay cả thiên tộc không phải cũng đã chứng thực quá, thiên giới căn bản lại không tồn tại sao? Người biết chuyện đều nói thiên tộc là thiên giới hậu duệ, mà thiên giới tồn tại, cũng đều bị nhân chứng thật quá, căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy. Lam Lạc khó tin nói ra, thiên tộc, không hẳn liền có thể lấy hoàn toàn tin tưởng. Có vài thứ, cũng không phải là hắn không tồn tại, mà chỉ là sự tồn tại của nó. Không người biết thôi, Phật tổ đều có thể ngã xuống, ngươi cảm thấy thiên giới tồn tại, không nên sao? Nhớ kỹ, tồn tại tức là hợp lý, giống như là ngàn tỷ năm trước, một cái nào đó không cùng một dạng giống loài, sinh vật, cường giả, xuất hiện đứt gãy như thế, thứ chúng ta không biết, không đại biểu chưa từng xuất hiện, thiên giới truyền thuyết, ở tám trong đại tộc, một loại tựu có đồn đại, thiên tộc phủ nhận, cũng không đại biểu nó tựu không tồn tại. Thanh niên mặc áo đen nói ra, nhìn Giang Trần một chút, người này vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, tự hồ đối với bất cứ chuyện gì, đều là thờ ơ dáng vẻ, thực lực cũng là thấp nhất, thế nhưng thanh niên mặc áo đen cảm thấy người này trên người có một loại cảm giác không giống nhau, hắn tự hồ cũng không nên yếu như vậy, thiên giới nếu cường đại như vậy, tại sao thiên tộc không nguyện ý đem công chư ở chúng đây? Lam Anh Kiệt cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, làm tám đại tộc trong đó một phần tử, Lam Anh Kiệt trời sinh có không có gì sánh kịp ngạo khí. Thiên tộc người nếu như còn mạnh hơn chính mình, hắn là có chút khó có thể tiếp thu sự thực này. Có vài thứ, không chỉ là ngươi bề ngoài thấy như vậy. Nói xong, thanh niên mặc áo đen chính là xoay người mà đi, lần thứ hai bước lên cửu u bên trên hư không. Tám đại tộc, thiên giới, thiên tộc, những tên này xuất hiện ở Giang Trần trong đầu, mà thanh niên mặc áo đen tựa hồ có ý định không có có tránh ra hắn, thẳng thắn. Cho tới cái này Lam gia là cái gì tộc, Giang Trần vẫn chưa biết được. Chỉ bất quá bọn hắn thần bí, mặc dù là so với thông huyền thần phủ lớn như vậy thế lực, cũng là muốn càng thêm làm người nhìn không thấu. Đại lôi âm tự, hiện nay cũng sớm đã không tồn tại nữa, thế nhưng đại lôi âm tự bên trong năm đó Phật Đà Tôn Giả, vẫn còn ở lại trên đời, chỉ có điều chân chính biết bọn họ người, đã càng ngày càng ít, ngàn tỷ năm năm tháng, Phật Đà xuất thế, Tôn Giả giá lâm, đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình, Lam Lạc nhìn Giang Trần một chút, vào lúc này, Giang Trần vẫn là vẻ mặt hờ hững, tự hồ là tương đối thông dong, quay về thế gian tất cả, đều là nhìn thấu như thế, hắn bình tĩnh, hắn ung dung không vội, đối với này thế gian vạn vật, đều mang theo lạnh lùng tình, ngược lại là để Lam Lạc cảm thấy, người này, nhưng cũng đừng có một loại chiều sâu, lần này đi chúng sinh tự, có cái gì sắp xếp. Giang Trần nhìn về phía Lam Lạc, đây là hắn lần thứ nhất chủ động nói chuyện, Lam Lạc hơi kinh hãi, trong lòng lộ ra một vẻ không rõ kinh hỉ, không nói ra được cảm giác gì, tự hồ bởi vì Giang Trần trước sau đều giữ yên lặng, người này cũng biến thành càng thêm thần bí. Lam Lạc cũng không biết, lúc này Thông Huyền Thần Phủ đã sụp đổ, cũng sớm đã không phải lúc trước thế lực cường đại, hẳn là có một cái giết ma đại hội, thập đại trong chùa có 6 cái, toàn bộ đều sẽ tham gia, long trọng trình độ, có thể thấy được chút ít, tuy nói là lạc ma chuyển thế, thế nhưng càng nhiều người, nhưng cho rằng là thiên ma sống lại, nguyên do bởi vì cái này gia hỏa giết người quá nhiều, vì lẽ đó thập đại chùa chiền mới có thể có lần tụ hội, rất nhiều người đều là chạy trong truyền thuyết chuyển là lạc ma mà đến, đương nhiên trong đó trấn thần bia, mới là rất nhiều người muốn tìm đồ vật, hơn nữa lạc ma chuyển thế, để rất nhiều người đều có một loại cảm giác nguy hiểm, dù cho là thập đại chùa chiền cũng là như thế. Lam Lạc vẻ mặt nghiêm túc nói, nhiệm vụ của lần này, không hề tầm thường, so với lần trước đại đế bãi tha ma, chỉ có hơn chứ không kém, có lẽ là Tây Cực Thần Châu bình tĩnh quá nhiều năm, rất nhiều người cũng đã quên mất đã từng Phật giới phồn vinh hưng thịnh, bây giờ thập đại chùa chiền, so với lúc trước Phật giới, nhất định chính là như muối bỏ bể, không đáng nhắc tới, thế nhưng càng nhiều hơn hay là bởi vì trấn thần bia, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, mặc dù là chuyển thế lạc ma, cũng không thể ngoại lệ, bởi vì quá nhiều người đều muốn có được cái kia trấn thần bia, mặc dù là chúng ta trong tộc nhiệm vụ của lần này, cũng là như thế, đó chính là cần phải được trấn thần bia. Lam Lạc thấp giọng nói ra, những câu nói này nàng biết chính mình đần độn không nên nói với Giang Trần, thế nhưng hắn đích xác là cái kia loại hào không một chút tranh đấu chi tâm, nàng cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì sẽ khiến Giang Trần biến thành bộ dáng bây giờ, thực sự là lớn lao trào phúng a, ha ha ha. Giang Trần cười lạnh một tiếng, xem ra chính mình đoán quả nhiên không sai, trấn thần bia xuất hiện, quá nữa là hòa thượng, mà này trấn thần bia mặc dù là ở tại thần giới, chỉ sợ cũng trọng đại bảo bối, rất nhiều thế lực lớn đều là tranh nhau càn cướp, đều muốn có được, đã như thế, hòa thượng tình cảnh tự nhiên cũng chính là lâm vào trong nguy cơ. Giang Trần tuy rằng không xác định có phải là hòa thượng, thế nhưng trấn thần bia vẫn luôn khống chế ở hòa thượng trong tay, lấy tính tình của hắn nghĩ muốn cướp giật trấn thần bia. Nhất định chết không thôi, giết người, cũng đúng là bất đắc dĩ, dù sao có người muốn bảo bối của chính mình, nghĩ muốn mạng của mình, ai có thể bó tay chịu trói đây. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, như vậy chuyện ma quỷ, e sợ liền Phật tổ chính mình cũng không hẳn tin tưởng. Giang Trần mình bây giờ tiến nhập Tây Cực Thần Châu, đã là một đầu sương mù nước, vừa rồi diệt thiên lai giới, bằng nhau thông u giới, trấn áp bồng lai giới, Giang Trần đã không muốn làm ra động tĩnh quá lớn. Cây lớn nhất định chiêu gió, hơn nữa từ khi mất đi Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc tin tức phía sau, Giang Trần tâm, lại lần nữa trở nên yên lặng, hắn vội vàng cảm thấy thực lực của chính mình có chút nhỏ yếu, nhất định phải nhanh một chút tăng cao thực lực, tìm tới huynh đệ của chính mình mới được, hòa thượng tin tức đang ở trước mắt, Giang Trần không muốn bỏ qua. Đúng rồi, ngươi tại sao không có cùng Thông Huyền Thần Phủ cùng đi? Có người nói lần này thập đại chùa chiền bên trong tham gia lần này đại hội người trong. Thông Huyền Thần Phủ cũng được thỉnh mời trong hàng. Lam Lạc hỏi, ta đã rời đi Thông Huyền Thần Phủ. Giang Trần từ tốn nói, Lam Lạc cũng không có tiếp tục hỏi. Giang Trần dáng vẻ tự hồ cũng là không nguyện ý nhiều lời. Lần này đi chúng sinh tự, ngươi hãy cùng chúng ta chính là, thực lực của ngươi ta là biết đến, thế nhưng ngàn vạn không nên đi trêu chọc cái kia xuyên mặc đồ đen gia hỏa. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn đối với ngươi có chút địch ý, thế nhưng có ta ở đây. Hắn hẳn là sẽ không tùy tiện xuất thủ, điểm này ngươi yên tâm, chúng ta ở chúng sinh tự hội tụ, 8 trong đại tộc đến một nửa, 4 đại tộc đều đã tới, đấu thần bộ tộc, hiên viên bộ tộc, lạc thần bộ tộc, còn có chúng ta một tộc, lạc thần tộc. Lạc thần tộc cũng sẽ đến đây sao? Giang Trần chân mày cau lại, trong lòng trong chớp mắt nhớ lại đại hoàng, cái tên này sẽ không phải là thật sự vui đến quên cả trời đất đi, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chính mình. Từ khi tiến nhập thần giới phía sau, tự triệt để mất đi tin tức, Giang Trần nghĩ muốn đi lạc thần tộc tìm kiếm đại hoàng, nhưng bây giờ lại là đụng phải lạc thần tộc trước người đến, lần này hắn nhất định phải ở lạc thần tộc trong miệng, truy tìm đến đại hoàng tin tức, Nhớ tới lúc trước một người một chó ngang dọc Cửu Châu tiên giới, Giang Trần tự vô cùng hoài niệm, như vậy tháng ngày, khi nào mới có thể trở về đây? Đúng, ngươi biết Lạc thần tộc sao? Lam Lạc không nghĩ tới Giang Trần đối với tám trong đại tộc, biết đến nhưng không phải ít, không rõ lắm, thế nhưng ta có một người bạn ở Lạc thần tộc, chỉ là không biết hắn hiện tại ở Lạc thần tộc đến tột cùng qua có được hay không? Giang Trần lắc đầu nói, đấu thần tộc cùng ngươi có cừu oán, ngươi nên cẩn thận hơn. Lam Lạc nhắc nhở, Giang Trần lần này đi theo đám bọn hắn tiến về phía trước chúng sinh tự, trong đó gian nan khổ cực cũng là hết sức rõ ràng, một khi gặp phải đấu thần tộc người, e sợ khó tránh khỏi sẽ khiến cho xung đột, đa tạ. Giang Trần gật đầu, trong lòng đối với Lam Lạc cũng là mang theo một tia cảm kích, tuy rằng bọn họ trước từng có không ít ân oán tình cừu, nhưng là bây giờ dưới cái nhìn của hắn, hết thảy đều đã nhạt đi. Chúng sinh tự gần ngay trước mắt, Giang Trần đã làm xong tất cả chuẩn bị, một khi tìm tới hòa thượng, có người gây bất lợi cho hắn, cùng người trong thiên hạ là địch lại có làm sao. Giang Trần tuy rằng vắng lặng ở đây, thế nhưng cũng không đại biểu hắn thì sẽ ý chí sa sút, chỉ là hắn càng thêm biết ẩn nhẫn, biết xem xét thời thế, biết làm sao mới có thể từng bước một bước lên đỉnh cao. Mỗi người đều có thuộc về cuộc đời của chính mình giai đoạn, từ Thánh Nguyên Đại Lục đến Cửu Châu Tiên Giới, lại tới Thần Giới, Giang Trần từng bước một đi tới, đã trải qua quá nhiều những mưa gió, bi hoang ly hợp, thế nhưng cuối cùng là không có có để thân nhân của chính mình người yêu thất vọng qua, thế nhưng tiến nhập Thần Giới tới nay, bước tiến của hắn, chính là càng phát bước đi liên tục khó khăn, một người trở nên mềm yếu hết sức dễ dàng, trở nên mạnh mẽ, cũng rất khó, muốn mang vương miệng muốn nhận trọng trách. Đầu tiên ngươi muốn có một viên hướng lên trên quật khởi tâm, cùng một luồng bất khuất kiên cường niềm tin, hắn từng phong thái vô hạn, đã từng cô đơn vạn phần, hắn từng ánh sáng vạn trượng, đã từng rơi xuống vực sâu, hắn từng tại Cửu Châu tiên giới đứng ở điểm cao nhất ngước nhìn chúng sinh, đã từng ở tại thần giới cấp thấp dường như con kiến hôi nhìn xuống thương khung, đã khóc, cười qua, đau quá, cũng dãy dụa quá, vào giờ phút này Giang Trần, đã sớm rút đi phần kia phù hoa, trở nên càng thêm nội liễm. Phong mang tu ở tâm, đạo được tu ở được. Thanh niên mặc áo đen nhìn Giang Trần một chút, Lam Lạc đối với hắn khác với tất cả mọi người, để trong lòng hắn khá là bất mãn, thế nhưng thân là cường giả, tự nhiên có cường giả kiêu ngạo cùng tự tôn, hắn chắc là sẽ không đi theo một cái thần tôn cảnh trung kỳ gia hỏa động thủ. Nói như vậy, tôn nghiêm của mình làm sao ở đây? Đánh giết Giang Trần, đối với hắn mà nói, chẳng qua là một chưởng việc, thế nhưng hắn nhưng lại không động thủ, để Lam Lạc không vui. Vậy mình ý nghĩa cũng là mất đi, người muốn có tự biết chi minh, ngươi căn bản không xứng với Lam Lạc, sau đó cách xa nàng một điểm, ngươi nên rất rõ ràng, ta như giết ngươi, cổ tay trong đó, ngươi căn bản trốn không thoát, nhưng ngươi là bằng hữu của nàng, vì lẽ đó ta tha cho ngươi một cái mạng, thế nhưng cũng không đại biểu, ngươi liền có thể lấy không cố kỵ xuất hiện ở thân thể của hắn một bên, chúng sinh tự chi được, ngươi muốn tự lo lấy. Thanh niên mặc áo đen truyền âm nói ra, Giang Trần liếc mắt nhìn hắn. Cười cợt, đối với người như vậy, hắn cũng không thể nói gì được, huống chi mình đối với Lam Lạc cũng không có chút nào ý tứ, hắn bây giờ tâm như chỉ thủy, không thể phủ nhận Lam Lạc rất đẹp, có thể Giang Trần cũng không phải là cái kia loại gặp một cái yêu một cái nam nhân. Thanh niên mặc áo đen nhìn về phía Giang Trần thời điểm, trong mắt tràn đầy coi thường, người như vậy, có thể gây nên hắn coi trọng, đã là Giang Trần 10 đời đã tu luyện phúc phận, nếu như còn dám cùng hắn đối nghịch, như vậy không khác nào là tự tìm đường chết. Chúng sinh tự, làm Tây Cực Thần Châu thập đại chùa chiền bên trong xếp hạng thứ 10 đại tự, so với Thiên La tự Hồng Nhạn tự, cũng là muốn càng hơn một bậc, tám đại tộc một trong một tộc, được mời tiến về phía trước chúng sinh tự, không thể nghi ngờ là vì tăng cường chúng sinh tự thực lực, hơn nữa thập đại chùa chiền bên trong, lần này mặc dù là liên hợp, cũng ắt sẽ là một hồi gió nổi mây vần. Giang Trần đối với thanh niên mặc áo đen, tự nhiên là không thích, lúc này trong lòng hắn đừng không có tạp niệm. Một lòng nghĩ muốn cứu ra hòa thượng, mới là hắn muốn làm nhất, trong lòng cũng là duy nhất ý nghĩ. Chúng sinh tự, ở Tây Cực Thần Châu khu vực biên giới, thế nhưng ai cũng không dám khinh thường chỗ ngồi này liệt thập đại chùa chiền trong thế lực lớn. Ở Tây Cực Thần Châu, Phật giới là chủ lưu, chùa chiền ngàn ngàn vạn, thế nhưng chân chính được công nhận là mạnh nhất 10 thế lực lớn, liền có chúng sinh tự một tịch, sự khủng bố có thể tưởng tượng được. Chính như Lam Lạc nói, chúng sinh tự lấy sức một người. Nghĩ muốn từ Tây Cực Thần Châu bên trong bộc lộ tài năng, cơ bản là không có khả năng, thế nhưng chúng sinh tự nhưng là lần này tranh cướp chuyển thế Lạc Ma cùng Trấn Thần Bia mạnh mẽ người cạnh tranh, tám đại tộc làm thần giới cường đại bí mật gia tộc, không người biết, chúng sinh tự có thể mời bốn đại tộc người tất cả đều đến đây giúp đỡ, có thể thấy được chúng sinh tự năng lượng, vẫn là không thể khinh thường. 10 vạn dặm sơn môn, 9 cao ngàn trượng lầu, 800 tòa bảo tháp, cổ chung san sát, lục một cao ngất, phản âm lượng lờ, tiếng chung từng trận, đốt hương mà lên, chúng sinh quỳ lạy, đại tự tư thế, bộc lộ tài năng không bỏ sót. Tây Cực Thần Châu trụ cột vững vàng một trong, danh bất hư truyền. Trong sơn môn, trận pháp bảo hộ, kim quang lấp lóe, trạng người rực rỡ, Giang Trần trong lòng đều là âm thầm cảm thán, này hộ tống tự đại trận mạnh mẽ, liền hắn đều là kiên quyết không cách nào phá giải. Bố trí trận pháp này người, chính là biết bao hung hăng, ở đây một mảnh tường hòa, thanh tĩnh nơi, vô vi mà trị, chúng sinh tự tên, khí thế hùng hồn, chữ vàng lóng lánh, uy lực vô biên, làm người chấn động. Cuối cùng đã tới, Lam Tử cười nói, thở vào một ngụm trọc khí, lặn lội đường xa, gió bụi mệt mỏi, ngàn xa vạn dặm, rốt cục đi tới trong lòng bọn họ hướng tới hành hương nơi, chúng sinh tự, tám đại tộc thực lực, vốn nên là ngự trị ở chúng sinh tự bên trên, nhưng là bởi vì tộc nhân ít ỏi, năm tháng nguyên cớ, vì lẽ đó tám trong đại tộc, một tộc thực lực, đã là so với đã từng huy hoàng thời khắc, trở nên lạc phách không ít, cùng Hiên Viên bộ tộc còn có Lạc Thần bộ tộc. Đã là khó có thể chống lại, cùng đấu thần tộc, hẳn là sàng sàng với nhau, dù vậy, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, mục tộc vẫn cứ không có thể làm người khinh thường, nếu không thì, làm sao sẽ trở thành chúng sinh tự mời đối tượng đây? Chúng sinh tự trước, 800 thần tăng, phân ra trái phải, mục tộc đến đây, tự nhiên là có rất lớn bài mặt, hơn 10 vị thánh tăng, từ chúng sinh tự bên trong trước tới đón tiếp, thực lực đều là đạt tới thần tôn cảnh bên trên, người cầm đầu, màu vàng áo cà sa, tay cầm thiền trượng, tuổi già sức yếu, trong ánh mắt nhưng tinh quang bắn ra bốn phía, Giang Trần trong lòng chỉ có ba chữ, không thể địch. Thực lực của người này, tuyệt đối là đã đạt đến thần hoàn cảnh cấp bậc, cái kia loại vô hình trung tản mát ra hung hăng khí tức, khiến người ta cảm thấy cực kỳ hung hãn, căn bản không giống như là người trong Phật môn. A-di-đà Phật, một tộc đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, tại hạ chúng sinh tự giới luật viện thủ tọa, giới nghiêm, thất lễ. Giới nghiêm đơn trưởng đánh ra Phật hiệu, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, vẻ mặt lạnh lùng vẻ, cũng không phải bởi vì hắn không ưa mọi người, chỉ có điều thân là giới luật viện thủ tọa, hắn nhất định phải nghiêm lấy chấp pháp, mới có thể phục chúng. Giới luật viện thủ tọa, liền có thần hoàn cảnh cường giả thực lực, như vậy kỳ chủ nắm, có lẽ sẽ càng thêm đáng sợ, Tây Cực Thần Châu chân chính thế lực lớn, quả thật là không thể khinh thường. Giới nghiêm đại sư đa lễ, ta đại biểu một tộc tiền bối, hướng về đại sư thỉnh an. Lần này đến đây, nếu có thể trợ chúng sinh tự một chút sức lực, tự cho là ta một tộc may mắn. Lam Lạc cười nói, khẽ vuốt cằm, thanh niên mặc áo đen nhưng là ở Lam Lạc phía sau, hắn không thích quăng đầu lộ mặt, chuyện như vậy, Lam Lạc tự nhiên là muốn so với hắn càng thêm thông dong, thế nhưng thanh niên mặc áo đen vẫn là để giới nghiêm chú ý tới bởi vì ở trong tràng, chỉ có thực lực của hắn là cường hãn nhất, một đường bôn ba, thế tất mệt nhọc, chư vị mời trong viện nghỉ ngơi, mới quyết định. Chiêu đãi không chu đáo chỗ, vạn mong mục tộc bao dung. A-di-đà Phật, giới nghiêm nói lần nữa, tha cho có thâm ý nhìn thanh niên mặc áo đen một chút, mục tộc chân chính cường giả, hẳn là hắn mới đúng. Đại sư không cần đa lễ, xin mời, Lam Lạc nói, Giang Trần theo Lam Lạc đám người, cùng nhau tiến nhập chúng sinh tự. Giới nghiêm đem mục tộc người, an bài ở trong khách phòng, nghỉ ngơi ba ngày, bọn họ chính là nhận được chủ trì mời, tiến nhập Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, khí thế rộng rãi, đốt hương mà lên, Phật Pháp vô biên, rung động đến tâm can. Một người mặc trắng đen áo cà sa lão tăng, ngồi ở Đại Hùng Bảo Điện bên trên tụng kinh, đứng phía sau giới nghiêm chờ một đám chúng sinh tự cường giả, liền giới nghiêm đều là chỉ có thể đứng ở phía sau, có thể tưởng tượng được, cái kia trên người mặc trắng đen áo cà sa lão tăng, nhất định chính là chủ trì không thể nghi ngờ. Giang Trần nhìn về phía cái kia trên người mặc trắng đen áo cà sa lão tăng. Tự giống như một uông biển sâu như thế, sâu không lường được, khó có thể dòm ngó kỳ chân cảnh. Trong lòng hắn cũng là đối với này chúng sinh tự có rất lớn hiểu rõ, thông huyền thần phủ tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng cùng chúng sinh tự so với, nhất định chính là không đỡ nổi một đòn. Mình nếu là ở chúng sinh tự bên trong đại náo mà lên, sợ là không có có người cứu được hắn. Đây mới là chân chính có thể xưng là một châu chi chỉ trụ thế lực lớn siêu cấp, đấu thần tộc. Lam Anh Kiệt nhìn về phía Đại Hùng Bảo Điện cửa, một được bốn người, thông dong mà tới, khí thế hùng hồn, vênh vang đắc ý, đấu thần tộc ánh mắt, rơi vào một tộc người trên người, mặc dù là những đấu thần tộc kia cường giả, cũng không ngoại lệ, ánh mắt tất cả đều là rơi vào Lam Lạc trên người, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, không thể không nói, Lam Lạc Khuynh Thành tuyệt sắc, không một chút nào nhất định Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc phải kém, của nàng yêu diễm càng làm cho người ta thêm tâm thần thoải mái, vì đó ngóng trông, chúng ta lại gặp mặt, Lam Lạc cô nương. Đấu thần tộc cầm đầu thanh niên mặc áo trắng, chậm rãi mà đến, hướng đi Lam Lạc, hắn cùng với Lam Lạc từng có duyên gặp qua một lần, làm đấu thần tộc cường hãn nhất thiên tài, hắn cũng có năng lực để Lam Lạc thành vì là người đàn bà của chính mình. Lam Lạc khẽ vuốt cằm, lại không có tiếp lời. Bởi vì hắn hết sức không thích cái này mang trên mặt âm nhu gia hỏa, ngay cả mình đều là không dò rõ ý nghĩ của hắn, người như vậy, cùng hắn đứng chung một chỗ, đều là một loại cực kỳ đáng sợ trải nghiệm. Lam Lạc tự nhiên là sẽ không thích cái này người, từ khi lần trước gặp Lam Lạc cô nương một mặt phía sau, đấu bạch chính là trà bất tư phạn không muốn a, ha ha, tổng ngóng nhìn sẽ có một ngày, có thể gặp lại cô nương một mặt, không nghĩ tới nhanh như vậy tự thực hiện. Đấu bạch nhạc cười nói, híp mắt, nhìn Lam Lạc ánh mắt, tràn đầy ái mộ, nhưng càng nhiều hơn là mơ ước, bởi vì hắn mơ ước Lam Lạc sắc đẹp, nghĩ muốn căn cứ vì bản thân có, cái kia loại mãnh liệt lòng chinh phục mong. Để nữ nhân này trở thành trong mắt hắn duy nhất, nhưng chỉ làm sao, tương vương có tâm thần nữ nhân vô mộng, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Lam Lạc lạnh lùng vẻ mặt, để đấu bạch hết sức khó chịu, nhưng càng là như vậy, hắn chính là càng muốn có được Lam Lạc, chỉ có như vậy, mới có thể thỏa mãn chính mình nội tâm lòng chinh phục mong, hơn nữa còn có thể cùng một tộc liên hợp, đến thời điểm chính mình tại đấu thần tộc địa vị cũng nhất định sẽ như diều gặp gió. Bất quá thời khắc này, nam tử mặc áo đen vẻ mặt, nhưng cũng biến thành vô cùng lạnh lùng, yêu thích Lam Lạc người có rất nhiều, nhưng ngươi, cần phải còn không xứng với hắn, thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nhìn đấu bạch, xem thường nói, ồ, thật sao? Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là cái này yêu chị ruột của mình, bị trục xuất tội nhân của gia tộc, Lam Mâu, đấu bạch không những không giận mà còn cười, khóe môi nhếch lên một nụ cười âm lạnh, hết sức hiển nhiên, hắn đối với thanh niên mặc áo đen này Lam Mâu, là có hiểu biết. Lam Mâu trong nội tâm một cơn lửa giận tự nhiên mà sinh ra, bởi vì tỷ tỷ là trong lòng hắn cấm kỵ, đặc biệt là bởi vì hắn yêu chị ruột của mình, cuối cùng dẫn đến gia tộc muốn đối với hắn nơi lấy cực hình, nhất chung thư thư vì mình mà bỏ mình, mới đổi trở về tính mạng của hắn. Một khắc đó Lam Mâu tích trữ tức giận trong lòng cùng hối hận, chính là hắn lớn nhất tâm kết, chính vì như thế, hắn mới bị trục xuất một tộc, thế nhưng về sau Lam Mâu, gặp Lam Lạc. Mới từ mất đi chính mình người yêu bi thương thống khổ bên trong đi ra, dù vậy, Lam Mâu thực lực cũng là vượt qua quá nhiều một tộc người, một người cô độc tu hành, bước lên nửa bước thần hoàng cảnh giới, sự khủng bố thiên phú cùng thực lực, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Như không Lam Lạc, khả năng hắn đến nay cũng sẽ không trở về một tộc, hơn nữa vì tỷ tỷ sửa lại án xử sai, hắn mới trở về một tộc, mà tỷ tỷ hai chữ này, chính là Lam Mâu nội tâm sỉ nhục lớn nhất. Cũng là duy nhất độc chiếm, Lam Mâu khí tức, trong nháy mắt này bên trong, tăng vọt mà lên, nửa bước thần hoàn cảnh khí tức, đột nhiên thả ra mà mở, thế nhưng là bị đấu bạch chặn lại, hai cá nhân khí tức, không ngừng ở ngoài phóng, thời khắc này, ai cũng không có tiến lên trước một bước, thế nhưng ai cũng không cam lòng lạc hậu, khí thế đáng sợ, làm cho Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử, đều là đổ lùi lại mấy bước, liền Lam Lạc, cũng không ngoại lệ, đủ rồi, Lam Lạc thấp giọng nói ra, ở đây Đại Hùng Bảo Điện bên trong, chúng sinh tự địa bàn, hai người bọn họ nếu như đánh nhau, vậy chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng sao? Một tộc uy danh, không thể để người chế giễu, Lam Mâu, ngươi phải biết đây là ở nơi nào? Lam Lạc, để Lam Mâu chậm rãi thu liễm khí tức, thế nhưng trong mắt sát cơ vẫn là không giảm. Giang Trần yên lặng nhìn hai người này, đều không phải là cái gì kẻ tầm thường, đấu thanh thực lực, sợ là đều không kịp cái này đấu bạch, tương tự là nửa bước thần hoàn cảnh cường giả. Cũng có cao thấp chi phân, thực lực mạnh yếu khác biệt, cũng không thể quơ đũa cả nắm, giống như cùng Giang Trần có thể lấy thần tôn cảnh trung kỳ nghiền ép ba hơn nửa bước thần hoàng, cũng không đại biểu tất cả mọi người có thể làm được, phổ thiên bên dưới, sợ cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được mà thôi. Đấu bạch cùng Lam Mâu đối chọi tương đối, bất quá nhưng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, vẫn chưa gây nên gợn sóng quá lớn, nếu không thì, ở đây chúng sinh tự bên trong, làm sao có thể có bọn họ càng rỡ nơi. Thần hoàn cảnh cường giả đều không chỉ một người, chỉ là chúng sinh tự cường giả, cho hai đại tộc mặt mũi mà thôi, biết bọn họ nên tự luật, trong lòng hiểu rõ, còn dám đối với Lam Lạc có nửa điểm không phải phần có nghĩ, ta phải giết ngươi, Lam Mâu lạnh nhạt nói, ha ha ha, giết ta. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh này đi, nếu như Lam Lạc cô nương thừa nhận là người đàn bà của ngươi, có lẽ ta vẫn sẽ chọn lui bước, nhưng là ngươi có tư cách gì nói, Lam Lạc là người đàn bà của ngươi đây. Đấu Bạch ánh mắt âm lãnh, chút nào không sợ Lam Mâu, hai cái người gương mặt đối chọi tương đối, ai cũng chưa từng lùi về sau nửa bước, điều này cũng làm cho tạo thành hai đại tộc đối lập, điểm này, hết sức hiển nhiên là chúng sinh tự người, không vui thấy, thực sự là quần anh tụ hợp a, ha ha ha, tới chậm, một cái thanh niên vóc người khôi ngô, một thân màu xanh lục áo khoác ngoài, gió bụi mệt mỏi mà tới, một đầu tóc tím, một mặt cương nghị, một đôi kiếm mắt, một đôi thiết quyền, kinh sợ bát phương, Thiên Viên bộ tộc người mà. Đấu Bạch từ tốn nói, Lam Mâu, có khỏe hay không a? Không nghĩ tới còn có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Thực sự là duyên phận a, ngươi và ta cuộc chiến, lần này dù sao cũng nên có một kết thúc. Thiên Viên Vũ Ma cười to nói, ánh mắt rơi vào Lam Mâu trên người, hai cái bốn mắt tương đối, đều là vô cùng hưng phấn, hai cái người có thể nói là anh hùng tiếc anh hùng, Lam Mâu ở ngoài rèn luyện thời gian, một thân một mình, khi đó chính là cùng Thiên Viên Vũ Ma cộng đồng vì là chiến, đáng tiếc, cuối cùng nhưng là sắc thu chia đều. Chỉ có điều từ biệt đã mấy ngàn năm, lúc này Thiên Viên Vũ Ma cùng Lam Mâu, đã sớm không còn là ngày xưa thiếu niên, bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi, Lam Mâu thấp giọng nói ra, Thiên Viên Vũ Ma thực lực, cũng là kinh khủng dị thường, một lần này gặp gỡ, cũng là lại lần nữa cơ phát Lam Mâu trong nội tâm vô thượng chiến ý, tốt, thoải mái, ha ha ha. Hôm nay tức đã đi tới chúng sinh tự, đáp lại hẹn mà tới, tự nhiên là muốn để chúng sinh tự làm chủ. Chúng ta cũng nên lui về phía sau một ít, Thiên Viên Vũ Ma nhìn như thô cùng, tuy nhiên lại biết rõ đạo lý, bốn đại tộc mặc dù cũng không có đặc biệt ân oán tình cừu ở bên trong, thế nhưng quan hệ nhưng cũng không phải là cực kỳ bền chắc, chúng sinh tự có thể đem bốn đại tộc tụ tập cùng nhau, bệnh thành một sợi dây thừng, đủ để thấy trước chúng sinh tự uy năng, Thiên Viên Vũ Ma, Giang Trần lầm bầm nói ra, trên người người này, có một luồng khí tức không giống tầm thường, hắn xuất hiện, cho Giang Trần vẻ rầu rĩ. Nhưng lại không biết đến từ đâu, Thiên Viên bộ tộc cùng hắn cũng coi như là tử địch, chính mình tiêu diệt Thanh Hà Tông, chẳng khác nào là theo Thiên Viên bộ tộc khai chiến, không có chút nào cấm kỵ, hơn nữa mấy bận trọng thương Thiên Viên Thương Lan, sợ là Thiên Viên bộ tộc cũng đã biết mình tồn tại. Cái này người, ngày sau cần phải cũng phải cẩn thận, là kẻ địch chứ không phải bạn, Giang Trần tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, Mục tộc, Đấu Thần tộc, Thiên Viên tộc, đều đã đến, hiện tại. Chỉ có còn kém Lạc Thần nhất tộc. Xem ra Lạc Thần tộc cái giá, cũng thật là không nhỏ a, hừ hừ. Đấu Thần tộc Đấu Bạch cười lạnh nói, lúc này, chỉ có thiếu hụt Lạc Thần tộc, tự nhiên là đối với bọn họ tràn đầy ý kiến. Địa xa hẻo lánh, vạn dặm xa xôi, mong chúng sinh tự tiền bối chớ trách. Một tiếng dịu dàng nhẹ nhàng âm thanh, xuất hiện ở Đại Hùng Bảo Điện bên trên, một người mặc lụa mỏng xanh nữ tử, chậm rãi mà đến, tóc dài bay bay, rất cảm động, tư thế thước tha. Bóng người như cửu thiên huyền nữ giống như vậy, mặc dù là Lam Lạc ở trước mặt, tự hồ cũng có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Cũng không phải nói Lam Lạc không quá đẹp, mà là loại này thanh nhã điềm quát khí tức, để người như một xuân phong giống như vậy, mà Lam Lạc cùng nàng, vừa vặn ngược lại. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, bởi vì người trước mắt, đương nhiên đó là Lạc nữ thần. Giang Trần tâm, ùng ùng nhảy không ngừng, cũng không phải là bởi vì quý mến ở Lạc nữ thần. Mà là bởi vì hắn tâm hệ huynh đệ của chính mình Đại Hoàng, cũng không biết tên kia ở Lạc Thần tộc bây giờ qua như thế nào, Giang Trần đã quá lâu không nhìn thấy Đại Hoàng, trong lòng nhớ nhung, tình cảm bộc lộ trong lời nói, chỉ có điều thân là nam nhân, hắn tự nhiên chắc là sẽ không đem những câu nói này treo ở mép, thế nhưng, Giang Trần kích động là có thể đoán được, thậm chí ngay cả Lam Lạc đều là cảm thấy Giang Trần không giống bình thường, hôm nay hắn, nhìn thấy Lạc nữ thần phía sau. Rõ ràng cho thấy có một tia không cùng một dạng kích động, Lam Lạc xuất sắc nhíu mày một cái, liền nàng đều có chút không cam lòng, chẳng lẽ mình cũng không bằng Lạc nữ thần đẹp không, ta nữ nhân mỹ lệ như thế châu ngọc ở trước, ngươi nhưng như vậy mắt không mở, thật là không hiểu phong tình nam nhân, nữ nhân khó tránh khỏi có tranh đua chi tâm, Lam Lạc vô cùng không tình nguyện nhìn Lạc nữ thần một chút, tại khí chất bên trên, mình đích xác hơi kém nàng một bậc, Lạc Hà nuôi người, khí chất ngày thành, lời ấy quả thực không giả. Giang Trần nhìn về phía Lạc nữ thần ánh mắt, càng phát nóng rực, Lạc nữ thần cũng là cảm thấy Giang Trần tồn tại. Ha ha, không có trách hay không, Lạc thần tộc thần nữ, quả nhiên là khí vũ phi phàm a, thực sự là tiện sát chúng ta. Đấu Bạch ánh mắt hiếp lại, nhìn về phía Lạc nữ thần thời gian, cũng là lộ ra một vẻ mơ ước vẻ, nữ nhân như vậy, nếu có thể bị chính mình được, đó không phải là đủ ngày chi phúc sao, tay trái Lam Lạc, tay phải Lạc Nữ Thần, như vậy tháng ngày, mới thật sự là hưởng thụ, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng chưa chắc có hắn loại kia tiêu dao khoái hoạt. Lạc Nữ Thần thậm chí không có nhìn Đấu Bạch một chút, này để Đấu Bạch vô cùng tức giận, trong nội tâm lửa giận, cũng là giận không nhịn nổi, tổng có một ngày, lão tử muốn để cho ngươi ở ta khố hạ run rẩy, hừ. Giang Trần bước ra một bước, xuất hiện ở Lam Lạc trước người, nhìn về phía Lạc Nữ Thần, hai cái bốn mắt tương đối, mang theo vô tận tình cảm phức tạp, tuy rằng bọn họ chỉ có duyên gặp qua một lần, ở thần màn bên trong, Giang Trần hung hăng, nàng cũng là để ở trong mắt, thế nhưng hiện nay, Giang Trần một người cô độc tu hành, thực lực đạt tới thần tôn cảnh trung kỳ, cũng không tính quá yếu, thế nhưng bây giờ chật vật, xem ra, nhưng để Lạc Nữ Thần không khỏi thổn thức, sức mạnh của một người chung quy là quá nhỏ bé, nếu như hắn lúc trước tiến nhập Lạc Thần tộc, thực lực cũng sẽ không như vậy thấp kém, thần tôn cảnh trung kỳ, thật sự là không đáng chú ý, bọn họ lần này người xuất động, kém nhất thực lực cũng có thần tôn cảnh hậu kỳ, bất quá Lạc Nữ Thần cũng không có chút nào nhìn không nổi Giang Trần, có thể đi một mình đến một bước này, vuốt tảng đá qua sông, yên lặng tu luyện, từng bước tìm tòi, đã là đúng là không dễ. Đại Hoàng, không tới sao? Giang Trần hít một hơi thật sâu, hắn thậm chí không dám đi hỏi, sợ biết liên quan với Đại Hoàng tin tức xấu, Giang Trần tâm, trước sau đều là nhắc đến ở cuốn họng, nếu như Đại Hoàng chút nào bất an, như vậy hắn đều nhất định sẽ tiến về phía trước Lạc Thần tộc mà đi, thế nhưng nếu Đại Hoàng lúc trước lựa chọn Lạc Thần tộc, hắn thì sẽ không đi quấy rối Đại Hoàng, trừ phi hắn vào lúc này xuất hiện. Giang Trần biết bao hy vọng có thể vào đúng lúc này, nhìn thấy Đại Hoàng thân ảnh, thế nhưng hắn biết, mình ước ao, cần phải là không có khả năng thực hiện, bởi vì Lạc Nữ Thần ánh mắt, đã nói cho hắn, Đại Hoàng a Đại Hoàng, ngươi hẳn phải biết ta có bao nhiêu nhớ nhung ngươi này con chó chết chứ. Giang Trần thầm cười khổ, huynh đệ bọn họ, lại chẳng biết lúc nào mới có thể lại lần nữa liên thủ, trong rủi thần giới, thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, chỉ bằng hắn cũng muốn cùng Lạc Nữ Thần dính líu quan hệ. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hừ hừ, đúng đấy, cái tên này sẽ không phải là thật sự cho rằng Lạc Nữ Thần sẽ cùng hắn loại này người cùng nhau đi, xem ra lôi tha lôi thôi, một mặt hồ tra tử, tóc tai bẩn thỉu, người như vậy, cũng có thể đi vào Đại Hùng Bảo Điện, loại này nghiêm túc nơi, quên đi, dù sao cũng là một tộc người, loại này người, chính là không biết nguyên do, bày không rõ vị trí của chính mình mà thôi, có bao nhiêu người nghĩ muốn cùng với Lạc Nữ Thần, đều bị Lạc Nữ Thần cự chi thiên lý. Ta nhìn cái tên này là muốn gái muốn điên rồi, ha ha ha, Lạc Nữ Thần làm sao có khả năng sẽ phản ứng hắn đây, cùng ăn mày như thế, thực lực cần phải ở trong chúng ta, không có có người có thể so với hắn thấp hơn chứ. Ha ha ha, bốn đại tộc người, đều là xì xào bàn tán, Giang Trần xuất hiện, để cho bọn họ tràn đầy không ngừng, người này, dĩ nhiên chạy đến cùng Lạc Nữ Thần trò chuyện, còn vọng tưởng cùng Lạc Nữ Thần đứng ngang hàng. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thật cho ta một tộc người, mất mặt xấu hổ. Hừ. Người này, căn bản cũng không phải là chúng ta một tộc người. Lam Anh Kiệt cười lạnh nói, bất luận làm sao, Giang Trần đều là theo một tộc người cùng đi, vì lẽ đó mặc dù là mất mặt, một tộc người cũng là thân ở trong đó, khó có thể chạy trốn. Đúng đấy, loại này người, thật cho chúng ta một tộc mất mặt, Lam Lạc, thật không biết ngươi tại sao muốn mang tới hắn người này đây. Chuyện này, trở lại phía sau ta nhất định sẽ nói cho trong tộc trưởng lão, mang theo một người như vậy, thật sự là để ta một tộc mất hết bộ mặt. Lam Tử cũng là hừ lạnh nói ra, có loại này chèn ép trào phúng Lam Lạc cơ hội, nàng là tự nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa lúc này, hiển nhiên mình mến yêu anh Kiệt ca ca, cũng đều mất hứng, nàng nhất định sẽ theo tiếng hồ theo, ngay cả mình đều coi thường hắn loại này ăn mày, nhân gia Lạc Nữ Thần sẽ cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Thật sự coi chính mình là tám đại tộc hàng đầu con cháu sao? Lam Lạc thờ ơ không động lòng, hắn đã nói, Lạc Thần tộc có bằng hữu của hắn, sẽ không phải là cái này Lạc Nữ Thần chứ? Lạc Nữ Thần, không phải ai đều có thể chấm mút, tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống. Đấu Bạch hơi nhướng mày, sắc mặt âm trầm, cái tên này, chẳng lẽ là lợn chết không sợ bỏng nước sôi? Bất quá người như vậy, thực lực thấp kém, Đấu Bạch thậm chí xem thường ở ra tay một trận chiến. Thưa đại ca, Đại Hoàng, hắn có chuyện quan trọng tại người, tạm thời còn không rời khỏi Lạc Thần tộc, nàng đã nói với ta, một khi ly khai Lạc Thần tộc, sẽ cái thứ nhất đi hoa đại ca ngươi. Lạc Nữ Thần ánh mắt phức tạp nói ra, thời khắc này, nhưng để sắc mặt của mọi người, đều là bỗng nhiên biến đổi, đường đường Lạc Thần tộc thiên chi kiều nữ, cử thế công chúa, thiên kiêu một đời, được gọi là tám trong đại tộc ba đại tuyệt thế tài nữ một trong Lạc Nữ Thần, dĩ nhiên sẽ quản một cái chật vật như vậy ăn mày gọi đại ca. Tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại, ai cũng không nghĩ tới, Lạc Nữ Thần dĩ nhiên khách khí như thế, hơn nữa đối với Giang Trần như vậy tôn trọng, này để người ở tại tràng, đều trở nên điên cuồng lên, cái tên này, rốt cuộc là cái gì lai lịch, lại có thể để Lạc Nữ Thần như vậy hạ thấp tư thế cùng với nói chuyện, hơn nữa còn mở miệng một tiếng đại ca, bọn họ nội tâm sóng lớn, chấn động tới ngàn vạn trượng, khó có thể tin. Được rồi, ta biết rồi, trở lại phía sau, ngươi nói cho hắn biết, thực lực thành công tới tìm ta nữa, ta có thể không muốn bảo vệ hắn tên kia. Giang Trần miễn cưỡng nặng ra vẻ tươi cười, đại hoàng thực lực hiện tại so với đại ca ngươi mạnh hơn một điểm, cũng không dùng đại ca bảo vệ đi. Lạc Nữ Thần khẽ mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, khóe miệng nụ cười, để tất cả mọi người là tâm thần ngóng trông chi, không người ngoại lệ. Giang Trần cũng là cười khổ một tiếng, xem ra đại hoàng cảnh ngộ muốn so với mình ắt phải tốt hơn nhiều, ở lạc trong thần tộc hẳn có tốt tài nguyên tu luyện, thực lực mạnh hơn chính mình, cũng hợp tình hợp lý. Điểm này, Giang Trần vẫn là vô cùng vui mừng, chỉ cần biết rằng đại hoàng cẩu không có gì đáng ngại, Giang Trần cũng đã đủ hài lòng. Chí ít tin tức này đối với Giang Trần mà nói, cũng coi là có chút ít còn hơn không đi. Hắn chính là đại hoàng trong miệng đại ca. Lạc Nữ Thần phía sau, một đạo thân hình bước ra một bước, trừng mắt lạnh đối đầu, nhắm thẳng vào Giang Trần, ánh mắt khiếp lại. Hắn quan tâm nhất, không phải Giang Trần là ai, mà là Giang Trần trong tay tượng thần truyền thừa. Đây mới là hắn muốn có được nhất, cũng là cả Lạc thần tộc đều muốn có được. Lạc Tân Vương, ngươi muốn làm gì? Lạc Nữ Thần hơi nhướng mày. Tại hạ Lạc Tân Vương, hy vọng sẽ có một ngày, có thể cùng ngươi luận bàn một phen. Lạc Tân Vương cười ha hả nói, nhìn Giang Trần tự nhiên là cảm thấy người này địch ý, hơn nữa còn có một tia khinh miệt mùi vị. Lạc thần tộc biết chính mình trên người chịu tượng thần truyền thừa sự tình, cũng không giả, tuy rằng bọn họ khả năng cũng chỉ là suy đoán, thế nhưng Giang Trần nhưng cũng không thể không đối với này Lạc Tân Vương có chút phòng bị, hắn hết sức hiển nhiên đã chú ý tới chính mình, hơn nữa đối với mình có như vậy hứng thú nồng hậu. Nhất định là có mưu đồ, ta không thích cùng không nhận biết luận bàn, trừ phi, là liều mạng cuộc chiến. Nếu không thì, luận bàn, vừa phân cao hạ, cũng quyết sinh tử. Giang Trần từ tốn nói, tất cả mọi người cảm thấy Giang Trần không biết cân nhắc, đặc biệt là Lạc thần tộc hai người kia, cái tên này thật sự coi chính mình là thiên tài gì cường giả sao. Dĩ nhiên với bọn hắn Lạc thần tộc thiên tài tuyệt thế nói câu nói như thế này, thật sự là không biết lợi hại, những ngày an nhàn của hắn cũng nên chấm dứt. Hơn nữa Lạc Tân Vương đối với Lạc Nữ Thần cũng là cùng dại một mảnh, Giang Trần xuất hiện hết sức hiển nhiên cũng đã để Lạc Tân Vương tức giận, hơn nữa đối với Giang Trần cũng có một tia sát tâm, là hắn. Đấu Thiên Hoang vẻ mặt trở nên nghiêm túc, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào đứng sau lưng Lam Lạc cái kia phóng đãng bất kham, tóc dài ngổn ngang, lơ là hồ tra nam tử, thực lực của hắn chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ, với bọn hắn này chút hơi một tí thần tôn cảnh hậu kỳ thiên tài so ra, nhất định chính là hạt đứng giữa đàn gà, nhưng sự tồn tại của hắn cảm giác, giống như cùng vứt tại trong đại dương một con cá, hầu như sẽ không khiến cho chút nào sóng gió. Nhưng là, dù vậy, Giang Trần để đấu thần tộc người dị thường thống hận nguyên nhân, đó chính là hắn tồn tại, trực tiếp là để đấu thiên hoang trở nên ngưng trọng, đấu thần tộc truyền thừa, đấu trận thuật, tuyệt đối không cho phép ở ngoài lưu. Có ý gì? Đấu Bạch nhìn đấu thiên hoang một chút, hơi nhướng mày, lúc này, hắn mơ hồ cảm thấy Đấu Thiên Hoang nói hắn, hẳn là giống như có hàm ý, lúc trước ở đại đế bãi tha ma trong người, chính là hắn, giết chết chúng ta đấu thần tộc số một thiên tài người, cũng là hắn, chúng ta đấu thần tộc truyền thừa, đều bị hắn giết người cướp của cho đoạt đi, lần này, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Đấu Thiên Hoang trầm giọng nói ra, cũng còn tốt Giang Trần thực lực chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ, hiện tại mặc dù là hắn lại lần nữa đối đầu Giang Trần. Muốn giết hắn phỏng chừng cũng là dễ như trở bàn tay đi, chính mình mang về hai đại thủy tổ, đối với khắp cả đấu thần tộc mà nói, vậy cũng là cụ có ý nghĩa cực kỳ trọng đại, trong gia tộc đối với Đấu Thiên Hoang ban thưởng cũng là thể hồ quán đỉnh, vào giờ phút này Đấu Thiên Hoang thực lực đã đạt đến thần tôn cảnh hậu kỳ đỉnh cao, lần này, Giang Trần tự chui đầu vào lưới, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình, hắn chính là Giang Trần sao? Cũng thật là đi mòn góc sắt không tìm thấy. Được đến toàn bộ không uổng thời gian, xem ra thay trời hành đạo, cắt cỏ trừ căn sự tình, vẫn là muốn ta Đấu Bạch tới làm. Đấu Bạch cười lạnh nói, trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, người này trộm lấy đấu thần tộc bí mật bất truyền, đã là một con đường chết. Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở ta đấu thần tộc trước mặt, thực sự là cái không biết sống chết gia hỏa. Hôm nay, ta nhất định chém ngươi, lấy đan ta đấu thần tộc vi danh. Đấu bạch khí thế bắn ra, nhắm thẳng vào Giang Trần, tất cả mọi người là hô hấp hơi ngưng lại, người này, thật là đối với Giang Trần rơi xuống ý quyết giết. A-di-đà Phật. Đại hùng bảo điện bên trên, mong rằng đấu thần tộc bằng hữu, thu về lệ khí, Phật tổ trước mặt, chớ làm lớn chuyện. Giới Nghiêm trầm giọng nói ra, sầm mặt lại, nhẹ nhàng dậm chân một cái, Giang Trần cùng đấu bạch chính là đổ lùi lại mấy bước, tất cả mọi người như gặp đại địch, chúng sinh tự uy nghiêm, không thể xâm phạm, mặc dù là đấu bạch ở đây nghĩ muốn đánh giết Giang Trần, cũng là không có khả năng lắm. Đấu bạch sắc mặt âm trầm, trừng Giang Trần một chút, lạnh giọng nói ra, lần này, coi như số ngươi gặp may, nếu không phải là đại sư thay ngươi cầu xin, ta là tuyệt đối không thể bỏ qua ngươi, dù vậy, trốn được mùng một tránh không khỏi 15, gặp nhau lần nữa, ta nhất định lấy ngươi mạng chó, đấu thần tộc uy thế, không thể xâm phạm. Đấu bạch, nói len ken mạnh mẽ, tất cả mọi người là yên lặng nhìn tình cảnh này, Giang Trần thực lực này thấp kém gia hỏa, dĩ nhiên là để lạc thần tộc cùng đấu thần tộc hai đại tộc cường giả, đều là theo dõi, có thể tưởng tượng được, đây đối với Giang Trần mà nói, chính là rất lớn áp bức, ngươi phải cẩn thận, đón lấy một khi có hành động, thế tất yếu theo sát chúng ta, tuyệt không có thể để cho bọn họ thừa lúc vắng mà vào, gây bất lợi cho ngươi. Lam Lạc ở Giang Trần bên tai nói nhỏ nói ra, Giang Trần biết, vào giờ phút này tình cảnh của hắn đã là cực kỳ nguy hiểm, Hiên Viên gia tộc nếu như biết thân phận của mình, cần phải cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ từ trong làm khó dễ, dù cho là một tộc này một bên, cũng chỉ có Lam Lạc đối với mình tạm thời mà nói không có có địch ý, mà thực lực của hắn, ở mọi người nhìn lại, chẳng qua là dê đợi làm thịt mà thôi, đấu thần tộc đối với hắn hận thấu xương, lạc thần tộc nghĩ muốn mổ gà lấy trứng. Giang Trần phát hiện mình thực sự là đi tới chỗ nào, cũng khó khăn trốn vận rủi. Đấu bạch cùng đấu thiên hoang, đều là yên lặng nhìn chằm chằm Giang Trần, nếu như ở đây không phải chúng sinh tự đại hùng bảo điện, có lẽ bọn họ đã đối với Giang Trần động thủ, cái tên này nhất định phải giết chết mà yên tâm, đấu thần tộc bí thuật, tuyệt đối không thể truyền đi ra bên ngoài, đây là đấu thần tộc ngàn trăm vạn năm tới cấm kỵ, đấu trận thuật bí ẩn, tuyệt không truyền cho người ngoài. Bất quá bây giờ mọi người đều là từng người xem chừng. Dù sao đây là nhân gia chúng sinh tự địa bàn, bọn họ cũng tất cả đều là đáp ứng lời mời mà đến, chúng sinh tự làm chủ, bốn đại tộc là phụ, A-di-đà Phật, chư vị bốn đại tộc thí chủ đường xa mà đến, bần tăng giới càng trong lòng rất an ủi, ta đại biểu chúng sinh tự hướng về chư vị cảm ơn. Trắng đen áo cà sa lão tăng giới càng chậm rãi đứng lên, không người nói ra, tràn đầy thành ý, tất cả mọi người cũng đều là hơi không người, chấp tay hành lễ. Dù sao giới càng chính là chúng sinh tự chủ trì, hơn nữa thực lực siêu phàm thoát tục, thần hoàn cảnh cường giả, ai dám ngỗ nghịch, ai dám lỗ mãn. Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, toàn bộ bên trong cung điện, dĩ nhiên là có 5 vị thần hoàn cảnh cấp bậc cường giả, như vậy siêu cấp lớn thực lực, có thể đứng ngạo nghễ ở Tây Cực Thần Châu bên trên, Giang Trần không một chút nào ngoại lệ. Giới càng đại sư, chúng ta này được mà đến, mục đích sáng tỏ, ngài không ngại nói thẳng đi. Chúng ta cũng đều là phụng mệnh đến đây, toàn bằng giới càng đại sư sắp xếp, Lạc Tân Vương gật đầu nói, đã như vậy, ta cũng sẽ không vòng vo, chư vị có thể đến đây giúp đỡ, lão tăng trong lòng tràn ngập cảm niệm, lần này, vốn đang mời Thông Huyền Thần Phủ cao thủ, chỉ tiếc Thông Huyền Thần Phủ có chuyện quan trọng không thể đến đây, cho nên bây giờ chỉ có bốn đại tộc người, mong rằng chư vị giúp ta chúng sinh tự, ở một lần này tranh cướp bên trong, bộc lộ tài năng, giới càng nhạt cười nói. Thông Huyền Thần Phủ tới không được. Có chuyện gì xảy ra? Ta đấu thần tộc ba hơn nửa bước thần hoàng, toàn bộ đều ở Thông Huyền Thần Phủ, chẳng lẽ Thông Huyền Thần Phủ gặp phải cái gì làm khó sao? Đấu bạch sầm mặt lại, ánh mắt đông lại, nhưng trong lòng thì có một tia dự cảm bất tường. Ta từ Thông Huyền Thần Phủ phương hướng mà đến, nhưng là nghe nói đấu thần tộc ba hơn nửa bước thần hoàng, toàn bộ đều bỏ mình. Lam Mâu lạnh giọng nói ra, cố ý mang theo một luồng nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Đấu bạch sắc mặt càng thêm khó coi, cái gì? Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ta đấu thần tộc ba hơn nửa bước thần hoàng, làm sao có khả năng sẽ vẫn lạc, có thể để cho bọn họ ngã xuống người, trừ phi là thần hoàng cảnh cường giả, mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, bọn họ mặc dù không địch lại, thế nhưng muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết, cũng là phi thường khó khăn. Đấu bạch không tin Lam Mâu theo như lời nói, vào lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào chúng sinh tự chủ trì giới càng đại sư trên người, hắn hy vọng nghe được tin tức này là giả. Tuy rằng ta cũng không biết tình huống cụ thể làm sao, thế Thế nhưng ta nghe được nghe đồn, cũng là ba vị đấu thần tộc cao thủ, toàn bộ gặp nạn, chỉ mong này là giả tin tức. A-di-đà Phật, Giới Càng chấp tay hành lễ, gương mặt cầu khẩn vẻ. Đấu Bạch cùng Đấu Thiên Hoang liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm giác được một trận đau lòng. Đấu Thanh là Đấu Bạch thúc phụ, có thể nói Đấu Bạch chính là Đấu Thanh một tay nâng đỡ lên. Bây giờ Đấu Bạch thực lực trò giỏi hơn thầy, nghe được thúc phụ tin dữ, tuy rằng còn không biết thật giả, thế nhưng là đã để Đấu Bạch sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vào lúc này, lửa giận của hắn đã bị châm đốt. Thúc phụ, chỉ mong các ngươi không có sao chứ. Đấu Bạch lầm bầm nói ra, Lam Mâu trong lòng cười gằn, tin tức này đã là sự thật không thể chối cãi, chỉ bất quá hắn còn không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Hơn nữa như thế tin tức quan trọng, tuy rằng trước Thông Huyền Thần Phủ vẫn phong tỏa, thế nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, giấy là không gói được lửa, một khi bị người ta biết, như vậy tin tức này thế tất tựu sẽ nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, không tốn thời gian dài, tin tức này cũng sẽ bị người quen thuộc, mà vào lúc ấy, đấu thần tộc cũng nhất định sẽ rất là tức giận. Giang Trần mắt lạnh nhìn Đấu Bạch, này chút không biết sống chết gia hỏa, nếu quả như thật muốn ra tay với chính mình, như vậy chỉ có thể đưa bọn họ đấu thần tộc một nhà đoàn tụ. Giang Trần hiện tại bốn bề thọ địch, này chút mọi người là chân chính cường giả tuyệt đỉnh, bất luận cái nào, Giang Trần đều chưa chắc dám nói nhất định có thể đủ đánh chết. Giang Trần là biến thái, là đủ thiên tài, cũng đầy đủ hung hãn, thế nhưng nhân gia làm sao không phải là đây, tầm thường nửa bước thần hoàng, Giang Trần giết chết, tự nhiên không ở lời hạ, nhưng đây là nửa bước thần hoàng trong người tài ba, đều là các trong đại tộc thiên tài chân chính yêu nghiệt, ngươi khả năng rất trâu, nhưng nhân gia so với ngươi càng trâu. Vì lẽ đó, mặc dù là Giang Trần cũng không dám xem thường, những người này, đều không phải là kẻ tầm thường. Hắn lúc này, không thể nghi ngờ, vẫn là muốn cẩn tắc vô ưu, chúng sinh tự, chính là từ chúng sinh Phật thành lập mà thành, cũng là đại lôi âm tự phân liệt phía sau, vì duy trì Phật giới tôn nghiêm. Chúng ta tận hết sức lực mà tạo dựng lên chùa chiền, vì, chính là Phật giới đại nhất thống, Phật tổ ngã xuống, đại lôi âm tự tiêu tan, bây giờ Tây Cực Thần Châu, có thể nói là gió nổi mây vần, nghe đồn Lạc Ma chuyển thế trở về, nhưng là có hay không là chân chính Phật, còn có chờ thương thảo, có thể là đối với chúng ta Phật giới trọng yếu nhất thần khí, trấn thần bia, nhưng ở đằng kia trong đồn đãi chuyển thế Lạc Ma trong tay, vì lẽ đó chúng ta không thể không vì đó dao động, ngàn tỷ năm đến. Tuy rằng chúng ta vẫn luôn là chuyên tâm lễ Phật, thế nhưng liên quan đến Phật giới hưng vong, chúng ta thân là Phật gia con cháu, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì lẽ đó lần này, mặc dù là liều lĩnh thiên hạ sai lầm lớn, chúng ta chúng sinh tự cũng phải đem cái kia trấn thần bia đoạt lại, chúng sinh Phật chính là Phật tổ bên dưới cường đại nhất Phật đà một trong, càng là chúng ta chúng sinh tự thủ lĩnh, chúng sinh Phật mây, thiên hạ đại nhất thống, chỉ ở hiện tại, ngày xưa Phật giới vạn cổ số một. Bây giờ Tây Cực Thần Châu, nhưng là liễn xiển, chỉ cần lấy được trấn thần bia, thì có hy vọng hiệu lệnh chư Phật, không ai dám không theo. Giới Càn đại sư một mặt dáng vóc tiều tụy nói ra, xin hỏi đại sư, thế gian còn có Phật? Giang Trần nhìn về phía Giới Càn đại sư, thấp giọng hỏi nói. Giới Càn đại sư cười cợt, nói, Phật, chính là siêu thoát chúng sinh, chính là hóa thành chúng sinh, Phật, đang ở trước mắt, cũng ở buồng tim. Giới Càn đại sư lời. Nói tất cả mọi người là rơi vào trong sương mù, thế nhưng Giang Trần cảm thấy, cái này Giới Càn tựa hồ đang giấu giếm cái gì, liên quan với Phật, hắn cũng không mong muốn ý nhiều lời. Giới Càn đại sư thực lực siêu cường, thực lực của chúng ta, kém xa ngài, chúng ta có thể giúp đỡ ngài gấp cái gì đây? Lam Lạc hỏi, A-di-đà Phật, không phải cũng không phải vậy. Lần này, thần hoàng cảnh cường giả, không có có nửa phần cơ hội, tất cả, chỉ ở thần hoàng cảnh cường giả bên dưới. Lời ấy, còn muốn từ đại lôi âm tự huyễn ảnh xuất hiện một khắc đó nói tới, đại lôi âm tự vốn nên đã sớm hủy diệt, thế nhưng là biến ảo ra một đạo quang ảnh, như ảo ảnh giống như vậy, xuất hiện ở đại lôi âm tự đã từng di tích bên trên, thần hoàng cảnh cường giả, nhưng căn bản không cách nào bước vào trong đó, đại lôi âm tự vô tận Phật thổ, chỉ có thần hoàng cảnh cường giả dưới người, mới có thể tiến vào bên trong. Ta đã từng nghĩ muốn thử tiến nhập, thế nhưng cuối cùng chung quy hay là đã thất bại. Giới Càn đại sư lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, nói cách khác, đại lôi âm tự, tái hiện Tây Cực Thần Châu. Hiên Viên Vũ Ma một mặt khiếp sợ nói ra, đại lôi âm tự đã sớm ở ngàn tỷ năm trước thượng cổ trong chiến tranh hủy diệt, hiện nay lại lần nữa xuất hiện, tuy rằng đã là ngói vỡ tường đổ, thế nhưng là để này chút người trong Phật môn, ngóng trông không ngớt. Đại lôi âm tự bên trong, ngẫu có thần chung mộ cổ, chung sớm trống chiều, ngẫu có Phật quang phổ chiếu. tất cả những thứ này, đều là bởi vì cái kia trong đồn đãi chuyển thế lạc ma, một cước bước vào trong đó, mới dẫn phát rồi toàn bộ Tây Cực Thần Châu náo loạn. Hiện nay cái kia chuyển thế lạc ma, chính là ở Đại Lôi Âm Tự trong ảo cảnh, tuy nói là ảo cảnh, nhưng là chân thực tồn tại, bởi vì nó giống như cùng chân chính Đại Lôi Âm Tự không khác nhau chút nào. Trấn thần bia tại chuyển đời lạc ma thời điểm, thế nhưng Đại Lôi Âm Tự bên trong, thần hoàng cảnh cường giả căn bản không vào được, mà nửa bước thần hoàng, chính là người được chọn tốt nhất. Ở Đại Lôi Âm Tự bên trong, chuyển thế lạc ma chém giết không ít người, vì lẽ đó, ở chúng ta chúng sinh tự cùng với cái khác chùa chiền xem ra, này cái gọi là chuyển thế lạc ma, rất có thể chỉ là một danh nghĩa mà thôi, hắn là chân chính đại ma đầu chuyển thế còn tạm được, toàn bộ Tây Cực Thần Châu, chết đi Phật giới người, đã đếm không xuể, tất cả đều là bị cái kia chuyển thế lạc ma đánh chết, bất đắc dĩ bên dưới, chúng ta không thể làm gì khác hơn là cầu viện bốn đại tộc, hy vọng chư vị có thể giúp chúng ta Tây Cực Thần Châu đại địa bên trên, khôi phục một mảnh chân chính linh tĩnh. Giới Càn đại sư dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không lười biếng chút nào, chúng ta chúng sinh tự sẽ đánh ra ba hơn nửa bước thần hoàng, cùng chư vị cùng chống lại cái kia trong truyền thuyết chuyển thế lạc ma. Đây là lão tăng một điểm tâm ý, chư vị không cần để ở trong lòng, xin vui lòng nhận. Giới Càn đại sư vung tay lên, hơn 10 viên màu xanh biết hạt giống bộ dáng đồ vật, xuất hiện ở tất cả mọi người trên tay. Đây là hạt bồ đề. Lam Lạc kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt đẹp khiếp sợ không gì sánh nổi, hạt bồ đề khủng bố đến mức nào, bọn họ không ai không biết, nhớ năm đó Phật tổ chính là ở cây bồ đề dưới luận đạo thành Phật, đúng là hạt bồ đề. Đấu Thiên Hoang đám người cũng đều là vô cùng kinh hỉ, không nghĩ tới Giới Càn đại sư dĩ nhiên xa hoa như vậy, nhưng là bọn hắn biết, lần này tiến nhập Đại Lôi Âm Tự trong ảo cảnh, rất có thể là nhắc đến cái đầu đi, không có ai biết sẽ có kết quả như thế nào. Quan trọng nhất là, bọn họ đi tới nơi này chúng sinh tự, cũng đều có chính mình ý tưởng của họ, nếu quả như thật có thể có được bảo bối lời, có lẽ không hẳn tự sẽ toàn bộ đều giao cho chúng sinh tự. Đây cũng không phải là chân chính hạt bồ đề, mà là tiểu hạt bồ đề, cũng chính là đại hạt bồ đề rơi xuống bồ đề hạt giống, tục xưng tiểu hạt bồ đề. Tiểu hạt bồ đề bên trong có không có gì sánh kịp thần nguyên khí, hơn nữa có thể vững chắc tâm thần, tuyệt đối có thể so với thông thường thần phẩm đan dược, còn chân chính hạt bồ đề, ha ha, như là vị nào tuấn kiệt có thể vì ta chúng sinh tự tìm được trấn thần bia, như vậy lão tăng nhất định sẽ dâng ba viên chân chính đại hạt bồ đề. Giới Càn đại sư lời, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng giật mình, đại hạt bồ đề, tên như ý nghĩa so với cái này tiểu hạt bồ đề mạnh hơn trên vô số lần. Nghe đồn đại hạt bồ đề có thần phẩm đan dược công hiệu, nhớ năm đó ở thời kỳ thượng cổ, mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng là cực kỳ mê tít mắt, Đấu Bạch trong lòng khẽ động, đối với này đại hạt bồ đề, cũng là tương đối mơ ước, bọn họ nghĩ muốn đoạt được trấn thần bia, rất khó, mặc dù chiếm được, cũng chưa chắc có thể mang đi, nếu như có thể được đại hạt bồ đề, nhất định cũng là một kiện tương đương mê người sự tình, hơn nữa còn là ba viên đại hạt bồ đề, bất luận người nào đều là khó có thể ngoại lệ. Lời nói nhất thông tục lời, mặc dù là bọn họ chiếm được trấn thần bia, có thể ở chúng sinh tự người mí mắt ngọn nguồn hạ thâu thiên hoán nhật, mang về mình trong tộc, cũng chưa chắc có thể được vượt qua ba viên hạt bồ đề tưởng thưởng, dù sao, này đại hạt bồ đề, mặc dù là bọn họ trong tộc, cũng chưa chắc cầm ra được, mỗi người đều sống mấy trăm hàng ngàn vạn năm nhân tinh, mặc dù là hậu bối cuộc khởi thanh niên tuấn kiệt, cũng đều là từng trải vô số, như vậy buôn bán, ai cũng biết, nhất định là có lợi. Không thể không nói, Giới Càn đại sư cho bọn họ tiểu hạt bồ đề làm cứu viện thù lao, đã là tương đương phong phú, có thể so với thông thường thần phẩm đan dược, đây cũng không phải là bất luận người nào đều có cơ hội lấy được, hơn nữa còn là mỗi người một viên, liền Giang Trần cũng có phần. Đương nhiên, ở Lam Tử cùng Lam Anh Kiệt bọn họ xem ra, Giang Trần thậm chí ngay cả tiến nhập Đại Lôi Âm Tự tư cách đều không có, người này nếu như không phải đi theo đám bọn hắn một tộc đến đây, bằng cái gì có thể được tiểu hạt bồ đề. Cái tên này thực sự là không xấu hổ, liền hắn đều có. Lam Tử cười lạnh nói, đối với Giang Trần xem thường, mặc dù không biết hắn có quan hệ gì có thể cùng Lạc Nữ Thần bấu víu quan hệ, nhưng là đối với nàng mà nói, Giang Trần như cũ chỉ là một cốc mà đòi ăn thịt thiên nga gia hỏa, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Coi như hắn mèo mú vớ cá rán, ai kêu chúng ta Lam Lạc tâm địa thiện lương đây. Lam Anh Kiệt nói ra, nhìn Giang Trần một chút, bây giờ Giang Trần, đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái to lớn phiền toái, tin tưởng chư vị cũng đều biết, một lần này tranh đấu không hề tầm thường, mà mục đích của chúng ta, chỉ có một, đó chính là nắm lấy chuyển thế lạc ma, thậm chí đánh giết cũng sẽ không tiếc, vì là vô số Tây Cực thần châu con dân tạo phúc, rất nhiều cao thủ đều là chết ở cái kia chuyển thế lạc ma trong tay, chuyển thế ma vương, đã là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, cũng không phải là có người có thể có tư cách này, thực lực chí ít, cũng muốn đạt đến thần tôn cảnh hậu kỳ, mới có thể bước vào đại lôi âm tự trong ảo cảnh, nếu không thì, là không chịu nổi ảo cảnh chèn ép, giới càng đại sư thấp giọng nói ra, nghe không có, bằng hữu, thần tôn cảnh trung kỳ thực lực, sợ là không chịu nổi chèn ép, Lam Anh Kiệt quái gở nói, Lam Tử cũng ở một bên theo theo tiếng hùa theo, hai người kia kẻ xướng người họa, rõ ràng là cho Giang Trần nhìn, có mấy người, sợ là liền tiến vào đại lôi âm tự ảo cảnh tư cách cũng không có, thực sự là đáng thương, buồn cười a, hừ hừ, nếu như ngươi không muốn nhanh như vậy chết đi, có lẽ ở lại đây, là ngươi lựa chọn tốt nhất, chúng sinh tự đại sư, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Đấu Bạch cười lạnh nói, nghĩa bóng cũng là ở rõ ràng bất quá, Giang Trần chỉ thích hợp ở tại tháp ngà bên trong, bị người bảo vệ, lấy hắn yếu như vậy thực lực, kiên quyết không thể có cơ hội tiến nhập đại lôi âm tự ảo cảnh, các ngươi có thể đi, ta cũng có thể đi, Giang Trần từ tốn nói, thần sắc ung dung, xem thường ở mọi người tranh luận, đại ca, ngươi thật sự có thể không? Dù sao, thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả có thể tiến nhập đại lôi âm tự ảo cảnh, là ngưỡng cửa, quá cường giả không vào được, thực lực quá yếu, cũng không vào được. Lạc nữ thần nhìn Giang Trần một chút, có chút lo lắng nói ra, cùng người khác không giống nhau, nàng là thật lo lắng Giang Trần, mà không phải ý dễu cợt, thiên hạ to lớn, không có có ta Giang Trần đi địa phương mà không đến được. Giang Trần ngạo nghễ mà lập, bất quá hắn này phó nhìn thấy được khá là chật vật, mà lôi thôi dáng dấp, để người cười nhạo không ngớt, đặc biệt là Lam Anh Kiệt cùng Lam Tử, đối với Giang Trần cái này đục nước béo cò gia hỏa, là hận thấu xương, giới càng cười không nói, lắc lắc đầu, nhìn về phía tất cả mọi người, đại gia không cần tranh luận, ở ta chúng sinh tự, có một tòa chúng sinh kiều, chỉ cần có thể bước qua chúng sinh kiều, liền là có thêm tiến nhập đại lôi âm tự ảo cảnh thực lực. Thế nhưng nếu như đạp bất quá chúng sinh kiều, cũng sẽ bị chúng sinh kiều bên trên sức mạnh đẩy lui, bản lãnh kia kiên định ta chúng sinh tự tuổi trẻ một đời thực lực thước đo, bây giờ dùng để kiên định một chút thực lực của các vị bao nhiêu, có thể không có tư cách tiến vào đại lôi âm tự ảo cảnh, cũng là lo trước khỏi họa. Đương nhiên, nếu như thực lực cường hãn, nhưng không cách nào bước qua chúng sinh kiều, vậy chỉ có thể nói không có một thân thực lực, nhưng không chịu nổi bất kỳ cực khổ cùng áp bức. Càng là không có tư cách bước vào đại lôi âm tự ảo cảnh, hơn nữa, cái này cũng là vì các ngươi nghĩ, nếu không thì tiến nhập đại lôi âm tự hoàn cảnh còn không có chờ đối phó cái kia chuyển thế ma vương, có lẽ các ngươi cũng đã bị cái kia hoàn cảnh to lớn áp bức cho ép vỡ, căn bản không thể lại sống sót mà đi ra ngoài. Giới Nghiêm bước ra một bước, trầm giọng nói ra, tất cả mọi người là vì đó rung một cái, thậm chí rất nhiều người ánh mắt đều là rơi vào Giang Trần trên người. Thần tôn cảnh hậu kỳ mới có tư cách bước lên chúng sinh kiều, Giang Trần ắt sẽ thành vì là trong bọn họ chuyện cười, bốn đại tộc, một được 17 người, chỉ có Giang Trần thực lực, là thần tôn cảnh trung kỳ, những người còn lại, hầu như thực lực kém cỏi nhất người, đều có thần tôn cảnh hậu kỳ, hoặc là đỉnh cao, hoặc là nửa bước thần hoàng, chư vị xin mời đi theo ta đi. Giới Nghiêm xông lên trước, đi tuốt đàn trước mặt, đoàn người toàn bộ đều đi theo Giới Nghiêm, ai cũng không muốn rơi người ở phía sau. Dùng Giới Nghiêm nói, nếu như đạt bất quá chúng sinh kiều, như vậy cũng không cần phải tiến nhập đại lôi âm tự ảo cảnh, đó phải là tự chịu diệt vong. Cầu vồng hóa ảnh, ngang qua ngàn mét dãy núi, chúng sinh để ý, đúc ra năm tháng cầu dài. Chúng sinh kiều bên trên, mịt mờ không ngừng, sương mù mờ mịt, phản phất nhân gian tiên cảnh, chính là chúng sinh tự bảo địa, cũng là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Trong ngày thường muốn đi vào này chúng sinh kiều bên trên người tu luyện, cũng là đếm không xuể. Dù sao, có thể chịu nổi chúng sinh kiều áp bức, ý chí không ngã, đó là rất lớn kiêu ngạo. Hết chương 3140, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.